Đến mức Mục Vân, tự nhiên là trực tiếp đến kiếm khu. Từng chôi trường kiếm, bày ra trước người. Trong lúc nhất thời, dù là Mục Vân, cũng là có phần hoa mắt. Thế nào tuyển? Mục Vân thật đúng là có chút nhìn không thấu. Quy nhất đại lão, có hay không tốt đề nghị? Mục Vân nói thẳng. Loại tình huống này, quy nhất kiến giải, liền tương đối trọng yếu. Cái này ra hỏa những năm gần đây, một mực không có tồn tại cảm, để Mục Vân cũng so với không thích ứng. Nhất là làm hắn tiến nhập thương lan thế giới về sau, quy nhất hơi một tí tiêu thất, một trận để hắn cảm giác, cái này ra hỏa muốn chạy. Dựa theo chính ngươi tâm ý lựa chọn chính là. Quy nhất trực tiếp đáp lại nói. Đơn giản thô bạo. Hoàn toàn như trước đây. Mục Vân lần nữa nói, nhiều lắm, ta chọn cái nào bây giờ. Quy nhất trầm ngâm một lát, nói, đi lên phía trước, thanh thứ 11. Mục Vân đi đến phía trước, trong tay đem kia kiếm trên đài trường kiếm lấy ra. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, rất tiêu chuẩn chiều dài, mà thân kiếm, thì là mang lấy điểm điểm tô điểm. Điểm kia xuyết, giống như tinh thần, nhỏ bé lại rõ ràng. Thanh kiếm này, là nơi này tốt nhất. Quy nhất lần nữa nói, hẳn là có người từng dùng qua, làm cho này kiếm nhiều ra một ít linh tính. Mà lại chế tạo chất liệu, cũng rất tốt, tại giới tôn cảnh giới, đầy đủ ngươi dùng. Tin ngươi. Mục Vân trực tiếp đem trường kiếm nắm trong tay. Nhưng là, Quy nhất tiếp tục nói, này kiếm hẳn là bị một vị kiếm thuật cao thủ dùng qua, cho nên, hội sợ người lạ, ngươi khả năng không tốt lắm trường khống. Càng là quật cường, càng là thích. Mục Vân giờ phút này, thu hồi trường kiếm. Đến cửa ra, địa phàm nhìn thấy Mục Vân kiếm trong tay, hơi sững sờ. Ngươi dùng thanh kiếm này. Ách, có vấn đề sao? Nghe đến lời này, địa phàm biểu lộ càng là cổ quái. Này kiếm tên là Thanh Nguyên Kiếm, năm đó là chúng ta hiện nhiệm viện trưởng sử dụng, về sau có phần hao tổn, viện trưởng không nỡ, sửa chữa hoàn thiện, bỏ vào nơi đây. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, vậy không phải nói rõ ta cùng viện trưởng phẩm vị đồng dạng. Tiểu tử ngươi đều là nằm mơ. Địa phàm lần nữa nói, lại về sau, còn có một người dùng qua này kiếm, Thiên Vũ Ảm. Ách! Mục Vân giờ phút này, ngược lại là rất là tò mò. Thiên Vũ Ảm! Cái này kiếm xem ra có chút môn đạo a. Địa phàm giờ phút này suy nghĩ nói. Thương minh viện trưởng. Thiên Vũ Ảm. Mục Vân. Xem ra, thật có ý tứ. Vào giờ phút này, mấy người còn lại, cũng là đều lựa chọn binh khí. Tạ Thanh chọn lựa một cây trường thương, Mạnh Tuyết thì là lựa chọn một cây đao. Đại gia chuyến này, cũng coi như viên mãn. Tứ phẩm giới quyết, giới khí, giới đan, hiện tại 10 người cũng đều là không dùng được. Rất nhanh, địa phàm mang lấy 10 người, rời đi Ngọc Đỉnh Các. Chuyến này mang các ngươi đến, chọn lựa là tiếp đó. Địa phàm lúc này mới mở miệng, tiếp tục nói, viện trưởng nói ban thưởng ngươi nhóm đến Minh Thần Linh Tuyền bên trong, tu hành một năm, thiên đạo viện bên kia, đang chờ, chúng ta bây giờ đi qua. Làm ngươi nhóm lo lắng, Minh Thần Linh Tuyền bên trong ra, đoán chừng phần lớn hội đến giới tôn cảnh giới, mà đến lúc đó, lại đến tứ phương kỳ điện bên trong, diễn hóa cảnh giới của mình, vũ quyết, ổn định cảnh giới, ứng đối tiếp xuống Đông Hoa cổ thành chuyến đi. Vâng. Địa phàm dẫn 10 người, rời đi Ngọc Đỉnh Cát, hướng phía Thánh Tử Viện chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, đến một vùng thung lũng bên ngoài, địa phàm mang lấy mấy người, tiến vào bên trong một cái sơn cốc bên trong. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, cũng có một nhóm người đứng vững. Nhìn kỹ lại, chính là Lý Nguyên Hàng chờ Thiên Đạo Viện đệ tử. Minh Thần Linh Tuyền ban thưởng, là Thương Minh Viện trưởng hứa hẹn, tham gia cuối cùng so tài 20 người, đều có tư cách đạt được. Vào giờ phút này, 20 người gặp lại lần nữa. Thiên Đạo Viện đệ tử, nhìn sắc mặt đều là mất tự nhiên. Thiên Chết nhìn về phía địa phàm, hừ khẽ nói, thật sự là đủ bút tích. Địa phàm cười nhạt nói, chọn lựa giới quyết giới đan, đều là hao phí thời gian, đương nhiên không bằng ngươi nhóm, đơn giản như vậy, tới này chờ lấy là được. Hừ. Thiên Chết tự chuốc nhục nhã, cũng không nói thêm lời. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, hai tên tóc trắng xóa lão giả đi ra. Người đều đến thật sao? Một người trong đó mở miệng nói, đã như vậy, cùng chúng ta tới đi, tiến nhập Minh Thần Linh Tuyền bên trong, thời gian một năm, ngươi nhóm cũng đừng chờ. Thiên Chết cùng địa phàm hai người, khách khí chắp tay, từ từ rời đi. Hai người mang lấy 20 người, tiến nhập cốc bên trong. Sơn cốc này diện tích rộng hơn, 20 người tiến vào sơn cốc bên trong, đều là cảm giác được, thiên địa ở giữa, linh khí đánh tới, nhưng là tại kia linh khí bên ngoài, còn có một chút đồ vật, để bọn hắn cảm thụ không rõ ràng lắm. Từ từ, cảnh tượng trước mắt trống trải. Xuất hiện tại 20 người trước mặt, là một mảnh hồ nước. Hồ nước, nhìn tựa hồ là trăm trượng đường kính, có thể là lại nhìn, lại phảng phất là cho người ta một loại kéo dài vạn dặm cảm giác. Nơi này chính là Minh Thần Linh Tuyển. Trong đó một tên lão giả từ từ nói, tiếp xuống thời gian một năm, ngươi nhóm chính là ở đây tu hành. Ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong tọa đạo nhai, ngươi nhóm hẳn là đều biết, kia tọa đạo nhai bên trong thiên địa tinh khí, chính là cái này Minh Thần Linh Tuyển pha loãng sau thả ra. Lời này vừa nói ra, 20 người đều là sắc mặt kinh biến. Tọa đạo nhai, là Minh Thần Linh Tuyển pha loãng sau. Quá khoa trương đi. Bọn hắn đều là tại tọa đạo nhai bên trong tu hành qua, biết tọa đạo nhai chỗ tốt. Tọa đạo nhai bên trong tu hành một ngày, bù đắp được tại ngoại giới tĩnh tu 100 ngày thời gian. Vậy cái này tọa đạo nhai tinh khí đầu nguồn vị trí, tính tọa 1 năm, chẳng phải là bù đắp được ngoại giới 100 năm ngàn năm rồi. Vào giờ phút này, 20 người đều là con mắt mang tinh quang. Xin hỏi trưởng lão. Mục Vân giờ phút này lại là nhịn không được nói, tọa đạo nhai bên trong thiên địa tinh linh khí, chúng ta đều phải phân chia khu vực, phân mạnh yếu, kia nơi đây thiên địa tinh linh khí bản nguyên chỗ, chúng ta tại tu hành, sẽ không. No bạo chính mình sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn về phía 2 vị trưởng lão. Đúng a? Tọa đạo nhai bên trong, phân cửu đại khu vực, từ thấp đến cao. Cái này là tọa đạo nhai thiên địa tinh linh khí chỗ căn bản, bọn hắn. Hốt sao? Chương 3476, 1 năm tinh tu. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, để các ngươi tới tu hành, tự nhiên không phải hại các ngươi. Nơi đây Minh Thần Linh Tuyển, cũng không phải là mặc cho ngươi nhóm thu thập hấp thu, mà là nhìn tự thân các ngươi bản lĩnh bao lớn. Có thể hấp thu nhiều ít, chính là bao nhiêu. Mà nơi đây so tọa đạo nhai bên trong chỗ tốt ở chỗ, tại nơi này, ngươi nhóm có thể tùy tâm mà an, lại càng dễ để các ngươi lĩnh hội tới giới tôn cảnh giới diệu dụng. Mà lại, thời gian 1 năm, lấy các ngươi tích xúc, tọa đạo nhai bên trong tu hành 1 năm, ngươi nhóm cũng tốn hao không thể hơn. Còn nữa chính là, nơi này tu hành 1 năm, đại khái bù đắp được ngươi nhóm ngoại giới tu hành 300 năm. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người sáng tỏ. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, hảo, nơi đây thiết lập 20 chỗ ngồi, ngươi nhóm trong 1 năm này, chính là ở đây, đã tọa tu hành, đến mức có thể có được nhiều thiếu chỗ tốt, đều xem ngươi nhóm 20 người tạo hóa. 2 vị lão giả, bàn tay vung lên, kia hồ nước 4 phía, xuất hiện đạo đạo giới văn ba động. Ngay sau đó, ba động 4 phía càn quét ra. 20 người thân trước, đều xuất hiện một đoàn vân vụ. 20 người từng cái đi đến vân vụ, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn kỹ lại, tại kia vân vụ phía dưới, như có như không nhất đạo giải lụa màu, liên tiếp lấy phía dưới hồ nước. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngồi xuống, thần thái an ổn. Nhìn về phía bên cạnh thân, lại là không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Vào giờ phút này, phảng phất sơn cốc bên trong, chỉ có hắn một người ở đây. Quý nhất. Mục Vân nhịn không được nói, ngươi có muốn hay không hấp thu một ít? Không cần đến. Quý nhất lại là đáp lại nói, nơi này đối ta vô dụng, bất quá. Đối ngươi Chu Tiên Đồ, lại là rất là hữu dụng. Ừm. Chu Tiên Đồ bên trong, hiện tại 3.000 dặm sơn hà, nơi đây thiên địa tinh linh khí, có thể giúp ngươi mở Chu Tiên Đồ thế giới. Ngươi có thể thử nhìn một chút, nhưng là cẩn thận một chút, vạn nhất bị người phát hiện không thích hợp, hỏi tới, ngươi chỉ sợ không tốt che lấp. Mục Vân gật gật đầu, không nói thêm lời. Thể xác tinh thần tại lúc này, dần dần bình tĩnh trở lại. Đạo đạo Minh Thần Linh Tuyền bên trong khí tức, giờ phút này bị Mục Vân thu lấy. Chỉ là giờ khắc này, Mục Vân lại là rõ ràng cảm nhận được, kia thu lấy tốc độ. Quả thực là quá chậm chút. Khó trách trưởng lão kia vừa rồi nói, có thể có được nhiều ít, đều xem tự thân. Mục Vân sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, có thể là thu lấy tốc độ, vẫn ý như cũng là 10 điểm chậm chạp. Ngươi bước ta. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm thấy quét ngang, Chu Tiên Đồ lại lần nữa mở ra. Kia ẩn chứa thế giới chi lực Chu Tiên Đồ không gian bên trong, một cỗ bàng bạc chi lực, tại lúc này chút xuống. Sau một khắc, toàn bộ thế giới, phảng phất là một cái thao thiết mãnh thú, phát hiện khiến cho động tâm mỹ thực, điên cuồng nuốt chửng. Giờ khắc này, Mục Vân cũng là thần sắc ngạc nhiên. Quả thật giống như Quý Nhất lời nói, cái này thế giới chi thụ, đối với mấy cái này đồ vật, cực kỳ nhìn chúng. Thiên điệu tinh linh, không ngừng mà tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Mục Vân dứt khoát, trực tiếp từ Chu Tiên Đồ bên trong hấp thu những cái kia tinh linh chi khí. Mà cùng lúc đó, những người khác, vẫn ý như cũng là tại thử nghiệm các loại biện pháp. 2 vị trưởng lão, giờ phút này đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn về phía 20 đạo vân vụ bên trong. Ha ha, viện trưởng cũng là tính tình trẻ con, để cái này 20 vị hậu nhân, nhưng là muốn phiền phức. Không thể nói như thế, viện trưởng đây cũng là một loại khảo nghiệm, cái này 20 người, nếu là có thể. A, một vị trưởng lão khác kinh ngạc nói, ngươi nhìn bên kia. Vào giờ phút này, 2 vị trưởng lão đều là nhìn về phía Mục Vân Trô đám mây. Kia là lần này thiên địa 2 viện hội vũ đệ nhất Mục Vân A. Có ý tứ, tiểu tử này. Tựa hồ không đơn giản A. Ha ha. Nếu là đơn giản, cũng không có khả năng đánh bại Lý Nguyên Hàng. Ta Ngọc đỉnh viện xuất hiện như thế thiên tài, cũng là chuyện tốt. Hai vị trưởng lão tuyệt không quá nhiều lưu ý, mặc cho Mục Vân tu hành. Đây cũng là viện trưởng ý tứ. Như thế tình huống, thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày, dẫn động Chu Tiên Đồ bên trong, thôn phệ những cái kia tinh linh chi khí, hội tụ đến Chu Tiên Đồ bên trong, mà hắn đủ khả năng hấp thu, toàn bộ hấp thu không hết, chính là dùng tới khai thác Chu Tiên Đồ. Hấp thu nhập thể thiên địa tinh linh khí, thì là dùng để tăng trưởng chính mình thực lực. Hắn hiện tại là giới thánh bắt trọng cảnh giới. Chưa đến giới thánh cửu trọng, nhưng là một trận so tài xuống tới, cũng nhanh. Đệ cửu đạo giới y, cũng là bắt đầu hội tụ. Lần này, hắn mục đích cũng không phải giới thánh cửu trọng, mà là mượn cơ hội này, tiến vào giới tôn cảnh giới. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Ngọc Đỉnh Viện đến nói, bất quá là trăm năm bên trong, cực kỳ bình thường một năm. Nhân đạo viện, địa đạo viện, thiên đạo viện, liên quan tới hai viện hội vũ tin tức, cũng là dần dần tản ra. Thánh tử viện bên trong thánh tử nhóm, vẫn ý như cũng là xâm nhập trốn tránh, cực ít lộ diện. Ngọc Đỉnh Viện, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà cái này một ngày, sơn cốc bên trong, 20 tòa vân đài, tại lúc này quang mang dần dần lui tán. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mạnh Túy một bộ hắc y, tại lúc này đi ra. Mạnh mẽ dáng người, ẩn chứa mấy phần bá đạo lôi đỉnh chi uy. Mà hắn thân thể bốn phía, như có như không nhàn nhạt khí tức, tại lúc này cũng là dần dần ngưng tụ. Giới tôn, ngưng tụ nhất đạo hư khiếu, Mạnh Túy thời gian một năm, đến giới tôn cảnh giới. Lão Mạnh, nhất đạo tiếng cười to, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh vào giờ phút này đi ra, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, đến giới tôn rồi. Không sai không sai. Ngươi đây. Mạnh Túy nhịn không được hỏi, ngươi thành công sao? Tạ Thanh cười ha ha nói, ngươi cứ nói đi. Giới tôn. Hoàn toàn bất đồng thể ngộ cùng cảm giác. Không biết Mục Vân thành công sao? Mạnh Túy nhìn về phía bên cạnh thân. Vân đài dần dần tản ra, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Cảnh Chết sư huynh. Mấy thân ảnh, giờ phút này cũng là xuất hiện. Giờ khắc này, giữa lẫn nhau khí tức, nhìn một cái, chính là không giống. Cảnh Chết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung bốn người, cũng là đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Kia bốn phía như có như không khí tràng, là cải biến không được. Nhân Vũ, Đỗ Thiên Linh, Tỉnh Tử Dương ba người, giờ phút này nhìn lại là tuyệt không đến giới tôn cảnh giới. Mà đổi thành một bên, Thiên Đạo Viện đệ tử, cũng là từng cái xuất hiện. Lý Nguyên Hàng vốn là giới tôn sơ kỳ cảnh giới, lần này cho người cảm giác, càng là tiến nhanh một bước. Trừ cái đó ra, chính là Kiều Vân Bình, Phí Liệt, Liều Vô Khuyết ba người, đều là đến giới tôn cảnh giới, mấy người còn lại là chưa đột phá. Lão Mục đâu? Tạ Thanh không khỏi hiếu kỳ nói, không có còn không có đột phá a? Không phải. Mấy người đều là nhìn về phía kia cuối cùng một tòa vân đài. Quang mang từ từ lui tán, Mục Vân thân ảnh, tại lúc này chậm rãi ngưng tụ mà ra. Một bộ hắc y Mục Vân, đang ngồi, kia khép hờ hai mắt, tại lúc này chậm rãi mở ra. Nhất đạo sắc bén ánh mắt, sôi nổi hiện hiện. Mà ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân thể bốn phía, đạo đạo quang hoa lưu chuyển, từ từ ở giữa, biến mất không thấy. Mục Vân tại lúc này, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Thể nội, một cô cường hoành lực lượng bá đạo, từ từ thu liễm. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt tụ tập. Vị này bất khả tư nghị Mục Vân, phải chăng đến giới tôn rồi. Chương 3477, giới tôn sơ kỳ. Tạ Thanh giờ phút này đi ra phía trước, nhìn một chút Mục Vân, có phần không thể nắm lấy nói, tiểu tử ngươi, cái này là đến giới tôn, còn là không có đến. Thế nào cảm giác, trước kia nhìn ngươi, giống như là một vũng nước hồ, mặc dù nhìn không thấu, nhưng là còn có thể có dấu vết mà lần theo. Hiện tại nhìn ngươi, giống như là một vũng hải dương, để ta đều không thể nắm lấy. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Giới tôn. Sơ kỳ. Thành công. Thời gian một năm bên trong, hắn ngưng tụ ra cựu đạo hồn y, cũng dùng hồn y cùng giới y dung hợp, mở ra đạo thứ nhất hư khiếu, đến giới tôn sơ kỳ. Mà Tạ Thanh nói tới, vô pháp phỏng đoán khí tức của hắn, thì là bởi vì, Chu Tiên Đồ mở rộng. 3.000 dặm chỗ Chu Tiên Đồ, đi qua lần này phát triển, hóa thành 5.000 dặm chỗ. Chu Tiên Đồ, chính là Diệp Tiêu Diêu luyện chế Chư Thần Đồ quyển cùng phụ thân luyện chế Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ kết hợp với nhau mà thành, cùng hắn bản mệnh tương liên. Vào giờ phút này, Chu Tiên Đồ mở rộng, người khác thẩm tra hắn, chính là thẩm tra phương viên 5.000 dặm chỗ. Ha ha, cái này hảo, đều đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới, Đông Hoa cổ thành đi định. Mạnh Túy giờ phút này cũng là cười nói. Vào giờ phút này, hai vị trưởng lao xuất hiện lần nữa. Hảo, Minh Thần Linh Tuyển tẩy lễ kết thúc, ngươi nhóm đều trở về đi. Thăng cấp tới giới tôn cảnh giới, trở về đều bẩm báo đều viện trưởng, tùy ý chuyển vào thánh tử viện bên trong. 20 người từng cái thi lễ, đều rời đi. Vào giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, thiên đạo viện 10 người, địa đạo viện 10 người, giữa lẫn nhau khá có phần phân biệt rõ ràng cảm giác. Mục Vân. Chỉ là, liền xem đại gia sắp tách ra thời khắc, một thanh âm, lại là gọi lại Mục Vân. Liêu Vô Khuyết. Lần này, Liêu Vô Khuyết cũng là đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Nhìn về phía Mục Vân, Liêu Vô Khuyết sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm nói, có dám hay không lại cho ta so một trận. Lời này vừa nói ra, 20 người đều là ánh mắt bất động. Liêu Vô Khuyết, có phải là thua không nổi? Tiểu gia ta cùng ngươi so với. Tạ Thanh giờ phút này cuốn lên tụ tử, nhìn về phía Liêu Vô Khuyết, cười lạnh nói. Liêu Vô Khuyết lại là không thèm để ý. Mục Vân nhìn một chút Liêu Vô Khuyết, cười nói, so tài thì thôi, bất quá, ngươi nếu là không ngại, hai người chúng ta, tại đối bính một quyền, toán làm so tài, như thế nào? Nghĩ đến chỉ là một quyền so sánh, viện bên trong cũng không có trừng phạt. Liêu Vô Khuyết nghe vậy, ánh mắt biến ảo, cuối cùng gật đầu. Hai người giờ phút này, làm dáng. Còn dư đám người, đứng ở hai bên. Cảnh Chết cùng Tỉnh Tử Dương hai người, giờ phút này cũng là thi triển ra giới trận, chuẩn bị hai người quá mức bá đạo, đem sơn cốc này bên ngoài phá hủy. Mục Vân cùng Liễu Vô Khuyết hai người, cách xa nhau 100 mét, nhìn xem lẫn nhau. Chỉ một quyền. Chỉ một quyền. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí tức ngưng tụ. Liễu Vô Khuyết cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn không tin, hắn hội không bằng Mục Vân. Đến giới tôn, kia chính là một cái cảnh giới mới. Mục Vân hội mạnh hơn hắn sao? Chưa chắc. Vào giờ phút này, trong cơ thể hai người khí tức ngưng tụ, trong chốc lát, hai thân ảnh, vọt thẳng ra. Một người một quyền, thẳng hướng đối phương. Không có chiêu thức gì, chỉ là đơn thuần, quyền đầu cứng đụng cứng, lực lượng cứng đối cứng. Vâng. Hai thân ảnh, một quyền tại lúc này giao hội. Thân thể bốn phía, lập tức buộc phát ra đạo đạo giới lực ba động, cho người cảm giác, cực kỳ cuồng bạo. Đông. Nhất thời ở giữa, nhất đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Liêu Vô Khuyết sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, toàn thân khí tức tại lúc này tán loạn, trọn vẹn lui ra phía sau vài trăm mét, thân ảnh tựa ở một bên núi đá, đánh rơi xuống mấy khối đá vụn, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Một bên khác, Mục Vân lại là an nhiên chạm định. Ta có thể thắng ngươi một lần, liền có thể nhiều lần thắng ngươi, nếu không, kia chính là ta Mục Vân không muốn phát triển. Vào giờ phút này, Mục Vân thu quyền, khí tức bình ổn. Dựa vào vách núi Liêu Vô Khuyết, thở hừng hộp, không nói lời nào. Vừa rồi một quyền, hắn cảm giác được, chính mình quá bất lực. Đem hết toàn lực một quyền, buộc phát ra huy lực, kém nhiều lắm. Đột nhiên, Liêu Vô Khuyết sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi. Có thể là cuối cùng, nhưng như cũng là miệng bên trong một luồng huyết tuyến chảy ra. Mọi người tại đây, đều là trầm mặc không nói. Đến giới tôn sơ kỳ Liêu Vô Khuyết cường sao. Bọn hắn không biết, nhưng là có thể xác định, tất nhiên không kém. Có thể là, lại là bại cho Mục Vân. Cái này ra hỏa, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đem bọn hắn hất ra càng ngày càng xa. Đi thôi. Mục Vân giờ phút này quay người rời đi. Bị hắn đánh bại người, hắn xưa nay sẽ không để ở trong lòng. Tạ Thanh, Mạnh Túy mấy người, theo Mục Vân rời đi. Lý Nguyên Hàng giờ phút này nhìn về phía Liêu Vô Khuyết, thần thái đạm mạc, không có mở miệng, vừa xoay người rời đi. Đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới cảm giác vui sướng, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Mục Vân. Đuổi không kịp A. Trở về tới chỗ ở bên trong, Mục Vân cũng không có nhàn. Hiện tại đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới, đối Thanh Nguyên kiếm trường khống, đối Hồng Liên nguyên quyết luyện tập. Cùng với, Diệt Thiên Viêm lưu cho hắn thập nhị môn kiếm thuật, đệ tứ môn, có thể bắt đầu tu hành. Còn có Vạn Nguyên Quy Thiên quyết đệ tứ quyển. Hắn hiện tại, cũng không có gì thời gian thở. Còn nữa, đến giới tôn, tứ cấp giới trận tu hành, cũng phải bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Mục Vân thậm chí cảm giác thời gian không đủ dùng. Chỉ là tại lầu các bên trong ở chưa tới một tháng thời gian, Mục Vân chính là lại lần nữa nhận được tin tức. Địa phàm viện trưởng triệu tập bọn hắn. Cảnh Chiết. Diệp Thanh Phỉ. Cổ Kiếm Phong. Thương Nguyệt Dung. Mục Vân. Tạ Thanh. Mạnh Túy. Bảy người đến giới tôn cảnh giới, nên thụ phong làm thánh tử, và ở thánh tử viện bên trong, chọn lựa thánh tử sơn phong vân vân. Giới tôn đệ tử, phong làm thánh tử. Cái này là Ngọc Đỉnh Viện bên trong thiết lập ban đầu quy định. Tại cái này Đông Hoa vực bên trong, giới tôn, giới thần cấp bậc cảnh giới võ giả, trên thực tế có thể độc chiếm một phương, mà nắm giữ giới chủ cấp bậc cường giả thế lực, thì là càng có thể ổn định tồn tại. Địa đạo viện, một tòa đại điện bên trong. Địa phàm một bộ hắc bảo, nhìn về phía thân trước bảy người. Quả nhiên, hối hư linh giới đan, đối ngươi nhóm còn là rất hữu dụng. Địa phàm cười nói, nghe nói thiên đạo viện bên kia, trừ Lý Nguyên Hàng liền ba cái thành vì giới tôn, chúng ta địa đạo viện bảy cái, xem như áp bọn hắn một đầu. Nghe đến lời này, mấy người cũng là trên mặt tràn đầy tiêu dung. Lần này hai viện hội vũ, địa đạo viện thắng, đúng là rất khích lệ lòng người. Tiếp xuống, người nhóm liền sẽ rời đi địa đạo viện, tiến nhập thánh tử viện. Nhưng là, ta cái này một cái lao cốt đầu, ở trong viện vẫn còn có chút phân lượng, nếu là nhận đãi ngộ không công chính, tùy thời tới tìm ta. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Sau đó, hội có thánh tử viện bên trong trường lão, mang các ngươi mấy người, tiến nhập thánh tử viện bên trong, có lên ngôi nghi thức, mà lại hội đem việc này, cáo chi toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện. Một vị thánh tử sinh ra, chính là đại sự, đừng nói thất vị. Nghe được những này, Mục Vân cũng là trở nên đau đầu. Lần trước nghe Tịch Diệp Thanh nói đến, lên ngôi thành vị thánh tử, rất phiền phức, đầu tiên Ngọc Đỉnh Viện bên trong một ít thánh tử quy tắc, muốn tuyên thệ. Tiếp đó, chọn lựa độc lập sơn phong, còn có thể chọn lựa nhân đạo viện đệ tử, giúp mình quản lý sơn phong các loại, loạn thất bát tao một đống lớn sự tình. Mục Vân nghĩ đến những thứ này, chính là đau đầu. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian có thể là chân quý nhất. Vạn nhất đột nhiên, Đông Hoa cổ thành mở ra, có thể tiến nhập, hắn nhưng không có tu hành tứ phẩm giới quyết, trở ra, kia rất dễ dàng liền trở thành người khác món ăn trong mâm. Viện trưởng, Mục Vân nhịn không được nói, kia tứ phương kỳ điện, chúng ta lúc nào đi? Chương 3478, xác lập thánh tử. Lời này vừa nói ra, địa phàm viện trưởng nhìn về phía Mục Vân, cười mắng, tiểu tử ngươi, vừa tới đạt giới tôn cảnh giới, không định làm quen một chút cảnh giới lực lượng sao. Tứ phương kỳ điện bên trong, đối ngươi nhóm thôi diễn giới quyết, tu hành vấn đề, rất có ích lợi, không vội vã tiến nhập. Mục Vân nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Địa phàm viện trưởng lần nữa nói, hảo, chậm trễ ngươi không mất bao nhiêu thời gian, mà lại tại địa đạo viện bên trong tu hành, ở đâu so được ngươi tại thánh tử viện bên trong tu hành. Mỗi một vị thánh tử, sống một mình Sơn Phong là thứ yếu, Sơn Phong bên trong có tụ linh đại trận, đối ngươi nhóm tu hành, làm ít công to. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Một nhóm bảy người, theo địa phàm viện trưởng rời đi, hướng phía thánh tử viện bên trong mà đi. Chỉ là lần này, không còn là vào Ngọc Đỉnh Cát, mà là chân chân chính chính bước vào thánh tử viện bên trong. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, đến thánh tử viện bên trong, một tòa lầu cắt trước. Vào giờ phút này, Thiên Chiết viện trưởng dẫn theo Lý Nguyên Hàng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt cùng Liễu Vô Khuyết bốn người, cũng là chờ tại đại điện bên ngoài. Địa phàm cười ha hả chào hỏi, Thiên Chiết viện trưởng lại là một mặt đạm mạc. Địa phàm cũng không thèm để ý. Không bao lâu, đại điện đại môn mở ra. Thiên Chiết cùng địa phàm, dẫn 11 người, tiến vào bên trong. Mục Vân nhìn một chút đại điện, thở ra một hơi. Một bước này bước ra, hắn chính là thánh tử viện bên trong thánh tử. Thân phận địa vị, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết thảy đều sẽ không giống. Phồn vinh sắc phong, phức tạp trình tự, cùng với chọn lựa sơn phong thời gian. Ngay kế, Mục Vân xem như thật cảm giác phiền phức chấm dứt. Làm bước vào đến chính mình sơn phong bên trong thời điểm, vừa rồi cảm giác thật kết thúc. Có thể là, tiếp xuống mấy ngày, còn có rất nhiều chuyện xử lý. Cũng không lâu lắm, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy chính là đến. Một ngọn núi, ngàn mét cao, từ trên xuống dưới, lớn nhỏ cung điện cộng lại trăm tòa, không sai không sai. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta còn thực sự không bị qua bực này đãi ngộ. Mục Vân bất đắc dĩ nói, nhiều chuyện đây. Ta cũng không sợ phiền phức. Giờ phút này Mạnh Túy nhìn về phía hai người, cũng là cười cười. Tạ Thanh, ngươi tại sao phải lựa chọn cái này a? Mạnh Túy khó hiểu nói, nghe nói thánh tử viện phân phương hướng bốn khu, chúng ta hiện tại chỗ ở là Bắc khu, có thể là rất vắng vẻ. Ban đầu chọn lựa sơn phong, Tạ Thanh trực tiếp tuyển cái này. Mục Vân cùng Mạnh Túy, tự nhiên là theo Tạ Thanh cùng một chỗ đến cái này, ba người sơn phong, xem như lân cận. Mục Vân lại là cười nói, ngươi không thấy được Thương Nguyệt Dung cũng là lựa chọn nơi đây sao? Mạnh Túy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói trở lại, kia Lý Khuynh Tuyết đâu? Không cần rồi. Tạ Thanh nghe được Mục Vân lời này, lập tức không vui nói, cái gì gọi là không cần, ta cùng Lý Khuynh Tuyết là thuộc về ngắn ngủi nam nữ quan hệ, tất cả mọi người rất rõ ràng tốt sao? Long Chi Sơ. Ngươi ngậm miệng. Tạ Thanh ho khan một cái nói, lao tử cũng không phải cái gì đàn ông phụ tâm, ngây thơ nữ nhân, ta không động vào. Thật sao? Ta có thể nhớ kỹ, ngươi năm đó tựa hồ có một cái gì Kim Huyên Nhi là Kim Bảo Bảo cái gì? Không cần rồi. Mục Vân rêu rêu nói. Cút ngay. Tạ Thanh khẽ nói, kia là chân ái, có thể là không chậm trễ ta phóng thích chính mình thiên tính. Như lời ngươi nói thiên tính chính là, Long Chi Sơ. Ngươi có thể hay không không để cái này cái. Nhìn thấy hai người đấu võ mồm, Mạnh Túy cũng là cười ha ha một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đoạn thời gian gần nhất không có chuyện gì. Ta chuẩn bị đi ngộ đạo tháp tầng thứ 6 nhìn xem. Mạnh Túy nói thẳng, Gia Cắt Tổ Hào tiền bối, đối ta Thiên Cương Bản Lôi Chúa Tể Thể khá có kiến giải, ta chuẩn bị ở bên trong tu hành Lôi Khiếu Hoàng Quyết. Ta cũng đi. Mục Vân gật đầu nói, tại Lôi Táng Tràng bên trong tu hành, tốc độ là so với nhanh. Mà lại bên cạnh cũng khuyết cái luyện tập, các ngươi hai cái vừa vặn. Tạ Thanh nghe vậy lập tức nói, ta cũng không có dự định đi, các ngươi hai cái cũng đừng mang lên ta. Không đi cũng phải đi. Mục Vân lại là quát, tiếp xuống đi Đông Hoa Cổ Thành, can hệ trọng đại, chúng ta cần làm đủ chuẩn bị. Lần này đối mặt, không chỉ là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử Viện bên trong những này giới tôn, giới thần thánh tử, càng có Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông cùng Mạc Gia giới tôn giới thần, làm không tốt, toàn bộ Đông Hoa vực bị kinh động, giới tôn, giới thần cảnh giới võ giả đều sẽ chèn phá đầu. Đi vào, đến thời điểm, tứ phương thế lực chỉ sợ cũng ngăn không được, thậm chí cùng Đông Hoa vực tới gần Đông Âm vực, Xích Long vực đều có thể có điều động người xuất động. Mà lại, Đông Thất vực bên trong, có ngồi hai đại nhất đẳng thế lực, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, Đông Hoa Cổ Thành nếu là đầy đủ hấp dẫn người, hai phe này cự đầu, chỉ sợ nhận được tin tức, cũng sẽ không buông tay. Tạ Thanh nghe vậy, lại là kinh nghi bất định nói, có cái này mơ hồ sao? Hẳn là có. Mạnh Túy cũng là chân thành nói, Đông Hoa thần nhân, nghe nói năm đó chính là một vị chúa tể, mà lại sống sót ngàn vạn năm lâu. Cái này Đông Hoa Cổ Thành một mực không có bị người phát hiện, đủ để chứng minh người này thực lực không tầm thường. Nhất đẳng thế lực bên trong, chúa tể không ít, có lẽ đối một vị chúa tể lưu lại chi vật, cũng sẽ không quá để ý, nhưng nếu là tổn lấy ma luyện nhà mình tử đệ tâm thái, phái người tiến nhập, Đông Hoa vực bên trong, ai có thể ngăn lại. Mà lại, dựa theo địa phàm viện trưởng nói, cái này Đông Hoa Cổ Thành, có thể cải biến toàn bộ Đông Hoa vực cách cục. Tạ Thanh nhìn thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, phất phất tay nói, ta minh bạch. Cùng các ngươi đến liền là, làm bồi luyện, ta có thể không nguyện ý, muốn làm bồi luyện, cũng là các ngươi hai cái cho ta làm. Mục Vân cùng Mạnh Túy đều là cười cười. Những năm gần đây, ba người đều là như hình với bóng, đã sớm thói quen. Bước vào giới tôn cảnh giới, Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được, chính mình khoảng cách giới thần, giới chủ, tiến thêm một bước. Mà chúa tể cảnh, sẽ còn xa sao? Có lẽ đến chúa tể cảnh giới, hắn chính là có thể tìm Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi tin tức. Đệ thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực, bát đại nhất đẳng, hắn một cái giới tôn, thực sự là không tính là gì. Có thể là đến chúa tể, kia liền không giống. Đi ngang qua giới bích, hắn có lẽ có thể trở lại đệ cửu thiên giới, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngư cùng Bích Thanh Ngọc bốn người như thế nào. Còn có Nhi Tử Huyền Phong, cùng với mấy cái kia chưa xuất thế hải tử. Hẳn là còn không có xuất thế a. Mục Vân không khỏi nghĩ đến. Chỉ là, có Diệp Vũ thi tọa trấn đệ cửu thiên giới. Tăng thêm độc cô Diệp tiền bối, hai vị xưng hào đế thực lực, cái khác bát đại thiên giới, không dám làm ẩu. Điểm này, hắn ngược lại là không lo lắng. Mình bây giờ, càng cần chính là buông tay đi phân đấu. Cái này thương lan vạn giới, chính mình gắng sức đuổi theo, cuối cùng là muốn đi đến chân chính trí cường con đường, kiến thức một chút này thiên địa ở giữa rực rỡ màu sắc. Tìm đến Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã ba người. Liên chỉ còn lại Tiêu Doãn Nhi cùng Tần Mộng Giao. Tân Ngộng Giao hẳn là tại Phượng Hoàng giới bên trong, Duẫn Nhi chỗ Tiêu gia, tựa hồ là đang Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Hai nữ đều là người mang lục giáp, đến mức sinh không có sinh. Trời mới biết. Dù sao chính mình hài tử, không có một cái là nguyện ý nhanh chóng lộ diện, tựa hồ sợ nhìn thấy cha mình bị người làm thịt, thành cô nhi. Thời gian, sẽ không quá lâu. Mục Vân thì thầm nói, đế gia Giang Sơn, ngồi không lâu. Chương 3479, sư đồ nói chuyện. Mục Vân, Tạ Thanh. Mạnh Túy ba người, không có quá nhiều dừng lại, chính là đi tới Ngộ Đạo Tháp bên trong. Mà về phần Sơn Phong bên trong chọn lựa nhân đạo viện đệ tử hỗ trợ quản lý, ba người cũng là yên tâm giao cho Lý Hưởng đi làm. Lý Hưởng cái này ra hỏa, lần trước để hắn bắt đầu phiên giao dịch, tiểu tử này có thể là kiếm một món hời ngọc tệ, Thanh Vân Liên Minh đệ tử, cũng là số lượng gia tăng không ít. Hết thảy, vững bước phát triển. Từ mấy chục năm trước, hai người không có gì cả, uy nhất phá vỡ tốn hao to lớn đại giới. Phá vỡ đệ cửu thiên giới thời không bích trướng, đến đệ thất thiên giới. Đến bây giờ, thành vì giới tôn, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong cắm rễ. Thời gian rất nhanh. Chỉ là, trong lúc này, còn có 1.000 năm thời gian, hai người tại thời không bên trong qua lại. Cái này 1.000 năm, đối với một số người, lại là phát triển cực nhanh, biến hóa cực nhanh 1.000 năm. Thương lan thế giới, bên ngoài phân cửu đại thiên giới ở giữa lẫn nhau đều là tồn tại giới bích ngăn cách. Chỉ bất quá. Cũng không phải đều như đệ cửu thiên giới như vậy, giới bích phong kín. Đệ cửu thiên giới năm đó giới bích phong kín, cũng là đệ cửu thiên đế đế uyên hành động bất đắc dĩ. Huynh đệ ở giữa ngấp nghé, cùng với thực lực bản thân ngã xuống, làm cho hắn không thể không làm như thế. nguyên bản định, khôi phục thực lực, mở ra phong cấm. Có thể chưa kịp, liền chết. Mênh mông thương lan thế giới bên trong, không phải chỉ là cựu đại thiên giới đơn giản như vậy. Một ít đứng đầu nhất chủng tộc, cũng tồn tại chính mình giới vực, cho dù là cựu đại thiên đế, cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Hiện tại, có lẽ càng thích hợp nói là bát đại thiên đế. Thí dụ như, Long tộc Long giới, Phượng hoàng tộc Phượng hoàng giới, ở vào đệ thất thiên giới bên trong ngũ linh tộc châu ngũ linh giới vực, cùng với Titan nhất tộc Titan giới, cửu u nhất mạch cửu u giới, hồn tộc, cốt tộc, kỳ lân nhất mạch vân vân. Còn có một phương tồn tại, cũng không thể so những này giới vực yếu, đó chính là Tiêu Diêu Thánh Khư. Thần đế không ra, các cường giả lâm lập. Chỉ bất quá, so sánh dưới, bát đại thiên đế tồn tại, càng thêm cường thịnh thôi. Vào giờ phút này, thương lan thế giới, Phượng hoàng giới vực bên trong. Một mảnh băng tuyết thiên địa ở giữa. Hai thân ảnh, cách không mà đứng. Một thân ảnh, ước chừng 20 mấy tuổi, bộ dáng tuấn tú, đao tước đồng dạng gương mặt, mang theo vài phần tự nhiên thần thái. Phong thần tuấn giật, thần thái nhẹ nhàng. Mà đổi thành một thân ảnh, ước chừng 12-13 tuổi bề ngoài, một bộ lam nhạt trường sam vũ phục, rất là vừa vặn, vào giờ phút này, trong tay cầm một thanh kiếm. Ra tay đi. Thử y nam tử thản nhiên nói. Vâng. Thiếu niên kia thân ảnh, tại lúc này trực tiếp xuất kiếm. Một giây lát ở giữa, băng tuyết thiên địa bên trong, kiếm quang óng ánh. Hai thân ảnh, rút kiếm tương hướng. Chỉ là, thời gian không nhiều, thiếu niên kia chính là bị tử y thanh niên trưởng kiếm chống đỡ hằng dưới, không nhúc nhích được. Có chút giải tiến, bất quá còn chưa đủ. Tử y thanh niên thản nhiên nói. Sư phụ, làm y thiếu niên khổ sở nói, ta cùng ngươi cảnh giới không giống a, ngươi đương nhiên mạnh hơn ta, tộc bên trong những cái kia cùng ta đồng cảnh giới, đều không bằng ta. Ngươi nếu là tương lai gặp được một vị địch nhân, so ngươi cảnh giới cao, hắn sẽ cùng ngươi nói những này sao? Ngươi kiếm thuật hỏa hầu, còn kém rất nhiều, kiếm ý kiếm thế kiếm tâm kiếm đạo các loại, ngươi cần một bước tới. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm thể, ngươi là có thể đủ xem như xuất sư. Nghe đến lời này, Lam Y thiếu niên sắc mặt càng là buồn khổ. Sư phụ, cha ta kiếm thuật như thế nào? Lam Y thiếu niên nhịn không được nói. Cha ngươi. Tử y thanh niên thì thầm nói, cha ngươi tiền nhiệm không thích kiếm, có thể là kiếm thuật vẫn y như cũ là siêu việt ta. Hiện tại chuyên dụng kiếm, tạm thời không bằng ta, tương lai có lẽ so với ta mạnh hơn. Kia chính là không bằng ngài thôi. Lam y thiếu niên bĩu môi nói, bà ngoại cả ngày lẫn đêm mắng ta cha cùng ra ra, nói chúng ta mục gia không có một người tốt, nhiều đầu vóc. Sư phụ, ngươi vì cái gì giúp ta cha? Vì cái gì giúp ngươi cha? Tử y nam tử thần tình lạnh nhạt, từ từ nói, cha ngươi nếu là chiếu xạ ở trên mặt đất mặt trời, ta chính là ban đêm bảo vệ mặt trăng, cha ngươi nếu là cành lá rậm rạp đại thụ, treo chống thế giới, ta chính là cắm rễ đại địa rễ cây, bảo vệ cha ngươi cường đại. Có thể ngươi so cha ta cường. Trần Nhi. Tử y thanh âm nam tử nâng lên mấy phần, từ từ nói, một ít chuyện, tương lai ngươi sẽ minh bạch, ta nếu là cùng ngươi cha, một bước đi lên, nhất định không bằng cha ngươi, chẳng qua là có một ít kỳ ngộ. Tần Trấn nghe đến lời này, lại là gãi đầu một cái. Kỳ ngộ. Cha chẳng lẽ liền không có kỳ ngộ sao? Sư phụ Lục Thanh Phong, đến vượng hoàng giới bên trong. Ngàn năm lâu. Bất quá ngàn năm lâu, hắn cũng chính là từ nhìn 8-9 tuổi bộ dáng, thành 12-13 tuổi bộ dáng. Nhưng là kiếm thuật, đúng là đạt được tăng lên cực lớn. Mẫu thân càng là lại không dám thị chính mình tu hành, toàn bộ từ sư phụ làm thay. Sư phụ, về sau ta cũng phải trở thành gia gia như vậy nhân vật, Thanh Vũ thần đế, chống lại Phong Thiên thần đế nhân vật, trong nghịch cảnh, tìm được đến hy vọng. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ cười cười nói, ngươi có ý tưởng này rất tốt. Tiếp tục đi. Vâng. Thiếu niên huy kiếm. Thanh niên quan sát. Chỉ là suy nghĩ, lại là phiêu đãng mà ra. Thương đế, hoàng đế, tiêu diêu thần đế, mục vân, tần trần. Đời thứ 5 cửu mệnh thiên tử. Đời thứ 3 bị phong thiên thần đế giết chết, mục vân tần trần phụ tử, lại là cùng chỗ một thế, đều là cửu mệnh thiên tử, thương lan. Đến tột cùng còn có cái gì tồn tại? Lục Thanh Phong thì thầm nói, có lẽ, chỉ có Mục Thanh Vũ mới biết được đi. Sư phụ, đến a. Tần Trần giờ phút này cao giọng quát. Đến rồi. Băng tuyết thiên địa bên trong, sư đồ hai người, kiếm khí bộc phát. Mà cùng lúc, tiêu diêu thánh khư bên trong. Tiêu diêu thánh khư, không giống với cái khác các giới, nơi đây tồn tại, chính là đặc biệt. Năm đó tiêu diêu thần đế Diệp tiêu diêu, khai sáng tiêu diêu thánh khư, Diệp gia, có thể nói là tiêu diêu thánh khư bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất. Đồng thời, cho dù là cựu đại thiên đế, các đại giới vực, đều là cần né tránh ba xá. Có thể là theo tiêu diêu thần đế bỏ mình, nhân đế cùng thanh đế lần lượt mất đi tin tức, tiêu diêu thánh khư bên trong Diệp gia dần dần mất đi đối với chỗ này lực không chế. Dưới mắt tiêu diêu thánh khư, càng cùng loại với vạn giới đầu mối then chốt. Thế lực khắp nơi, đều có nhãn tuyến tại địa phương này. Mà Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, trừ Diệp gia, càng có lục đại siêu cấp thế lực tồn tại. Tiêu gia, chính là một. Giờ này ngày này trong Tiêu gia, một tòa cảnh vật tĩnh mịch đỉnh viện bên trong. Tân Ngộng Giao cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, nhìn nhau mà ngồi. Vũ Đạm đâu? Tân Ngộng Giao một bộ băng lam váy dài, vòng eo bị đai lưng thu hồi, đường cong là lướt, kia lãnh đạm khuôn mặt, mang lấy một tia ôn hòa, nhìn một cái, lệnh người mê say, thịnh thế dung nhan, nói chung như thế. Nhìn về phía đối diện một bộ hắc sắc váy dài, dáng người đồng dạng biểu lộ ra khá là ngạo nhân Tiêu Doãn Nhi, Tân Ngộng Giao hỏi. Tiêu Doãn Nhi y hệt năm đó, nhìn thanh thuần đến cực điểm, thậm chí cho người ta một loại thanh thuần đến cực hạn vũ mị cảm giác. Bị mang đi tu hành. Tiêu Doãn Nhi cười khổ nói. Tân Ngộng Giao nghe vậy, lại là sầm mặt lại nói, trong Tiêu gia còn là không cho phép Vũ Đạm cùng ngươi thân cận. Trước kia có tỷ tỷ ngươi chiếu ứng, Tiêu gia cũng không tiện cùng băng hoàng nhất mạch huyên náo không thoải mái, tuy nói khó được nhìn thấy Vũ Đạm, có thể là cũng không có phiền toái như vậy, ta bản thân cũng đúng là cần thời gian tu hành. Từ lần trước, Thanh Vũ thần đế hiện thân, Tiêu gia thái độ cũng là trở nên thật nhiều, ta nghĩ gặp Vũ Đạm, tự nhiên có thể gặp. Chương 3480, đi ngươi. Tân Ngộng Giao cười lạnh nói, thần đế chi tử phu nhân cùng nữ nhi, bọn hắn dám không cho gặp sao. Năm đó nhân giới bên trong phân biệt, Tiêu Doãn Nhi bị Tiêu gia mang đi, kia lúc đã có mang thai, về sau cũng là sinh hạ một nữ, lấy tên Vũ Đạm. Chỉ là những năm này, Vũ Đạm hiện ra thiên phú, Tiêu gia có chút coi trọng. Nhưng là Vũ Đạm chính là Mục Vân chi nữ, Tiêu gia biết được, cho nên đem Vũ Đạm cùng Tiêu Doãn Nhi tách ra, rất khó tương kiến. Người Tiêu gia lo lắng, Tiêu Doãn Nhi hội chuyển cho Vũ Đạm quá nhiều liên quan tới hắn phụ thân Mục Vân sự tình. Sợ đắc tội chư vị thiên đế cùng phong thiên thần đế. Những năm gần đây, mới đến đổi mới. Trọng yếu nhất chuyển hướng, chính là Thanh Vũ thần đế xuất hiện, cùng với Thanh đế phá ấn mà ra. Hiện tại ai cũng biết, Mục Thanh Vũ thành thần đế. Diệp Vũ thi vị này thực lực cường đại xưng hào đế, phá phong cấm, ngay tại đệ cửu thiên linh giới, lúc nào cũng có thể đánh vỡ đế uyên lưu lại phong cấm, đi ra đệ cửu thiên linh giới. Mà đến lúc đó, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong Diệp gia, có lẽ sẽ lại lần nữa quật khởi. Tiêu Doãn Nhi phu quân Mục Vân, Tiêu gia không phải lo lắng, bọn hắn căn bản không biết Mục Vân ở nơi nào, là thế nào cảnh giới. Có thể là, vị này Mục Vân phụ thân thành thần đế, mẫu thân là một vị thực lực cường đại xương hào đế, thoát khốn mà ra, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu là bị hai người biết, Tiêu Doãn Nhi cùng Vũ Đạm mâu nữ hai người, không thể tương kiến, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Tiêu gia. Tiêu Doãn Nhi nắm chặt lại Tần Mộng Giao ngọc thủ, cười nói, hiện tại đã cực hảo, Mục Vân an toàn, Vũ Đạm nhận Tiêu gia dạy bảo. Cũng xem là tốt, ta bản thân đúng là cần tu hành, Tiêu gia nhiều hơn chiếu khán, cũng rất tốt. Tân Ngộng Giao lại là kéo lấy Tiêu Doãn Nhi bàn tay, cười nói, ngươi chính là quá đơn thuần, nhìn xem đi, chờ sau này Mục Vân biết ngươi cùng Vũ Đạm nhận qua bực này đãi ngộ, Tiêu gia có quả ăn. Mà lại theo ta được biết, vị kia thánh đế, cũng không phải Thanh Vũ thần đế như vậy dễ nói chuyện. Những năm gần đây, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp gia cũng là bị chèn ép quá sức, Diệp Vũ Thi xuất hiện, tất nhiên sẽ lấy lại công đạo. Đến thời điểm, có náo nhiệt nhìn. Tiêu Doãn Nhi cười cười, không có nói nhiều. Hảo, đến nói một chút gần nhất tu hành như thế nào đi. Hai nữ giờ phút này, thảo luận. Mà cùng lúc đó, Thương Lan thế giới, đệ cửu thiên giới bên trong. Từ lần trước đại chiến, đã là đi qua ngàn năm lâu. Hiện nay đệ cửu thiên giới bên trong, Vân Điện Điện chủ Diệp Vũ Thi chi danh, vang vọng toàn bộ đệ cửu thiên giới. Ngồi xuống, càng có bốn vị con dâu, cũng là uy danh hiển hách. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc. Tuy nói, hiện nay đệ cửu thiên giới bên trong, chư thần chư đế lâm lập, có thể là Vân Điện, nghiễm nhiên là trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Âm Dương Thiên vực âm phục cổ đế, Dương Thiên cổ đế. Nguyên Thần Sơn bên trong Thiên Cơ Các. Luyện Hồn Quỷ Cốc bên trong Hồn Diệp cổ thần. Địa Tạng Thần Cung Địa Tạng cổ thần. U Minh vực sâu U Minh cổ thần. Cùng với kia Huyết Sát Hải vực bên trong Vô Tận cổ đế cùng Vô Giản cổ sơn bên trong Vô Giản cổ đế. Đây đều là tại đệ cửu thiên giới, dần dần hiện ra viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ bá chủ, đối Vân Điện cũng là nhượng bộ lui binh. Thanh đế bản thân thực lực cực mạnh. Lại thêm nắm giữ đệ nhất trận thần cùng cô đế song xưng hào độc cô Diệp. Còn có thanh đế vị kia phu quân, Thanh Vũ thần đế. Ai cũng không có chính mình kiếm chuyện, đi khiêu khích vị này nóng bỏng thanh đế. Đệ cửu thiên giới bên trong, coi như đã được là toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, ít nhất là hiện tại đoạn thời gian này bên trong, rất hòa bình tồn tại. Vân Điện cấp tốc phát triển. Hiên Viên Kha, Cựu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương đám người cũng là đều tận tâm tận lực. Ban đầu Hiên Viên Kha cả ngày nhàn tản, có thể là bị thanh đế mỹ danh nói giáo dục mấy lần về sau, cũng không dám nữa ra. Làm lên sự tình đến, cũng là chịu khó tích cực mấy lần. Vân Điện, cũng là từ Đông Hoang Đại Địa, di chuyển đến Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong. Ngày xưa thiên đế các địa phương, hiện nay thành Vân Điện Đại Bản Doanh. Cái này một ngày, Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong, đen kịt một màu đại địa phía trên. Một thân nam tử trang bị có phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất Diệp Vũ Thi, dẫn một vị ước chừng 3-4 tuổi hài đồng, đến chỗ này. Ngãi ngãi, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu nam đồng ước chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt mang theo vài phần công chính khí chất, ngược lại là khá có mấy phần tiểu đại nhân dáng vẻ mặt thành thật mà hỏi. Ngươi có một người ca ca, ngươi không phải nói vẫn nghĩ nhìn một chút sao? Diệp Vũ Thi ôm lấy bên chân hài đồng, nheo nheo hắn gương mặt, cười nói, ngãi ngãi mang ngươi tới gặp ngươi ca ca à. Tốt tốt. Nam đồng ngây thơ cười nói, tam nương sinh hạ đệ đệ, quá nhỏ, cửu nương sinh hạ muội muội cũng quá nhỏ, không ai chơi với ta, quá tịch mịch. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi cười cười nói, ngươi vị này ca ca à, giống như ngươi, cũng là hiếm thấy đan thuật kỳ tài. Ngươi thất nương hài tử, tên là Mục Huyền Phong, bị mãi mãi phóng tới nơi đây tu hành ngàn năm. Mục Huyền Phong. Nam đồng nháy nháy mắt, nói, ta gọi Mục Huyền Thần, hắn cứ gọi Mục Huyền Phong. Không sai không sai. Diệp Vũ Thi lại lần nữa cười nói, về sau ngươi nhóm hai người, tại nơi này hảo hảo nghiên tu đan thuật, nghiên cứu thể chất của các ngươi có thể hay không. Nơi này tiền nhiệm chết một cái, không đúng, là hai cái rất cường đại niên hiệu nhân vật, ngươi là tuyệt mạch đan thể, ngươi Huyền Phong ca ca là thần văn đan thể, hai người các ngươi giúp nhau nghiên cứu, vừa vặn. Nam đồng ngẩn người nói, tiền mãi mãi ngươi đây, còn có mẹ ta đâu, chúng ta không đi. Diệp Vũ Thi lại lần nữa lắc đầu nói, ngươi cùng ngươi ca ca. Hảo hảo chơi, chơi đến ngày đó có thể tự đi ra ngoài, vậy các ngươi hai người, chính là cái này thường làn tuyệt thế đan thần. Tuyệt thế đan thần là cái gì, nam đồng tựa hồ không hiểu nhiều, có thể là nghe tựa hồ rất lợi hại. Kia mãi mãi, ta thế nào đi vào? Đơn giản. Diệp Vũ Thi lộ ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, ở trong mắt Mục Huyền Thần, thế nào nhìn đều là thế nào không có hảo ý. Mãi mãi, ta không muốn đi. Mục Huyền Thần đột nhiên nói. Khó mà làm được. Diệp Vũ Thi nói, một cái tay bắt lấy Mục Huyền Thần một cái chân, cười ha hả nói, đừng trách mãi mãi lòng dạ ác độc, chúng ta có thể là cách đời thân, ta so cha ngươi càng thương ngươi hơn nhóm, muốn để ngươi nhóm tốt. Nói, Diệp Vũ Thi một tay vung ra. Đi ngươi. Hiu. Nhất đạo tiếng xe gió lên. Mục Huyền Thần thân ảnh, hóa thành nhất đạo lưu quang, bay vào đến kia đen nhánh đại địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhất đạo thanh âm nước quãng, truyền lại trở về. Mãi. Mãi. Ta. Ngươi hảo hảo tu hành, không cần quải niệm mãi mãi của ngươi, cũng không cần quải niệm ngươi nương, yên tâm đi. Diệp Vũ Thi đối phía trước kia u ám khu vực, phất phất tay, cười nói, trên người chữ vật giới chỉ đều cho ngươi ca ca Mục Huyền Phong, ngươi ca ca sẽ dạy ngươi. Theo Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống, phía trước rộng lớn đen nhánh đại địa, triệt để không một tiếng động. Vào giờ phút này, hậu phương, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Dẫn đầu hai người, nhìn kỹ lại. Chính là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Nương! Nương! Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đều là chạy đến, bên cạnh còn đi theo mười mấy người. Khu khu! Diệp Vũ Thi ho khan một cái, nhìn về phía hai người, đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi nhóm làm sao tới rồi? Chương 3481, Hố Tôn Tử Diệp Vũ Thi. Mạnh Tử Mặc vội vàng nói, điện bên trong bẩm báo, nói là ngài mang đi Huyền Thần. Nương! Huyền Thần đâu? Thời gian ngàn năm. Lúc trước Mục Vân rời đi lúc, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc ba người, cũng là đều lựa chọn, mang thai. Lần này, không có lâu như vậy thời gian, ngàn năm, ba đứa hài tử, đều giáng sinh. Mạnh Tử Mặc sinh hạ một đứa con, lấy tên Mục Huyền Thần, chính là tuyệt mạch đan thể, thượng cổ sở tồn, cùng Diệu Tiên Ngữ sở sinh Mục Huyền Phong đồng dạng, đều là hiếm thấy trên đời. Mà Diệp Tuyết Kỳ sinh hạ một đứa con, lấy tên Mục Thiên Diễm, hài tử hiện tại bất quá là hài nhi. Bích Thanh Ngọc cũng là sinh hạ một nữ, lấy tên Mục Tử Huyền, cũng là Hải Nhi. Ba đứa hài tử, Mục Huyền Thần xuất sinh sớm một ít, cho nên lớn một chút. Diệp Vũ Thi ho khan một cái nói, Huyền Thần tưởng niệm ca ca Huyền Phong, ta liền tiện hắn đi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, trận mắt hốt mồm. Tiện hắn. Đi. Đi nơi nào, hai người đương nhiên biết. Năm đó nhất chiến, Diệp Vũ Thi chém giết tượng phần cổ thần. Kia tượng phần cổ thần chính là Đế Uyên mẹ đẻ. Bản thân cũng là xương hào thần xương hào đế cấp bậc. Bỏ mình về sau, làm cho Tứ Tượng Thánh Sơn cái này vạn dặm chỗ, hóa thành đen nhánh thổ địa, nội bộ ngàn năm, không biết dựng dục ra cái gì. Năm đó nhất chiến kết thúc, Mục Huyền Phong trực tiếp bị ném vào, Diệu Tiên Ngự chỉ biết, Mục Huyền Phong còn sống, lớn bao nhiêu cũng không biết. Hiện tại, Diệp Vũ thi thế mà đem 2-3 tuổi hài đồng giống như Mục Huyền Thần, cũng cho ném vào. Nương, ngươi quá làm ẩu. Mạnh Tử Mặc vội vàng nói, Huyền Thần chỉ là hài đồng đồng dạng tâm trí, tuyệt mạch đan thể là cái gì hắn cũng không biết. Ừm lên tiếng. Diệp Vũ thi ho khan một cái, từ từ nói, Tử Mặc, ta biết ngươi hái tử xuất ruột. Có thể là ta làm như vậy, đều là vì bọn hắn tốt. Tốt cho bọn họ. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là sương sờ. Thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể, kia là thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói tuyệt tích, ta nghe nói phụ thân nói qua, tựa hồ là hồng hoang sở tồn. Người nhóm ngẫm lại xem, ta kia ngu xuẩn nhi tử hai cái nhi tử, đều là thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể bực này thể chất, sao mà hiếm thấy. Trong lúc này, quá quỷ dị. Nói đến chỗ này, Mạnh Tử Mặc nhịn không được nói, kia cùng ném bọn hắn đến cái này tĩnh mịch chỗ có quan hệ gì? Thế nào không quan hệ rồi? Diệp Vũ Thi lại là nghiêm túc nói, hồng hoang thể chất, xuất hiện tại trên thân hai người, nói không chừng là có người bố cục, không chỉ là bố cục nhi tử ta, càng bố cục cháu của ta, đương nhiên cũng có khả năng bố cục nhi tử ta, truyền nhiễm đến cháu của ta trên thân. Truyền nhiễm? Có thể hay không thay cái tử? Hai nữ không nói. Cho nên, ta giảng bọn hắn ném tới nơi đây, là vì kích phát tiềm lực của bọn hắn, tượng phần cổ thần vẫn lạc nơi đây, có thể là cái này là một vị xưng hào thần vẫn lạc chỗ. Ẩn chứa xưng hào thần khí vận, huynh đệ bọn họ hai người phân, nói không chừng tương lai, đan thể bộc phát, thành vì nhân trung long phượng. Ta liền hỏi các ngươi đi, Mục Vân hài tử, không lợi hại được không? Không lợi hại, Mục gia không định bị đế gia diệt rồi. Hiện tại đối bọn hắn có bao nhiêu hung ác, vậy tương lai liền đối bọn hắn có bao nhiêu lớn chỗ tốt, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, giáng sinh tại Mục gia, đây chính là số mệnh. Hai nữ giờ phút này triệt để không nói. Nương, là Tử Mặc cân nhắc không chu toàn. Thật xin lỗi. Mạnh Tử Mặc hổ thẹn nói. Diệp Vũ Thi vô vô Mạnh Tử Mặc bả vai, an ủi, từ mẫu con hư hỏng, ngươi nhóm không đành lòng, ta càng không đành lòng. Một câu rơi xuống, Diệp Vũ Thi hốc mắt đỏ bừng, nói, ta cùng con ta, từ nhỏ phân ly, ngắn ngủi gặp nhau, lại là không gặp được người. Ta. Nương. Nương. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là động dung. Đúng vậy a, Diệp Vũ Thi mới là khổ nhất. Cùng Mục Vân, căn bản thiên nhai chi cách. Ta không sao. Diệp Vũ Thi rủi rủi con mắt, đứng chắp tay, bước chân bước ra, không có mấy bước, chính là tiêu thất tại địa phương này. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía thân trước tịch diệt chỗ, nhất thời im lặng. Đã là không bỏ, lại là không đành lòng. Vẫn như trước là, không có phản đối nữa. Vào giờ phút này, Diệp Vũ Thi rời đi, thở ra một hơi. Hai cái tiểu nha đầu phiến tử, còn tốt lắc lư đi qua. Diệp Vũ Thi tự lẩm bẩm. Ngươi cái này hố ngươi nhi tử, không sợ ngươi nhi tử cùng ngươi phu quân về sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Nhất đạo già nua tiếng cười, tại lúc này vang lên, cười ha ha nói, tuyệt mạch đan thể cùng thần văn đan thể, đến cái này tịch diệt chỗ, hấp thu cái gì cổ thần khí vận? Thua thiệt ngươi biên gia. Cô lão, ta cũng không muốn, có thể là đứa nhỏ này, quá làm ầm ĩ. Diệp Vũ Thi bất đắc dĩ nói, ném vào yên tĩnh, cũng rất tốt. Độc cô Diệp khập khiêng đi ra, nhịn không được cười nói, ngươi à ngươi, bao nhiêu năm rồi? Còn là bộ này tâm tính, còn tốt nhờ vả người không tệ, nếu không phải Mục Thanh Vũ, đổi thành hắn người, ai có thể hầu hạ được ngươi. Diệp Vũ Thi cười cười. Lại nói, ném vào đúng là không tệ, hai cái hài tử mân mê, nói không chừng thật có thể mân mê ra cái gì đến, hồng hoàng chi thể, chúng ta đều là không rõ, cũng không thể nào hạ thủ. Ừm. Độc cô Diệp không có nói nhiều, cười nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ngươi cùng Thanh Vũ hài tử không tầm thường, ngươi nhóm hài tử. Nhất định càng là không tầm thường. Diệp Vũ Thi khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý nói, kia là tự nhiên. Mà giờ khắc này, kia giao chiến sau tĩnh mịch trô bên trong. Một tên nhìn ước chừng 10 tuổi trên dưới Nam Hải, giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn trước mắt trong lò đàn toát ra bước lên nhiệt khí, cười hắc hắc nói, đây chính là giới đan, ta Mục Huyền Phong 10 tuổi chi linh, luyện chế ra giới đan, vạn cổ hiếm thấy, hắc hắc. 10 tuổi, kia là giả. Nhưng ai quản hắn mấy trăm tuổi còn là ngàn tuổi rồi. Dù sao bề ngoài chính là 10 tuổi. Chờ sau này ra ngoài, tuyệt đối để nương giật nảy cả mình, ta cái này thần văn đan thể, danh bất hư truyền, đến thời điểm cha đánh nhau ta luyện đan, không ngừng cho cha kéo dài tính mạng. Khai lò, nhìn xem đến cùng như thế nào. Nam Hải ngón tay một điểm, đan lô mở ra. Bành! Nhất đạo tiếng nổ tung vang lên. Nam Hải một cái mông ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp đen nhánh, phi phi phi nôn mấy ngụm. Lại thất bại rồi. Á á á! Vì cái gì lại thất bại a? Nam Hải giờ phút này, vẻ vải đến cực điểm. Cái kia, ngươi là Mục Huyền Phong sao? Nhất đạo sợ hãi thanh âm, tại lúc này vang lên. Nam Hải đứng dậy, nhìn xem đan lô đỉnh, một cái đầu nhỏ, lộ ra. Ốc này, đan dược không có luyện thành, ta Mục Huyền Phong luyện thành một người sống. Tiểu Nam Hải giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hai tay đảo lấy đan lô, nhịn không được nói, ca ca, ngươi trước kéo ta ra à, ta mới vừa ngã xuống, ai biết rớt xuống ngươi trong lò đan. Ca ca, Mục Huyền Phong sững sờ, từ từ nói, ta đem ngươi luyện ra, ngươi nên gọi ta. Cha, Mục Huyền Thần sững sờ, gọi cha, thật sao, cái kia, cha, phúc, Mục Huyền Phong cười lên ha hả, Mục Huyền Thần càng lạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta cũng không phải cha ngươi, ha ha. Mục Huyền Phong ha ha cười nói, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Cà ca. Ngươi là ai? Mục Huyền Thần vội vàng nói, cha ta là Mục Vân, ta nương là Mạnh Tử Mặc, mãi mãi ta là Diệp Vũ Thi, là mãi mãi đem ta ném tới nơi này. Nghe đến lời này, Mục Huyền Phong mí mắt trực ngảy. Thủ pháp này, cùng ngàn năm trước giống nhau như lúc. Hắn đời này cũng không thể quên được, chính mình thân mãi mãi, đem chính mình ném tới nơi này kia một cái. Chương 3482, triệu tập. Người trước xuống đây đi. Mục Huyền Phong cong ngón búng ra, Mục Huyền Thần thân ảnh rơi xuống. Một cái nhìn 10 tuổi trên dưới. Một cái nhìn 3-4 tuổi trên dưới. Xem ra hai anh em chúng ta đồng dạng thảm. Mục Huyền Phong một bộ bình chân như vại bộ dáng, cười khổ nói, yên tâm đi, về sau tại nơi này, ta bảo kê ngươi, không ai dám tại nơi này khi dễ ngươi. Ừm. Mục Huyền Thần gật gật đầu, tiếp theo nói, chỉ là ca ca, nơi này trừ hai chúng ta. Còn có những người khác sao? Hết rồi. Mục Huyền Phong chân thành nói, ngươi ca ca ta là nơi này duy nhất bá chủ, về sau phong ngươi làm nhị bá chủ. Nhị bá chủ? Nghe là lạ. Đây đều là việc nhỏ. Mục Huyền Phong một đôi mắt đánh giá Mục Huyền Phong, sờ sờ cái cằm, cuối cùng trực tiếp đem Mục Huyền Phong nhấc lên, trên dưới lay động. Ca, ngươi làm gì? Mãi mãi đem ngươi đưa vào, nhất định mang đến cho ta đan phương, dược liệu, ta tìm kiếm trên người ngươi. Mục Huyền Thần bị Mục Huyền Phong dẫn theo hai chân, dự ngược, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi trực tiếp hỏi ta à, mãi mãi nói cho ta, để ta mang cho ngươi dược liệu, hiện tại cũng tại trong không gian giới chỉ đâu. Ngươi không nói sớm. Huynh đệ hai người, giờ khắc này ở cái này tĩnh mịch chỗ bên trong, đem kia không gian giới chỉ mở ra, thuộc như lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến. Đệ thất thiên giới bên trong. Ngọc Đỉnh Viện. Ngộ Đạo Tháp. Lôi Táng Tràng bên trong. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Đem cái này tầng thứ 6 bên trong, phong cấm ra cắt tổ hào trận pháp phá vỡ. Ngộ Đạo Tháp, hết thể cựu tầng nhất trọng thiên. Năm đó Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử đem ra cắt tổ hào phong cấm tại địa phương này, trung thiết hạ cựu tầng cấm chế. Trước đó, Mục Vân đã là mở ra mấy tầng trước cấm chế. Dưới mắt, chỉ còn lại cuối cùng tam tầng cấm chế. Mắt thấy còn kém cuối cùng tam tầng, liền có thể thoát khốn, ra cắt tổ hào vào giờ phút này tâm tình, cũng là dần dần kích động lên. Không thể trách hắn không kích động. Bị khốn mấy chục và năm, không thấy ánh mặt trời, cô đơn kết lập. Hiện tại, cũng may Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người có thể tiến nhập Lôi Táng Tràng không chết, nếu không, hắn còn không biết muốn bị phong cấm bao nhiêu năm. Mục Vân tại Lôi Táng Tràng bên trong, bắt đầu nghiên cứu trong tay mình tứ phẩm giới quyết. Đồng thời, cũng là dựa theo gia cắt tổ hào phân phó, bắt đầu đối tứ cấp giới trận tiến hành thăm dò. Tứ phẩm giới quyết, Hồng Liên Nguyên Quyết. Cùng với Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại thập nhị môn kiếm thuật bên trong, đệ tứ môn, cũng là nhất môn tứ phẩm kiếm quyết bốn thiên chiếu hoàng kiếm quyết. Đồng thời, còn có Vạn Nguyên Quy Thiên quyết đệ tứ quyển bên trong nội dung. Lại thêm giới trận nghiên cứu, Mục Vân có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Chỉ là, thời gian không nhiều, hắn dù đến giới tôn sơ kỳ, có thể là cũng phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tiến nhập Đông Hoa cổ thành trước đó, có thể tiến thêm một bước. Tới lúc đó, cũng nắm giữ năng lực tự vệ nhất định. Mà Tạ Thanh thì là tu hành chọn lựa Thiên Nguyên Ma Long Trảo. Không chỉ như vậy, Tạ Thanh bản thân, tựa hồ cũng có mấy môn giới quyết, tại chính mình suy nghĩ. Bách Lý Khấp đối đại Tạ Thanh như con, đối Tạ Thanh yêu cầu, cực kỳ nghiêm ngặt, truyền thụ vũ quyết, cũng là xứng đôi Tạ Thanh thực lực. Mà Mạnh Túy, thì là dốc lòng khai phát chính mình lối thể, càng là dùng lôi khiếu hoàng quyết vì xứng đôi. Ba người đều tu hành, không có can thiệp lẫn nhau. Trên thực tế, dựa theo gia cắt tổ hào lời nói, Mạnh Túy Thiên Cương bản lôi chúa tể thể, tại chúa tể cảnh giới trước đó, tiến bộ hội là hết sức nhanh chóng. Thậm chí là hẳn là, bỏ xa Mục Vân cùng Tạ Thanh. Nhưng là bây giờ, Mạnh Túy tiến bộ là rất nhanh, nhưng là, thế mà là trong lúc mơ hồ cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ngang hàng. Điểm này, làm cho Gia Cát Tổ Hào cũng là hết sức kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Mục Vân cùng Tạ Thanh. Ba người ngày qua ngày, năm qua năm, tại Ngộ Đạo Tháp bên trong, cơ hồ không có ra ngoài qua. Chỉ trước mắt, thời gian 7 năm đi qua. Ba người cũng coi là triệt để ổn định tại giới tôn sơ kỳ cảnh giới, giữa lẫn nhau tu vi, đều có tinh tiến. Mà cái này một ngày, đệ tử lệnh bài bên trong, một tin tức, đồng thời xuất hiện. Thánh tử viện, nghị sự điện, hết thảy thánh tử tập hợp, không được vắng mặt. Ngắn gọn một câu, làm cho ba người thần sắc chấn động. Xem ra, Đông Hoa cổ thành, đúng là sắp xuất thế. Chỗ này làm cho Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực đều là hồn khiên mộng nhiều chỗ, chỉ sợ, quả nhiên là tràn ngập kỳ ngộ, bất khả tư nghị. Chuẩn bị lên đường đi. Ba người đứng tại lôi táng tràng bên trong, khí tức hoàn toàn bất động. Mục Vân vẫn ý như cũng là ôn hòa như ngọc, thần tình lạnh nhạt. Tạ Thanh thì là mang lấy một tia tà khí. Mạnh túy cho người cảm giác, trung hậu đáng khen, nhưng là thân thể bốn phía, toát ra sấm rền thanh âm, lại là thật lâu chưa tán. Vào giờ phút này, ba người cho người cảm giác, hết sức bất động. Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là, cường đại nên mịt mờ. Giới vị sáu đại cảnh giới. Giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Trước ba đại cảnh giới thoáng qua một cái, tại cái này Đông Hoa vực bên trong, chính là cao thủ hàng ngũ. Không nói cái khác, một vị giới tôn, tại cái này Đông Hoa vực bên trong, chiếm cứ lấy một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì, xương vương xương bá, còn là không có vấn đề gì. Đông Hoa cổ thành, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là cảnh giới bắt kịp. Mục Vân cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Đông Hoa cổ thành, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tạ Thanh cười hát hát nói, quản nó cái gì kỳ lạ. Huynh đệ chúng ta ba người, trực tiếp cầm xuống. Tiền bối, lần sau lại đến, chúng ta nhưng chính là giới thần cảnh giới, chúng ta đến thời điểm, tầng thứ 7 gặp. Tốt. Gia Cát Tổ Hào gật đầu cười nói. Mục Vân, ta trao tặng ngươi kia tam môn tứ cấp giới trận, ngươi cẩn thận suy nghĩ, nhớ lấy, không thể ham nhanh chóng, chỉ cần dựa theo ngươi bản tâm đến là đủ. Giới trận tuy nói uy lực không cách nào, có thể là võ giả căn bản, còn là thực lực bản thân. Mục Vân nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Tam đạo thân ảnh, từ từ tiêu thất. Gia Cát Tổ Hào ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Giới thần vào tầng thứ 7. Giới chủ vào tầng thứ 8. Trong tầng thứ 9, lại không phải tùy tiện có thể đi vào. Chỉ là, chờ đợi mấy chục vạn năm, ta Gia Cát Tổ Hào, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Thiên thượng lâu, tiền nhiệm hại ta người, ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn thân là chúa tể, bị khốn nơi đây mấy chục vạn năm, rất nhiều sự tình, không bỏ xuống được. Tự do. Đang ở trước mắt. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, tiến bộ phi tốc, hắn bị khốn nơi đây thời gian, sẽ không quá lâu. Mà đến lúc đó, ngày xưa những người kia, những cái kia sổ sách, một bút cũng được a. Gia Cát Tổ Hào, thân ảnh từ từ tiêu tán. Mà lúc này giờ phút này, tam đạo thân ảnh, bước ra Ngộ Đạo Tháp. Rốt cục ra, lần bế quan này, có thể là quá lâu. Tạ Thanh rỗi ra lưng mỏi, lẩm bẩm nói, cũng không biết thư sư tỷ nghĩ tới ta không có. Mạnh Túy lại là đụng đụng Tạ Thanh, cười nói không chừng ngươi thư sư tỷ đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, đã sớm cùng người kết làm đạo lữ. Tạ Thanh lại là nhếch miệng. Khả năng sao? Không có khả năng. Ba người các ngươi, cuối cùng là bỏ được xuất hiện. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Ba người xoay người sang chỗ khác, một bóng người xinh đẹp, giờ phút này phi thân rơi xuống. Bó sát người màu tím nhạt váy dài, bao vây lấy ngạo nhân thân thể, 3000 tóc xanh, tán ở sau gót. Đỉnh đầu cắm một cái chỉ phiến, khá có một loại vật vị. Chính là Tịch Diệp Thanh. Thời gian 7 năm không thấy, Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này cho người cảm giác, cũng là cực kỳ bất đồng. Chương 3483, Thánh tử bảng trước 3. Tịch sư tỷ đến giới tôn trung kỳ rồi. Mục Vân cảm giác nhạy cảm. Đoạn thời gian trước, may mắn đột phá mà thôi. Tịch Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. So với tiến bộ của nàng, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, mới là thật bất khả tư nghị. Cảnh giới đề thăng, nào có cái gì may mắn. Tịch Diệp Thanh nghe vậy, cũng không nhiều lời. Hảo, nắm chặt thời gian đi thôi, Thánh tử viện triệu tập chúng ta tụ tập, chỉ sợ là Đông Hoa cổ thành mở ra sắp đến. Cái này 7 năm ngươi nhóm bế quan, có thể là không biết, chúng ta Đông Hoa vượt bên trong, phát sinh đại sự cỡ nào. Đại sự, ba người đều là sững sờ. Thời gian 7 năm, đối với nắm giữ mấy trăm vạn năm thọ nguyên giới vị đám võ giả, quả thực là không tính là gì. Vừa đi vừa nói đi. Tịch Diệp Thanh dẫn ba người, hướng phía thánh tử viện bên trong mà đi. Trên đường đi, bốn người thân mang phục sức, đều là tự thân quần áo. Ngọc đỉnh viện bên trong. Nhân đạo viện đệ tử, bình thường là làm y, bất quá trừ phi chính thức trường hợp, thời gian khác tùy ý. Mà địa đạo viện yêu cầu là hắc y, thiên đạo viện yêu cầu là bạch y. Thánh tử viện đệ tử cũng có yêu cầu, mặc thanh y. Chỉ là thánh tử nhóm, từng cái tâm cao khí ngạo, ngày thường bên trong làm sao mặc thanh y, đều là tùy tùng tâm ý. Bốn người rõ ràng nhìn lại, cũng không phải là nhân đạo viện đệ tử, trừ nhân đạo viện, kia liền chỉ biết là thánh tử viện thánh tử. Một đường tiến nhập thánh tử viện bên trong, không ít đệ tử, ánh mắt nói không ra háo ước. Thánh tử A. Ngọc đỉnh viện bên trong tối cao cấp bậc đệ tử. Mà lại, rất nhiều thánh tử, tương lai thành giới chủ, là có thể thoát ly thánh tử thân phận, tại Ngọc đỉnh viện bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, Đông Hoa cổ thành, phong cấm bị chúng ta Ngọc đỉnh viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia liên hợp phá vỡ, kết quả dẫn đến, bộc phát cực lớn ba động, toàn bộ Đông Hoa cổ thành bên trong, các phương võ giả đều là cảm nhận được. Thoáng một cái, Đông Hoa vực náo nhiệt, một ít tán tu giới chủ, đều ra mặt, yêu cầu gia nhập. Bốn đại tông môn nguyên bản không đồng ý, kết quả sự tình càng nháo càng lớn, Đông Hoa vực mặt phía Bắc Đông Âm vực, mặt phía Nam Đông Long vực, cùng với phía Tây Đông Cốc vực, Đông Sơn vực, thậm chí nghe nói đều có người đạt được tin tức. Nghe đến lời này, ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Một vực sự tình, truyền ra rồi. Đông Thất vực bên trong, Thất đại giới vực, từng cái đều là cực kỳ cường đại. Tịch Diệp Thanh tiếp tục nói, trừ cái này tứ đại vực, còn có chính là Đông Hàn vực cùng Đông Viêm vực. Đông Hàn vực, tại Đông Thất vực rất bắc, tọa trấn một phương, Đông Hàn vực bên trong, không có cái gì thứ nhất đẳng thế lực, bởi vì Thiên Thượng lâu chính là tọa trấn Đông Hàn vực. Mà Đông Viêm vực, tại vùng cực nam, cũng không có thứ nhất đẳng thế lực tồn tại, Hoàng Các, tọa trấn Đông Viêm vực. Đệ Thất thiên giới, bát đại nhất đẳng thế lực. Thiên Thượng lâu, Hoàng Các, chính là bát đại nhất đẳng bên trong hai cái. Toàn bộ Đông Thất vực, cái này hai thế lực lớn, không thể nghi ngờ là bá đạo nhất cường đại tồn tại. Giống như Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực, đối mặt Thiên Thượng lâu cùng Hoàng Các, vậy cũng phải khách khí, cung cung kính kính. Nếu như Đông Hoa cổ thành sự tình, bị Thiên Thượng lâu cùng Hoàng Các biết được. Hai phe này nếu là có ý độc chiếm, kia chỉ sợ Đông Thất vực bên trong cái khác ngũ vực, ai cũng đừng nghĩ nhung chạm. Dưới mắt không xác định Thiên Thượng lâu cùng Hoàng Các có biết hay không, cho nên, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc Gia cao tầng, đều gấp lên. Nếu là bị Đông Viêm vực cùng Đông Hàn vực hai phe này biết, vậy chúng ta tân tân khổ khổ trăm năm thời gian, đều là cho hắn người làm áo cưới. Lần này triệu tập, đoán chừng là chuẩn bị, để chúng ta trước vào trong đó, chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó, cho dù là kia Thiên Thượng lâu cùng Hoàng Các cường giả đến, cũng vô pháp tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong, chỉ có giới tôn, giới thần có thể đi vào, bọn hắn cũng không có khả năng như thế nào. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Một vị chúa tể, mà lại là cảnh giới không phải xác định chúa tể, để lại di tích cổ. Càng quỷ dị là chỉ cho phép giới tôn cùng giới thần đi vào, thậm chí giới chủ đều không thể đi vào. Chỗ như vậy, không khiến người ta hiếu kỳ mới là lạ. Cho nên, không có quá nhiều thời gian, sợ là chúng ta tiếp xuống, sẽ trực tiếp tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong. Bốn người trước đi, không bao lâu, đến nghị sự điện bên ngoài. Vào giờ phút này, lui tới, muôn hình muôn vẻ, mấy trăm đạo thân ảnh đã đến tới. Mục sư đệ, cảnh chết mấy người, giờ phút này cũng là đến. Thời gian 7 năm không thấy, cảnh chết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung mấy người, cũng là bắt chuyện qua. Xem ra, thật muốn bắt đầu. Cảnh chết cười nói, chúng ta mới vừa vào thánh tử viện, không so được những cái kia thánh tử bảng giới thần nhóm. Lần này Đông Hoa cổ thành mở ra, giữ nhiều lành ít, đến thời điểm, tự thân an nguy chính là hạng nhất. Ừm. Mà cùng lúc đó, nghị sự điện trước, tụ tập đệ tử, càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, một trận tiếng huyên náo vang lên. Chỉ thấy đám người bên trong, một tên thân mang váy trắng mỹ mạo nữ tử, chậm rãi đến, dẫn tới mọi người đều là liếc nhìn. Không ít người đều là phát ra thán phục. Nữ tử kia, thân mang váy trắng, dáng điệu uyển chuyển, khá có một cỗ không dính khói lửa trần gian hương vị. Cho người cảm giác, cũng là hết sức khí chất xuất trần. Mặt trứng ngỗng, tinh xảo khuôn mặt, càng là mỹ mạo động lòng người. Thủy Vân Yên. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, thánh tử bảng thứ ba, giới thần đỉnh phong cảnh giới. Khó trách dẫn tới cái này náo động lớn. Mạnh Túy giờ phút này lại là đảo đảo bên cạnh thân Tạ Thanh. Ngươi thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Ta hẳn là có động tĩnh gì? Tạ Thanh lại là sững sờ. Thủy Vân Yên à, thánh tử bảng thứ ba, gặp may mắn, có xinh đẹp như vậy, ngươi không phải nhìn thấy nữ nhân đi không được đường sao? Xéo đi. Tạ Thanh mang cái. Lao tử kia không soi mói sao? Ngươi thật sự cho rằng là nữ nhân ta liền muốn a? Ta muốn là ta thích, mà lại, không có liên lụy. Mạnh Túy gãi đầu một cái. Hắn rất muốn hỏi Tạ Thanh, vậy làm sao ngươi biết, Thư Nguyệt Dung chính là không liên lụy đúng không? Mà ngay tại giờ phút này, đám người xuất hiện lần nữa một trận ồn ào. Giữa không trung phía trên, một thân ảnh bước trên mây mà đến, dáng người cường tráng, khí chất như núi, trầm ổn như núi, giờ phút này thân ảnh rơi vào trước điện. Hứa Minh Đài. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, thánh tử bảng thứ hai, cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là, tiếng huyên náo còn chưa tiêu tán, phía dưới đám người, tại lúc này tránh ra một con đường. Một thân ảnh, từ kia trong đám người, một bước đi ra. Một bộ hắc sắc vũ phục và áo trang phục chính thức, bước chân bình ổn. Đó là một thanh niên, ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng, mặt như đao tước, khí chất nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại phong mang nút bên trong cảm giác. Vẹn vẹn nhìn hắn dung nhan, đủ để được xưng tụng là làm người hao ước mười phần mỹ nam tử. Mà lại, một bước đi đến bậc thang, bốn phía đám người, nhịn không được liền cho người này nhường đường. Giờ khắc này, không cần Tịch Diệp Thanh nói, Mục Vân cũng đoán được người này thân phận. Thánh tử bảng, thứ nhất, Thiên Vũ Ảm. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Không tự chủ được, ánh mắt tụ vào đến Thiên Vũ Ảm trên thân. Phảng phất trên người người này, tự mang một loại lực hấp dẫn, hấp thụ ánh mắt mọi người. Chỉ là, Thiên Vũ Ảm đối với cái này, lại là hoàn toàn không biết, trực tiếp đến trước bậc thang, đi đến một nữ tử thân trước. Chương 3484, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Ô sư muội. Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này, nhìn về phía thân trước một thân màu xanh nhạt váy dài mỹ lệ nữ tử, hé miệng cười nói, ô sư muội, hồi lâu không thấy, cảnh giới rất nhiều tình tiến, nghe nói ngươi thánh tử bảng lại tăng lên ba tên, đã đến thánh tử bảng ngũ thập cửu vị, chúc mừng. Ô Linh Lung đúng là mỹ mạo bất phàm, quan trọng hơn là, có một loại bách hoa bên trong, dù không kinh diễm, nhưng lại độc đáo tươi mát thoát tục. Thiên Vũ Ảm đối ô Linh Lung có ý, toàn bộ thánh tử viện đều biết. Chỉ là ô Linh Lung tự thân, lại là như có như không tránh lui. Mà Thiên Vũ Ảm bản thân cũng không để ý, vẫn ý như cũng là đau khổ truy cầu. Khá có một loại nước chảy đá mòn nghị lực, khiến người khâm phục. May mắn mà thôi, so với Thiên Sư Huynh, kém rất nhiều. Ô Linh Lung khách khí đáp lại nói. Hai người vào giờ phút này, đứng chung một chỗ, lệnh người bốn phía không ít người, nội tâm ao ước. Nhất là ô Linh Lung. Thánh tử viện bên trong, hơn 1.000 tên thánh tử, Thiên Vũ Ảm dạng này tuyệt thế thiên kiêu, vô luận đi đến nơi nào, đều là thu hút ánh mắt người ta. Không thiếu nữ đệ tử đối hắn càng là ám hứa phương tâm. Có thể là Thiên Vũ Ảm không hề hay biết, chỉ là đối ô Linh Lung rất là thích ý. Nhưng là, ô Linh Lung đối với cái này, lại là cũng không thèm để ý. Việc này lệnh người không ít thánh tử viện nữ đệ tử, đối ô Linh Lung đều là ngầm thêm trào phúng. Mà ô Linh Lung tại thánh tử viện bên trong, ngầm mộ người cũng là không ít. Có thể là không có chỗ nào mà không phải là kiêng kỵ Thiên Vũ Ảm, căn bản không dám tới gần ô Linh Lung, sợ bị Thiên Vũ Ảm hiểu lầm, đắp lên chủ mũ. Hai người giờ phút này tới gần, những người còn lại đều là né tránh. Mục Vân, Tạ Thanh mấy người, tụ tập cùng một chỗ. Thiên Vũ Ảm, tràn ngập truyền kỳ thiên tiêu, tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một ít giới chủ cảnh giới trưởng lão, đều là đối hắn khách khí. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, tương lai, người này có thể thành vì chúng ta Ngọc Đỉnh Viện viện trưởng. Em cõi nhất cũng là phó viện trưởng cấp bậc. Lời này, còn là gia gia của ta nói cho ta. Tịch Diệp Thanh gia gia, Tịch Đỉnh Thiên, tam đại phó viện trưởng một trong, giới chủ cao giai cường giả. Kia nói không chính xác. Tạ Thanh giờ phút này lại là cười nói, tương lai Mục Vân thành vì viện trưởng, sửa đổi một chút chế độ, chỉ có thể hai cái phó viện trưởng, ta một cái, Mạnh Túy một cái, không có hắn Thiên Vũ Ảm chuyện gì. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh chỉ là lắc đầu. Lần này, ngươi nhóm cần phải cẩn thận. Tịch Diệp Thanh dặn dò, ô Linh Lung lại là giết không được ngươi nhóm, chắc chắn sẽ liên thủ với Thiên Vũ Ảm, chỉ cần nàng nguyện ý, Thiên Vũ Ảm tuyệt đối sẽ đánh giết ba người các ngươi. Một vị giới thần đỉnh phong, ngươi nhóm có thể là kém rất xa, không thể khinh thường, Thiên Vũ Ảm, cũng không phải tiền nhiệm kỳ hàm, Lý Nguyên Hàng bọn hắn có thể so sánh. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Bị một vị giới thần nhớ thương, xác thực không phải chuyện gì tốt. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm từ đằng xa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía ô Linh Lung, thản nhiên nói, ba cái kia, chính là giết ô Diễm người sao. Ô Linh Lung gật gật đầu. Ta đã phân phó, lần này Đông Hoa cổ thành mở ra, ba người đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, ô Linh Lung lại là vội vàng nói, không cần, ta vẫn là muốn tự mình động thủ, báo thủ cho đệ đệ. Nếu như ta vô pháp tìm được ba người, đem ba người chém giết, ngươi lại ra tay, như thế nào? Thiên Vũ Ảm nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên. Tốt. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía ô Linh Lung, chân thành nói, Linh Lung, ngươi nên minh bạch ta chi tâm ý, ta đối với ngươi là thật tâm. Mặc kệ lớn hơn nữa gian nan hiểm trở, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Tạ ơn. Vào giờ phút này, nghị sự điện đại môn mở ra. Hơn ngàn vị thánh tử, đều đứng vững, thần thái cung kính. Hơn 10 đạo thân ảnh, từ nghị sự điện bên trong đi ra. Một người cầm đầu, bất ngờ chính là Tiêu Mục. Tại Tiêu Mục bên cạnh thân mười mấy vị trưởng lão, đều là giới chủ cấp bậc tồn tại. Thánh tử viện bên trong trưởng lão, cất bước cảnh giới ít nhất là giới chủ nhất phẩm, nếu không, căn bản là không có cách trấn nhiếp đám này kiệt ngạo bất tuần thánh tử nhóm. Mà Tiêu Mục tự thân, là giới chủ vài phẩm, kia liền không người biết được. Giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới. Giới tôn ngưng tụ hư khiếu, hồn lực giới lực dung hợp một thể, liên tục không ngừng từ hư khiếu bên trong tụ tập mà ra, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cảnh giới. Mà giới thần cảnh giới, ngưng tụ thực khiếu, cũng là phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cảnh. Nhưng là đến giới chủ, liền không giống. Giới chủ vì giới vị võ giả đỉnh vị. Giới lộ chi đỉnh, treo lên cửu trọng thiên đài, đạp lên cái này cửu trọng thiên đài, chính là đạp lên thành tiểu chúa tể con đường. Chúa tể cảnh giới, là một đầu đại đạo. Giới chủ cảnh giới, chính là leo lên con đường này bắt đầu. Chỉ có đăng lâm cửu trọng thiên đài chi bưng, là có thể đủ nhìn thấy chúa tể nói, từ đó đi bước vào đến chúa tể cảnh giới. Cho nên, giới chủ trung cửu phẩm. Đến mức Tiêu Mục, có thể đảm nhiệm thánh tử viện viện trưởng, chỉ sợ, chí ít cũng là thất phẩm, bát phẩm cấp bậc. Yên lặng đi. Tiêu Mục vào giờ phút này, giang tay ra. Đám người an tĩnh lại. Lần này tìm các ngươi tới trước, là vì Đông Hoa Cổ Thành sự tình. Chắc hẳn ngươi nhóm cũng biết, Đông Hoa Cổ Thành, mở ra sắp đến, có thể là tin tức truyền ra đến, Đông Hoa vực bên trong, xôn xao, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, cùng Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia Tam Phương, đã là đạt thành nhất trí hiệp nghị. Trước điều động ngươi nhóm giới tôn, giới thần cảnh giới đệ tử tiến nhập, đến tiếp sau hội có giới tôn, giới thần cấp bậc trưởng lao đi vào. Cho nên, lần này triệu tập ngươi nhóm tới trước, là để các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, sau 3 ngày, khởi hành đi tới Đông Hoa Cổ Thành chỗ, viện trưởng bọn hắn đã tụ tập ở nơi đó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ngơ. Thật quyết định xuất phát. Sự tình quá mức đột nhiên, hào không chuẩn bị. 3 ngày sau xuất phát. Sau 3 ngày, nơi đây tập hợp, ta mang các người, đi tới cổ thành di tích, không được đến trễ, đến trễ người, coi là từ bỏ, viện bên trong không có truy cứu trách nhiệm. Nhưng là, ta vẫn là muốn nói, lần này mặc dù hung hiểm, có thể lại là cơ hội của các người, có lẽ, ngươi nhóm hội tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong di tích, có người đến giới chủ, thành vì ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong trần nhà võ giả. Tiêu Mục lời nói rơi xuống, phất phất tay, quay người rời đi. Đông đảo đệ tử, lập tức nghị luận ầm ĩ. Trọng đại như vậy sự tình, đơn giản như vậy thông chi. Không ít đệ tử, giờ phút này đã là rời đi. Sau 3 ngày tụ hợp, cái này trong vòng 3 ngày, cần chuẩn bị đan dược, chuẩn bị giới khí, chuẩn bị một ít đều thủ đoạn, để cầu đạt được cơ duyên. Chúng ta cũng đi thôi. Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói, sư phụ bên kia, tìm chúng ta nói chuyện, trước đi qua đi. Ừm. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong mấy người, cũng là cùng nhau rời đi. Mục Vân rời đi thời khắc, trở lại nhìn lại. Trong đám người, như có như không ở giữa, một ánh mắt nhìn xem hắn. Ô Linh Lung. Xem ra, lần này Ô Linh Lung cũng là nhịn không được. Cũng được. Đông Hoa Cổ Thành bên trong, ai sống ai chết, có thể không nhất định đâu. Đến mức kia Thiên Vũ Ảm, nếu là xuất thủ, hắn không ngại tỉ thí một chút, nhìn xem ai mới là chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Địa đạo viện bên trong, Địa Phàm nhìn thấy vài vị tân tấn thánh tử nhóm đến, cũng là gật gật đầu. Lần này triệu tập ngươi nhóm tới trước, chắc hẳn Tiêu Mục viện trưởng cũng là nói cho các ngươi biết. Đông Hoa Cổ Thành mở ra, mấy người các ngươi là tân tấn thánh tử, thực lực khá thấp, cho nên, ta hy vọng ngươi nhóm biết, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp. Những cái kia thánh tử nhóm, một số người là muốn đột phá giới chủ, mà ngươi nhóm, có thể tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong, đột phá đến giới thần cảnh giới, liền coi như viên mãn. Chương 3485, xuất phát. Địa Phàm viện trưởng chân thành nói, nhớ lấy, không thể quá nhiều xuất đầu, Đông Hoa Cổ Thành bên trong, đến cùng như thế nào, chúng ta cũng không biết, có lẽ sẽ tồn tại điệp ra không gian địa vực, một tòa thành, có lẽ có thể so với một tòa đại lục, ngươi nhóm đạt được bảo vật, tốt nhất trực tiếp hấp thu, tăng trưởng cảnh giới. Mà lại, lúc nào kết thúc, chúng ta cũng không nói được. Dù sao, hết thể dùng tự thân an nguy làm trọng điểm. Vâng. Vâng. Mấy người đều gật đầu. Nhìn ra được, Địa Phàm là thật sự lo lắng bọn hắn. Hảo, ngươi nhóm đều tốt chuẩn bị đi. Sau 3 ngày xuất phát, ta hy vọng, đi thời điểm là ngươi nhóm, trở về thời điểm, vẫn ý như cũ là ngươi nhóm. Lần lượt từng thân ảnh rời đi. Mục Vân, ngươi chờ một chút. Địa Phàm vào giờ phút này, lại là gọi Mục Vân. Mấy người từng cái rời đi, Địa Phàm nhìn một chút Mục Vân, nói, ngươi tiểu tử này, đắc tội Ô Linh Lung, chỉ sợ lần này, nàng lại đối phó ngươi. Ô Linh Lung bước vào giới thần cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi bây giờ không phải là đối thủ, nhưng là tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong, chưa hẳn không phải là đối thủ. Ta lo lắng cũng không phải là Ô Linh Lung, mà là Thiên Vũ Ảm. Địa Phàm chân thành nói, Ô Linh Lung nếu là giết không chết ngươi, tất nhiên sẽ cầu trợ Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm người này, viện trưởng cùng vài vị phó viện trưởng, đối hắn ký thác kỳ vọng, ngươi chớ xem thường người này. Mục Vân cười cười, chân thành nói, viện trưởng, ta chỉ là mới vào giới tôn, hắn nhưng là sắp tiến nhập giới chủ, ta có thể xem thường hắn sao? Đừng ba hoa. Địa Phàm giờ phút này, bàn tay vung lên. Trên lòng bàn tay, xuất hiện hai kiện đồ vật. Cái này là Huyền Vũ Nguyệt Giáp, tứ phẩm phòng ngự cấp bậc hộ giáp, ngươi mặc vào, năm đó ta liệp sát một cái giới thần cấp bậc thực lực thiết huyền vũ thú, chế tạo mấy món, ngươi vài vị sư huynh sư tỷ đều có. Mục Vân ánh mắt sững sờ, gật gật đầu, đón lấy hộ giáp. Còn có cái này cái. Địa Phàm trong lòng bàn tay, xuất hiện nhất đạo gấp lại bản vẽ. Cái này là đệ thất thiên giới bên trong địa đồ, chủ yếu đông thất vực đánh dấu rất rõ ràng, cái khác vực giới, đại khái có cái quy mô thôi. Địa Phàm dặn dò, ngươi nhóm lần này là đi vào trước, nhưng là khả năng, nửa đường bị cái khác vài vực người biết, cũng sẽ cưỡng ép tiến nhập. Bản đồ này bên trong, ghi chú là đông thất vực bên trong các đại thế lực vị trí, đến thời điểm nếu là gặp được thế lực khác đệ tử, ngươi tốt xấu có thể biết một ít. Vâng. Địa Phàm vô vô Mục Vân bả vai, cười cười nói, ta cả đời này, đều là tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong vượt qua, đời này đột phá giới vị, là không có khả năng, Ngọc Đỉnh Viện chính là nhà của ta. Xem lại các ngươi nhất đại quật khởi, ta liền rất vui mừng. Đừng nhìn thường ngày bên trong, ta cùng Thiên Chết hai người, rất không hợp nhau, nhưng là trong âm thầm, hai người chúng ta lại là bạn bè cực tốt. Mục Vân, ngươi lai lịch thần mê, viện bên trong điều tra mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Nhưng là ta hy vọng ngươi mặc kệ đến từ ở đâu, hy vọng ngươi không cần phản bội Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân nghe vậy, lại là ngẩn người, lập tức cười nói, viện trưởng lo ngại. Ta cũng không phải là đệ thất thiên giới người. Có thể là đến đệ thất thiên giới bên trong, tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện, ta cũng không phải cái gì gian tế, viện trưởng yên tâm hảo. Đến đối ta đến cùng là ai? Nói ra viện trưởng cũng không tin. Địa Phàm lại là cười nói, tiểu tử ngươi không nói, làm sao biết ta không tin? Ách! Mục Vân ho khan một cái, cười nói, kỳ thật viện trưởng, ta tên Mục Vân, chính là Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ chi tử. Ha ha! Địa Phàm cười cười, nhìn về phía Mục Vân, miệng phun hương thơm, cút! Ai? Mục Vân quay người rời đi. Đi xuống núi, Mục Vân giang tay ra, bất đắc dĩ tự nhủ, đều nói ngươi cũng không tin. Trước điện, Địa Phàm lại là lắc đầu cười cười, còn Thanh Vũ thần đế chi tử Mục Vân, gọi Mục Vân đều là Mục Thanh Vũ chi tử, kia Mục Thanh Vũ nhi tử, tại cái này thương lan bên trong, không có 10 vạn, cũng có bát vạn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày này, thánh tử viện bên trong thánh tử nhóm, đem hết thể quản lý tốt, đều chuẩn bị xuất phát. Cái này một ngày, Thánh tử viện, nghị sự điện trước. Tiêu Mục một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt ôn hòa, khí chất lại là lạnh lùng. Chuẩn bị xong chưa đều? Nhìn bốn phía, Tiêu Mục thanh âm lạnh lùng. Vâng. Đã như vậy, lên đường đi. Tiêu Mục lần nữa nói, lần này, không chỉ là liên quan đến tự thân các ngươi cảnh giới đề thăng, thực lực tăng trưởng, càng là liên quan đến tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện tại Đông Hoa vực bên trong, tiếp xuống sinh tồn. Ta hy vọng, ngươi nhóm có thể dùng đại cục làm trọng. Vâng. Tiêu Mục gật gật đầu. Vào giờ phút này, bốn phía mấy vị trưởng lão, tại lúc này đều tản ra. Trong lúc nhất thời, nghị sự điện trước, giới văn ngưng tụ. Thời không chuyển di đại trận. Mấy vị trưởng lão là muốn đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Đông Hoa cổ thành lối vào. Địa Phàm viện trưởng giao cho Mục Vân trong địa đồ đánh dấu Đông Hoa cổ thành chỗ ở. Đông Hoa vực. Tứ đại thế lực chiếm cứ. Mà tứ đại thế lực, càng giống là chia cắt bánh gà tổ, đem Đông Hoa vực chia cắt ra. Đông Hoa cổ thành chính là tại tứ phương thế lực giao giới điểm vị trí. Rất khéo léo vị trí. Nếu như Đông Hoa cổ thành là ở đâu một cái thế lực địa vực bên trong, chỉ sợ, chỉ có một phương thế lực hội biết được việc này. Thời không chuyển di. Không cần xuyên qua các đại thiên giới giới bích, dạng này chuyển tống đại trận, đối với giới trận sư đến nói, cấu tạo lên, không phải khó khăn. Một trận trời đất quay cuồng, đại gia ngược lại là không có không quen. Từ từ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, đều buông xuống. Phóng nhãn nhìn lại. Bốn phía là từng tòa sơn mạch, mà đám người rơi vào một vùng thung lũng bên trong. Phía trước, mấy thân ảnh, rất là quen thuộc. Thương Minh viện trưởng, cùng với Tịch Đỉnh Thiên, Lạc Thủy Anh, Hứa Khôn ba vị phó viện trưởng, đều là tại địa phương này. Mà trước mặt mọi người đến thời khắc, vài vị các cường giả, cũng là đều gật đầu. Tiêu Mục vào giờ phút này, đi ra phía trước, cùng vài vị viện trưởng nói gì đó. Đám người lại là nhìn bốn phía. Cái này một vùng núi, phạm vi cũng không tính lớn, tại lớn như vậy Đông Hoa vực bên trong, cũng có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Đông Hoa cổ thành, chính là ở đây. Điểm này, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra. Mà lúc này giờ phút này, Ngọc Đỉnh viện đệ tử, đều tụ tập ở giữa, sơn cốc địa phương khác, một đám đệ tử, cũng là không ngừng xuất hiện. Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia, Tam Phương võ giả, tại lúc này tụ tập mà tới. Mà lớn như vậy sơn cốc bên trong, rất nhanh liền là tụ tập mấy ngàn người. Giờ phút này, đông đảo đệ tử, cũng là không ngừng dò xét những tông môn thế lực khác đệ tử. Tịch Diệp Thanh giờ phút này, cùng Cảnh Chiết, Mục Vân mấy người tụ hợp. Kinh Lôi Tông Tông Chủ, Lôi Thừa Nghiệp. Quy Nguyên Tông Tông Chủ, Nguyên Diệp Tiên Sinh. Mạc Gia Tộc Trưởng, Mạc Văn An. Này ba người, là cùng chúng ta Thương Minh Viện Trưởng sánh vai cùng giới chủ cựu phẩm cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Tịch Diệp Thanh chân thành nói, bốn vị này, nếu có thể, có lẽ có thể bước vào chúa tể cảnh giới. Mấy người cũng là nhìn về phía cái khác Tam Phương, đầu linh kia vài vị đại nhân vật. Từng cái toàn thân trên dưới, khí thế kinh người, dù là nội liễm, có thể là đối với bọn hắn giới tôn đến nói, nhìn một cái, vẫn ý như cũng là hết sức kinh người. Giới chủ. Mục Vân thì thầm nói. Giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới, tại đệ thất thiên giới bên trong, tứ thập ngũ đại vực bên trong, đều là không tầm thường thực lực. Đến mức chúa tể cảnh giới, trừ những cái kia các phương nhất đẳng thế lực, cơ hồ rất ít gặp đến. Chúa tể cấp bậc cường giả, đã là đi đến chúa tể đạo, nội tâm suy nghĩ, là xương thần xương đế. Chương 3486, đi vào. Vào giờ phút này, tứ đại thế lực bốn vị đỉnh tiêm giới chủ nhóm, tiến tới cùng nhau, thảo luận cái gì. Mà Tịch Diệp Thanh cũng là không ngừng nhìn bốn phía. Tịch Diệp Thanh ra là tam đại phó viện trưởng một trong Tịch Đỉnh Thiên viện trưởng, Tịch Diệp Thanh đối cái khác tông môn sự tình, hiểu rõ cũng không ít. Kinh Lôi Tông, gần nhất những năm gần đây, vài vị so với không tầm thường thiên tiêu, bên kia cái kia, Cung Thiên Cửu. Tịch Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia một thân lam y, khí chất lãnh đạm thanh niên. Cái này ra hỏa tại Kinh Lôi Tông bên trong, không ai bằng, thiên phú cường đại, thực lực càng cường đại. Nếu là gặp được, né tránh tương đối tốt. Còn có kia hai cái, Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông, cùng với Mục Thiên Lộc, hai người này, cũng là nổi tiếng lâu đời hạng người. Tứ đại thế lực, tọa trấn Đông Hoa vực bên trong, tự nhiên là các tông các gia đều có kiệt xuất đệ tử. Tịch Diệp Thanh nói tới ba người này, chính là Kinh Lôi Tông bên trong, tiếng tăm lừng lây thiên kiêu đệ tử. Quy Nguyên Tông bên trong, Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, chính là bên kia ba cái, đứng đều xa ba người kia, kia là Quy Nguyên Tông cái này trăm năm qua, mạnh mẽ nhất ba người, mà ba người này đến cùng ai mạnh hơn, ngoại giới không phải biết. Ba người tựa hồ so tài qua, có thể là kết quả, ngoại giới không người biết được. Tịch Diệp Thanh ánh mắt chuyển hướng Mạc Gia phương hướng. Mạc Gia, Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng. Ba tên này, là Mạc Gia dốc hết hết thể bồi dưỡng được đến người nối nghiệp, giới thần đỉnh phong, cũng là cường đáng sợ. Nhất là cái kia Mạc Thanh Kha, nghe nói, chém giết qua giới chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc cẩn thận mấy phần. Chém giết qua giới chủ. Đây cũng không phải là đơn giản một câu nói ngay. Giới chủ là đăng lâm cửu trọng thiên đài cấp bậc cường giả, xa không phải giới thần có thể so sánh với. Cái này cái Mạc Thanh Kha, không đơn giản. Cảnh Chiết giờ phút này lại là tiếp lời, Đông Hoa vực bên trong, đệ nhị vị dùng giới thần cảnh giới, chém giết giới chủ, Mạc Thanh Kha. Đệ nhị vị. Hạng nhất là ai? Tự nhiên là Thiên Vũ Ảm. Mấy người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thiên Vũ Ảm, kém chút đem cái này cả đời đều gánh vác lấy siêu cường danh khí ra hỏa cấp quyến mất. Thiên Vũ Ảm người này, thiên phú thực lực, chính là một chữ, cường. Tịch Diệp Thanh nhịn không được nói, cùng hắn giao thủ qua, đồng thời thua trận, không có chỗ nào mà không phải là đối hắn, rốt cuộc sinh không nổi một tia chống cự tâm tư. Mấy người tụ tập, tán gẫu. Mà giờ khắc này, tứ đại cường giả cũng là tách ra, đều trở lại đều trận doanh bên trong. Thương Minh viện trưởng nhìn xem đám người, gật gật đầu. Ngươi nhóm là ta Ngọc Đỉnh viện tương lai, lần này, là lịch luyện, là địa ngục còn là thiên đường, ta cũng nói không chính xác, nhưng là chân kim không sợ hỏa đến đốt. Ta hy vọng tiếp sau đó, ngươi nhóm có thể bộc phát ra chính mình chân chính tiềm lực. Cái này Đông Hoa cổ thành bên trong, cứ chúng ta vài phương đều cân nhắc, nắm giữ đầu mối then chốt, trưởng khống đầu mối then chốt, liền có thể trưởng khống Đông Hoa cổ thành, thành vì Đông Hoa thần nhân tiếp nhận người. Ngươi nhóm chuyến này, là ma luyện tự thân, cũng là tìm cái này đầu mối then chốt, trưởng khống đầu mối then chốt, trưởng khống Đông Hoa cổ thành. Nếu rơi vào tay bọn hắn đạt được, kia Đông Hoa vực bên trong cách cục, chỉ sợ là muốn phát sinh biến hóa, chúng ta Ngọc Đỉnh viện cũng sẽ nhận áp lực thực lớn, chắc hẳn ngươi nhóm hẳn là minh bạch. Thương Minh nhìn về phía hơn nghìn người, từ từ nói, lần này, là để các ngươi trước tiến vào, có thể đạt được tiên cơ. Có lẽ không lâu sau đó, những phe khác võ giả, khả năng hội từng cái đến thời điểm, Đông Hoa cổ thành bên trong, khả năng sẽ rất hỗn loạn, mà đến lúc đó, chúng ta lại phái môn bên trong giới tôn, giới thần cảnh giới trưởng lão, đều đi vào, trợ giúp ngươi nhóm. Ngươi nhóm là tiên phong, cũng là hy vọng, là hạch tâm, hiểu chưa? Từng vị đệ tử, vào giờ phút này đều gật đầu. Thương Minh viện trưởng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này nghiêm nghị đứng vững. Lần lịch lãm này, cùng dĩ vãng rất khác biệt. Mục đích bên trong, rốt cuộc là tình hình gì, cho dù là các vị giới chủ các cường giả, cũng không rõ ràng. Đông Hoa cổ thành bên trong, lại là như thế nào, đám người cũng không biết. Mà lúc này giờ phút này, Thứ Tông đệ tử, trận địa sẵn sàng. Thương Minh viện trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thừa Nghiệp tông chủ, cùng với Mạc Văn An tộc trưởng. Bốn vị đỉnh tiêm giới chủ, vào giờ phút này, thân ảnh thăng không. Lối vào này, là chúng ta tốn hao trăm năm thời gian, vừa rồi mở ra, chỉ có thể trèo chống thời gian một nén nhang mở ra, ngươi nhóm nhanh chóng đi vào. Đến mức tiến nhập bên trong về sau, như thế nào phán đoán, như thế nào làm, đều xem chính các ngươi. Một câu rơi xuống, trên bầu trời, không gian xé rách. Mà tại kia xé rách không gian bên trong, đã là nhìn thấy, một đầu không gian thông đạo, u ám âm trầm, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Vào. Thương Minh viện trưởng một câu rơi xuống, đông đảo thân ảnh, từng cái lao vùn vụt mà vào. Mục Vân mấy người, cũng là đều đi vào. Không chỉ là Ngọc Đỉnh viện đệ tử, cái khác các tông đệ tử, vào giờ phút này, cũng là đều đi vào. Một cỗ thao thiên khí tức, tại lúc này vỡ ra. Từ từ, lần lượt từng thân ảnh tiêu thất. Thương Minh viện trưởng, Mạc Văn An tộc trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thừa Nghiệp tông chủ bốn người, đều rơi xuống. Nhìn xem kia dần dần khép lại vết rách. Bốn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, cái khác vài vực cho dù đến, cũng phải tự nghĩ biện pháp đi vào. Mạc Văn An giờ phút này thản nhiên nói. Bọn hắn chính là bởi vì lo lắng cái khác các đại vực giới tham dự, mới có thể tại lúc này, nhanh chóng sớm tiến nhập nơi đây. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, chuẩn bị không phải đầy đủ. Tiếp xuống, liền xem chính bọn hắn. Thương Minh viện trưởng từ từ nói. Ta lo lắng, cũng không phải là cái khác cái vực, Đông Âm vực Băng Tàng Cung, Đông Long vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông. Thiên Long Thánh Tông, cùng với Đông Sơn vực Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các, Đông Cốc vực Linh Tiêu Thần Cốc, ta không phải lo lắng. Ta lo lắng là Đông Hàn vực Thiên Thượng Lâu cùng Đông Viêm vực Hoàng Các. Lôi Thừa Nghiệp giờ phút này trầm giọng nói. Đông Thất vực bên trong, cái khác bốn vực, tọa lạc vài đại thế lực, cũng là thứ nhất đẳng thế lực. Nội tình cùng thực lực, cùng bọn hắn cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là, Đông Hàn vực cùng Đông Viêm vực bất đồng. Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, kia là nhất đẳng thế lực, bên trong có chúa tể tọa trấn. Đến thế là cái gì cấp bậc chúa tể, không phải dễ nói. Nhưng là một vị chúa tể, đủ để chấn nhiếp bọn hắn bốn đại tông môn thế lực. Nếu như, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các bên trong chúa tể xuất động, vậy bọn hắn nhất định phải để những người kia tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong. Mà đến lúc đó, chính là một trận cực lớn hỗn loạn. Thứ tông đệ tử, thiên tiêu không ít. Có thể là giới tôn, giới thần cấp bậc thiên tiêu, đồng cảnh giới hạ, so được với nhất đẳng thế lực Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các sao. Điểm này. Ai cũng không dám nói. Đệ thất thiên giới bên trong, tứ thập ngũ đại vực, bát đại nhất đẳng thế lực tồn tại. Trừ cường đại nhất bát hoang điện cùng ngũ linh tộc. Cái khác lục phương, đó cũng là danh chấn vạn cổ. Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Yêu Minh, Phạn Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia. Cái này lục phương, nội tình so ra kém ngũ linh tộc cùng bát hoang điện, có thể là, nghiền ép bọn hắn, là tuyệt đối không có vấn đề. Trong đó tồn tại chúa tể, dù chỉ là rất sơ cấp chúa tể cảnh giới. Đó cũng là bọn hắn vô pháp chống lại. Chương 3487, bị để mắt tới. Bốn vị đỉnh tiêm giới chủ, vào giờ phút này đều là trong lòng có chút lo lắng. Cái khác bốn vực bên trong thế lực đến, bọn hắn có thể kháng một kháng. Có thể tại Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các võ giả đến, bọn hắn lại tại gánh không được. Đến thời điểm, Đông Hoa cổ thành lối vào bọn hắn không mở ra, cái này hai đại cự đầu, cũng sẽ mở ra. Một vị chúa tể cấp bậc di tích, hai đại thứ nhất đẳng thế lực, cũng sẽ động tâm. Đến thời điểm, kia chính là toàn bộ Đông Thất vực bên trong, siêu cường thế lực tụ tập, một trận đại loạn đấu, không thể tránh được. Điểm này, không thể trách bốn người không lo lắng. Dài dòng thông đạo, u ám huyễn cảnh, mấy ngàn vị đệ tử, từng cái đi qua thời không chuyển đổi, đến một mảnh mặt đất bao la phía trên. Chỉ là, vào giờ phút này nhìn lại, đám người lại tại tọa lạc tại một tòa rộng lớn thạch đài bên trên. Giờ phút này nhìn lại, thạch đài bên trên, vừa vặn, 100 người, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Nhìn một cái, lệnh người kinh ngạc. Bốn phía hoang vu, chỉ có cái này một tòa thạch đài, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cái này thiên địa ở giữa. Những người khác, cũng không thấy. Giờ khắc này, mọi người đều tại trở nên cẩn thận. Một số người thậm chí trực tiếp chạy trốn nơi đây, sợ bị những người khác nhớ thương. Mà lúc này giờ phút này, trong đám người, Mục Vân lại tại nhìn thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Ngọc Đỉnh Viện, Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm giờ phút này đứng tại thạch đài bên trên, bốn phía đám người, đều là từng cái tránh ra tới. Tựa hồ ai cũng không muốn tới gần người này. Mà giờ khắc này, Thiên Vũ Ảm cũng là nhìn thấy Mục Vân. Từng bước một, hướng phía Mục Vân đi tới, Thiên Vũ Ảm sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Mục Vân lại tại lúc này, thể nội giới lực điều động đến cực hạn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại ta sao? Thiên Vũ Ảm đến Mục Vân thân trước, mỉm cười, yên tâm, linh lung nói, muốn đích thân giết ngươi, ta không có hiện tại ra tay giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại tại sắc mặt càng thêm cẩn thận. Nàng nếu là giết không chết ngươi, tự sẽ cầu ta. Mục Vân, ta ngược lại là hy vọng, ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian, chí ít, đừng để ô linh lung giết ngươi, ta đến giết ngươi, tốt nhất. Ngươi chết, không có vô giá trị, chí ít có thể làm cho linh lung đối ta, có hảo cảm. Thiên Vũ Ảm lời nói rơi xuống, khoe miệng khẽ nhếch, quay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân phía sau, mồ hôi lạnh ra hết. Một vị giới thần đỉnh phong cao thủ, đối mặt hắn giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Cơ hồ là tiện tay một trường, liền có thể trọng thương cùng hắn. Chỉ là, Thiên Vũ Ảm rất cao ngạo. Một ngày nào đó, ngươi cao ngạo, hội hại chết ngươi. Mục Vân nhìn chung quanh, quay người rời đi. Nơi này, cực kỳ cổ quái. Một tòa thạch đài, chỉ có 100 người. Kia những người khác, có phải là bị truyền tống đến địa phương khác, cũng như bọn hắn đồng dạng. Việc cấp bách, vừa đi vừa nhìn. Nơi này đến cùng tại cái gì kỳ lạ, còn không biết. Những người khác tình cảnh, cũng không biết. Tùy tiện hành động, ngược lại không tốt. Mục Vân độc thân rời đi. Đám người cũng nhất nhất từ thạch đài bốn phía, rời đi đi địa phương khác. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn bốn phía. Một tòa đại lục. Đại địa, thiên không, sơn lâm, phong thanh, cùng ngoại giới. Mà lại trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng. Mục Vân đoán không tệ, cái này đông hoa cổ thành, hẳn là ẩn nấp tại thời không trồng tầng ở giữa. Coi là dị không gian. Dị không gian điểm này, không phải kỳ quái. Giống như các đại chủng tộc giới vực chỗ, thí dụ như ngũ linh tộc, tuy nói là tại đệ thất thiên giới bên trong, có thể cũng không phải là tại tứ thập ngũ đại vực địa vực bên trong, mà là tại nào đó một vực chỗ dị không gian bên trong, mở ra một mảnh ổn định không gian, ở lại. Điểm này, cùng loại với Mục Vân hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong thế giới. 5.000 dặm thế giới, không phải tại Thương Lan thế giới bên trong, mà là tại Chu Tiên Đồ bên trong. Hán tại tôn vị cảnh giới, không làm được đến mức này. Có thể tại những cái kia cường đại xưng hào thần xưng hào đế, chưa hẳn làm không được. Chớ nói những cái kia xưng hào thần xưng hào đế, liền xem như chúa tể cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng có thể làm đến đi. Chỗ như vậy, sáng tạo ban đầu, yêu cầu cao nhất chính là ổn định. Đầy đủ ổn định, là có thể đủ dài tồn bất diệt. Đông Hoa thần nhân, chúa tể cảnh giới. Mục Vân tự nhủ, không biết lưu lại cái này Đông Hoa cổ thành, rốt cuộc là ý gì. Nói, Mục Vân hướng phía trước mà đi. Tuyển định một cái phương hướng, thẳng tiến không lùi, tóm lại là có thể có thu hoạch. Chỉ là, theo Mục Vân trước đi, lại tại cảm giác được, bản thân hắn truy tung. Khoe miệng hơi dương lên, Mục Vân nắm chặt lại quyền. Xem ra mới vừa vào nơi đây, cái gì đều không có thăm dò rõ ràng, ngược lại là có người gấp gáp. Bất quá, ta cái này giới tôn trận chiến đầu tiên, nhìn xem chính mình thực lực đến cùng như thế nào, cũng rất tốt. Mục Vân không dùng thần sắc, tiếp tục tiến lên, thẳng đến một mảnh giữa núi rừng. Cái này một mảnh sơn lâm, nhìn dài không quá 100 dặm, rộng cũng chỉ là mấy chục dặm, ngọn núi cao nhất, chỉ có 1000 mét mà thôi. Tiến nhập trên núi bên trong, Mục Vân thể nội khí tức, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp tại Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân giống như nhân gian tiêu tán. Người đâu? Vào giờ phút này, hậu phương tam đạo thân ảnh, đột nhiên đi ra. Đáng chết, mới vừa rồi còn tại cái này. Một người khác mở miệng mắng. Kia Thiên Vũ Ảm có thể cùng cái này ra hỏa bắt chuyện. Kẻ này khẳng định bất phàm, giới tôn sơ kỳ cảnh giới, ba người chúng ta vây sát chi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Ba người vào giờ phút này, hết sức tức giận. Giết ta chính là vì cái này cái. Một thanh âm, tại lúc này lại tại vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này từ từ đi ra. Một bộ mặc sắc vũ phục, làm nổi bật lên hắn thon dài dáng người, tóc dài buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, hơi che chắn gương mặt, làm cho Mục Vân nhìn, mang theo vài phần phóng khoáng ngông nên. Ừm. Ba người vào giờ phút này, cấp tốc tiếp cận Mục Vân. Ngươi đã sớm biết chúng ta đang đuổi ngươi. Một người trong đó lạnh lùng nói. Đúng vậy à, vốn cho rằng ngươi nhóm tại muốn cùng ta hợp tác, không nghĩ tới ngươi nhóm tại muốn giết ta. Mục Vân bất đắc dĩ nói, cho nên đành phải dừng lại, trước tiên đem ngươi nhóm giết. Nghe đến lời này, ba người ngắn ngủi kinh ngạc hạ, lại tại nở nụ cười. Giết bọn hắn. Bằng Mục Vân một người. Ba người khỏe miệng mỉm cười hiện hiện. Ngươi thật đúng là đủ để ý mình. Một người trong đó trong tay xuất hiện nhất đạo bánh răng xoay tròn, mang mặc từng tia lanh ý, nhìn về phía Mục Vân. Để ý mình. Cái kia ngược lại là. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra. Tứ tượng hóa thiên trận. Kim Điêu Linh Phong trận. Ngũ Hẩn Phật chú trận. Một câu uống xong, Mạn Thiên đại trận, bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, ba người sắc mặt biến hóa. Mục Vân thế mà còn là một vị giới trận sư. Đừng hoảng hốt. Dẫn đầu một người, giờ phút này lại tại quát khẽ nói, cái này ra hỏa tại giới trận sư cũng không có việc gì, ba người chúng ta liên thủ, cái này ra hỏa cũng không phải tứ cấp giới trận sư, cái này ba tòa đại trận, giết không chết bọn ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại tại nhịn không được cười cười. Ta đúng là không có ý định dùng ba tòa tam cấp đại trận giết chết người nhóm ba vị giới tôn sơ kỳ, chẳng qua là vây khốn người nhóm, sợ các ngươi chạy mà thôi. Mục Vân giờ phút này, phi thân rơi xuống. Hồng Liên Nguyên Quyết, Tam Biện Thanh Liên. Một câu uống xong. Mục Vân hai tay ở giữa, đạo đạo cực nóng khí tức, tại lúc này bước lên ra. Chương 3488, Đông Hoa Cổ Quốc. Mục Vân thân trước, nhất đạo Hỏa Liên, tại lúc này ngưng tụ. Chỉ là cái kia Hỏa Liên, tản ra thanh sắc quang mang. Cực nóng khí tức, bao phủ hướng ba người. Tam Biện Thanh Liên bên trong, ẩn chứa cực nóng viêm khí. Giới lực tại lúc này, đều là bổ sung nóng dực khí tức. Ba người giờ phút này, không ngừng rút lui. Có thể là ba tòa tam cấp đại trận, cho dù là giới tôn sơ kỳ, cũng không có khả năng một giây lát ở giữa dùng man lực phá vỡ. Vâng! Trong khoảnh khắc, Tam Biện Thanh Liên nổ tung. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Từ từ ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Trên mặt đất. Ba bộ thi thể, đã là triệt để cháy đen. Mục Vân nhìn về phía ba bộ thi thể, ánh mắt bình tĩnh. Vừa tiến vào liền nghĩ ăn cướp thì thôi, hết lần này tới lần khác tìm ta làm cái gì, ngươi nhóm coi là đều là thiên vũ ảm a. Một cỗ tinh khí thần, tại thôn phệ chi lực hạ, chạy vào đến thể nội. Đã lâu cảm giác, mấy năm này tu hành đề thăng, đều là tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, nhất trọng trèo lên trên. Thật lâu không có cái này loại, một cái thôn phệ thư sướng khí tức. Mà lần này Đông Hoa Cổ Thành chuyến đi, để Mục Vân rất là để ý một điểm chính là, các phương thiên tài tụ tập, hắn thôn phệ huyết mạch thiên phú, lại có thể biên độ lớn tăng lên. Loại cảm giác này, lại trở về. Thiên vũ ảm, ô linh lung. Giới thần cảnh giới thật sao? Liên hảo hảo chờ lấy ta đi. Mục Vân thân ảnh, dần dần tiêu thất. Không bao lâu lại có mấy người đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy kia trên mặt đất ba bộ thi thể nám đen, mấy người đều là ánh mắt nhất biến. Thật tác động. Không sai. Thật tác động. Lúc này mới vừa tới đến Đông Hoa Cổ Thành bên trong di tích, thậm chí còn không biết bên trong di tích đến cùng là tình huống như thế nào, liền xuất hiện tử thương. Quá ác. Xem ra nơi đây, cơ hồ là người ăn người thế giới. Mấy tên đệ tử, cũng là cấp tốc rời đi. Mục Vân một thân một mình, không có gặp được người quen, hắn cũng không có ý định cùng ai kết bạn mà đi. Dù sao, tại nơi này, cùng người kết bạn, không khác là chính mình muốn chết. Tiến lên ở giữa, Mục Vân phát hiện phía trước. Xuất hiện một vùng phế tích. Phế tích chỗ bên trong, từng tòa kiến trúc, tàn tạ sụp đổ, thậm chí rất nhiều bụi bặm, bao trùm ở trên. Phảng phất nơi đây đã là hoang phế trăm vạn năm lâu. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, đến phế tích ở giữa, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một tòa hỏng mặt tường. Kia mặt tường tại lúc này, ứng thanh ngã gục. Mục Vân đi qua nơi đây, cẩn thận điều tra xuống tới, cái gì kỳ lạ địa phương đều không có. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải rời đi. Mà trước đi ở giữa, không bao lâu lại là phát hiện một vùng phế tích. Mục Vân vẫn ý như cũ chưa từng bỏ qua mỗi một mảnh thổ địa, tiến nhập điều tra. Chỉ là, không thu hoạch được gì. Sau đó, thường cách một đoạn khoảng cách, Mục Vân chính là phát hiện một vùng phế tích, chăm chú chỉ là phế tích, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ cái gì đều biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong rồi. Mục Vân kiểm tra thực hư qua một vùng phế tích về sau, nhịn không được tự nhủ. Cái này đều đã là đi ngang qua 7-8 cái phế tích, diện tích không tính lớn. Cùng loại với một mảnh thôn xóm, có thể là kiến trúc chất liệu, cho dù là phong hóa, nhưng là vẫn y như cũ có thể nhìn ra, tiền nhiệm kiến tạo thời điểm, rất là tinh xảo. Liền xem như thôn xóm, cũng không có khả năng kiến tạo cái này tinh xảo. Phía trước, xuất hiện lần nữa một vùng phế tích. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là giữ vững tinh thần tới. Trước mắt phế tích nhìn, không phải như trước đó Mục Vân nhìn thấy nhỏ như vậy, mà là rộng lớn một mảnh, nhìn một cái, có lẽ có dài trăm dặm, mấy chục dặm rộng. Mà lại, phế tích bên trong ở giữa, vài chỗ, cũng không có triệt để phong hóa, thậm chí là duy trì ban đầu dung mạo bộ dáng. Vào giờ phút này, Mục Vân tới gần phế tích. Giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện, phế tích bên trong, vụn vặt lẻ tẻ, đã là có mười mấy người ở đây. Chỉ là mười mấy người này, hai hai tam tam một đội, cũng có người như hắn, đơn đả độc đấu. Kia mười mấy người phát giác có người đến, khi nhìn đến Mục Vân giới tôn sơ kỳ khí tức về sau, đều tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm. Một vị giới tôn sơ kỳ, cũng không phải cái gì cường giả, bọn hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí, Mục Vân nếu là có thể có phát hiện, bọn hắn thậm chí là có thể từ trên thân Mục Vân cướp đoạt. Giờ phút này, Mục Vân cũng là cẩn thận phòng bị, không có chủ quan. Tiến nhập phế tích bên trong, Mục Vân cẩn thận tìm kiếm. Tinh tế nhìn xem đến, vẫn ý như cũng là một chỗ không lấy được. Nhưng là, từ kia phế tích một khối thạch bài bên trên, Mục Vân lại là phát hiện một vài thứ. Đông Hoa Quốc, Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Thành. Những chữ viết kia, phi thường cổ lão. Có thể là rất kỳ quái là, Mục Vân vẫn ý như cũ nhận thức. Trước đó, đã từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Một ít chữ cổ, không phải tồn tại ở hiện nay thời đại viễn cổ, thái cổ thời đại, có thể là Mục Vân hết lần này tới lần khác là có thể nhận ra. Vào giờ phút này nhìn lại, kia chữ cổ bên trên, viết mặc nội dung, bởi vì thời gian xa xưa, một ít chữ viết đã biến mất, Mục Vân chỉ có thể đạt được chút ít tin tức. Đông Hoa Cổ Quốc, Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Thành. Mục Vân không khỏi cau mày nói, xem ra, viện trưởng bọn hắn đạt được tin tức, cũng không phải rất chuẩn xác, vị kia Đông Hoa thần nhân, tiền nhiệm thành lập một tòa quốc gia, Đông Hoa Quốc, mà lại, tự thành Đông Hoa Đế Quân. Chỉ là không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, Đông Hoa Quốc tựa hồ xong đời rồi, cái này Đông Hoa Quốc chỗ thiên địa, cũng là phong cấm tại thời không ở giữa. Cho tới bây giờ mới xuất hiện. Mục Vân đại khái minh bạch một ít chuyện. Chỉ là thạch bi ghi chép có hạn, hắn cũng không thể từng cái phân tích ra được. Nếu như biết nơi đây cổ quái, chỉ sợ đối hắn tìm di tích hạch tâm, có chỗ tốt cực lớn. Mà lại viện trưởng cũng nói, trưởng khống đầu mối then chốt, liền có thể điều khiển nơi đây. Nói không chừng, vị kia Đông Hoa Đế Quân, sinh tiền là một vị cường đại chúa tể cảnh cường giả, cho dù là lưu lại bảo tàng một phần mười tới tay, đối Mục Vân vị này giới tôn đến nói, đều không khác là lớn như vậy báu vật. Mục Vân tiếp tục tại phế tích bên trong xem xét lên. Không bao lâu, phát hiện vài cái danh tự. Cái gì Thanh Phong Tiểu Lâu, Túy Nguyệt Hiên, Thịnh Khổng Các. Rất rõ ràng, nơi đây, tiền nhiệm hẳn là một tòa quy mô không tính nhỏ thành trì. Chỉ là, tại lịch sử quần quận xa luân phía dưới, cũng là tán loạn, hóa thành bụi bặm. Nơi này, đã từng ở lại người, chỉ là, những người này hiện tại đi nơi nào rồi? Rời đi rồi. Còn là đều chết rồi. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không thể xác định. Đi địa phương khác xem một chút đi. Mục Vân xem xét một vòng. Trừ những cái kia ghi chép thể chữ, cũng không có kỳ quái địa phương. Nhưng là chí ít, đối Đông Hoa di tích cổ, có hiểu biết, cũng không tính là cái gì cũng không biết. Đối với cái này đi, Mục Vân lại là càng thêm có xác định. Xem ra, nơi đây thật là cực kỳ không đơn giản. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, chuẩn bị rời đi. Tiếp tục tiến lên, nhìn xem có thể hay không đụng phải càng lớn thành trì. Có lẽ, một ít cổ thành, cũng không có tiêu thất, vẫn tồn tại khá vật có giá trị. A. Chỉ là, liền xem Mục Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Khoảng cách Mục Vân bất quá vài trăm mét bên ngoài, một tên giới tôn sơ kỳ võ giả, bị một trưởng miệng lớn, trực tiếp chặn ngang căn chúng, tiên huyết chảy ra, kêu thảm không thôi. Chương 3489, Thạch Giáp Thú. Tiên huyết phun ra, Mục Vân ánh mắt giờ phút này cũng là sững sờ. Kia cự thú, thân cao trăm trượng, miệng giờ phút này đem đệ tử kia, sống sờ sờ xé rách, cắn lấy trong miệng. Như cùng ăn một khối cây tam thịt. Cự thú giờ phút này, chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra. Tứ chi khổng vũ hữu lực, thân thể giống như mãnh hổ hùng sư, có thể là kia đầu, lại giống như là tê tê. Giờ phút này nhìn, cho người cảm giác rất cổ quái. Thạch giáp thú. Có sắc mặt người nhất biến, vội văn quát, truyền ngôn, tiêu thất tại thái cổ thời kỳ thạch giáp thú, thế nào còn sống sót lấy. Giờ khắc này, mười mấy người đều chạy trốn. Mục Vân cũng là không do dự nữa. Dây lát ở giữa xoay người chạy. Một cái đem một vị giới tôn sơ kỳ võ giả nuốt, hào không phản kháng lực, đủ để tưởng tượng, cái này thạch giáp thú thực lực. Chỉ là giờ phút này, kia thạch giáp thú lại là nhìn một vòng, thế mà là hướng thẳng đến Mục Vân đuổi theo. Hoa tảo, ngươi có bệnh a? Mục Vân giờ phút này mắng một cái. Vừa rồi có người, bị dọa ngất đầu, trực tiếp từ trước người hắn bay qua, thạch giáp thú cũng không nhìn thấy, chỉ lo nhìn chằm chằm hắn. Cái này ra hỏa, đầu óc có bệnh. Kia to lớn thạch giáp thú, toàn thân lông tóc theo phong mà động, nhưng là trên đầu, lại là bao trùm lấy lân giáp. Giờ phút này chạy như bay, tốc độ cũng không tính chậm. Mục Vân mấy lần muốn tránh thoát, lại là phát hiện, căn bản tránh thoát không xong. A, chỉ là giờ phút này, một bên khác, lại một đạo kêu thảm tiếng vang lên. Mục Vân định thần nhìn lại là phát hiện, một bên khác, thế mà cũng là xuất hiện một cái thạch giáp thú, há miệng đem một tên giới tôn trùng kỳ đệ tử cho nuốt. Giờ khắc này, mọi người đều làm ngộng. Còn có, dầm dầm gạch ngói vụn nhấc lên thanh âm vang lên, từng cái thạch giáp thú, từ phế tích ở giữa, không ngừng phá đất mà lên. Mục Vân giờ khắc này, trong tim nhảy động. Quá khủng bố. Chạy. Một câu quát khẽ, Mục Vân nhanh chân liền chạy. Toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra. Một cỗ sức mạnh cường thịnh, không ngừng phóng thích ra ở giữa. Hồng Liên Nguyên Quyết, Tam Biện Thanh Liên. Một câu uống xong, Tam Biện Thanh Liên, tại lúc này rời khỏi tay, bay tới kia thạch giáp thú thân trước. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên, giới lực điên cuồng càn quét ra, dẫn phát xuất ra đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng. Giờ khắc này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Tam Biện Thanh Liên, có thể miểu sát giới tôn sơ kỳ, có thể là, tại kia thạch giáp thú thân trước nổ bể ra đến, chỉ là dẫn động một mảnh nổ đùng mà thôi. Thạch giáp thú, bình yên vô sự. Vào giờ phút này, cho dù là thạch giáp thú đều là ngẩn người, nhìn về phía Mục Vân. Tựa hồ, hắn cũng rất kinh ngạc, trước mắt cái này nhân loại, là tại. Thả pháo hoa sao? Đánh cái rắm. Mục Vân một tiếng quát tháo, thương hoàng thần y tại thân, dây lát ở giữa hóa thành một đạo thiểm điện, chạy trốn nơi đây. Tam Biện Thanh Liên uy lực, hắn đã nghiệm chứng qua, có thể là đối nhân ra, chính là gãi ngương ngỡ, không chạy chờ cái gì. Chờ chết. Giờ khắc này, Mục Vân không có một điểm chống cự tâm tư. Phi tốc chạy trốn. Chỉ là sau lưng, đột nhiên lại nhiều ra hai cái thạch giáp thú, đuổi theo thân ảnh của hắn. Mà xoay người lại xem xét, kia phế tích cổ thành bên trong, thế mà là xuất hiện mấy chục con thạch giáp thú, bay về phía bốn phía. Cái gì còn không có mò lấy, trước đụng phải một đám vô địch thạch giáp thú. Mục Vân kêu khổ liên tục, có thể là dưới chân lại là không dừng lại tới. Một đường hướng phía trước phi nước đại, kia ba con thạch giáp thú, giờ phút này có một cái, tựa hồ mất kiên trì, ngừng lại. Có thể mặt khác hai cái, lại là không ngừng đuổi theo Mục Vân. Phía trước, xuất hiện một mảnh rừng rậm. Mục Vân không nói hai lời, chui vào thâm lâm bên trong. Rầm rầm rầm. Phía sau, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, những cái kia thạch giáp thú, tại lúc này từng cái vỡ ra. Giờ phút này, Mục Vân phía sau, từng khỏa cây cối, ầm vang sụp đổ, toàn bộ sâm lâm bên trong, đều là đại địa lay động. Mà giờ khắc này, sâm lâm chỗ sâu, một mảnh đầm nước ở giữa. Mấy đạo xinh đẹp thân ảnh, đứng vững tại đầm nước bốn phía. Phát sinh chuyện gì rồi? Trong đó một tên nữ tử nhịn không được nói. Tựa hồ nơi xa có người giao thủ. Một tên khác nữ tử từ từ nói, tựa như là cùng bên trong vùng rừng rậm này cổ thú giao thủ với nhau. Nhìn kỹ lại, nơi đây bảy tên nữ tử, đều là quần áo hiền sáng, khí tức không thấp. Từng cái nhìn qua, đều là giới tôn cảnh giới, mà lại không chỉ là sơ kỳ đơn giản như vậy. Đi xem một chút đi. Cẩn thận kia giao chiến xung kích ở đây, chậm trễ nguyên sư tỷ. Ừm. Lập tức có hai người, tại lúc này bay ra. Nhìn kỹ lại, trong hàn đàm, một bóng người xinh đẹp, xếp bằng ở hàn đàm phía trên, thể nội giới lực, vững vàng khuyết tán, tại hàn đàm bốn phía, càn quét ra. Mà tại dưới hàn đàm, tựa hồ ẩn chứa cái gì, cho người cảm giác, nữ tử kia cùng trong hàn đàm thứ gì, dung hợp một thể. Vào giờ phút này, hai tên nữ tử đi ra, hướng phía thanh âm oanh minh phương hướng mà đi. Xa xa, chỉ thấy kia một thân kim hoàng quang mang Mục Vân, lao vùn vụt tới. Phía sau, thạch giáp thú lao vùn vụt mà ra, băng băng mà tới. Kia thân thể to lớn, va đập vào từng khỏa cổ thụ, tiếng va đập đinh tai nhức óc. Là thạch giáp thú. Trong đó một tên nữ tử biến sắc, quắc, đáng chết, cái này hỗn đản chọc thạch giáp thú. Làm sao bây giờ? Một tên khác nữ tử mặt liền biến sắc nói. Nhanh chóng thông chi nguyên sư tỷ bọn nàng, ta tại địa phương này ngăn cản một lát. Bá. Trong đó một tên nữ tử, dây lát ở giữa phóng tới tiến đến. Một tên khác nữ tử, tại lúc này chết thân mà quay về. Mục Vân giờ phút này, chú ý đầu không để ý đuôi, cuống quýt trốn khỏi nơi đây, phía sau cái kia thạch giáp thú, thật là quyết tâm muốn đuổi kịp hắn. Mục Vân lúc này thế nào cũng không bỏ rơi được. Vào giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh lao vùn vụt tới. Mục Vân thấy rõ thân ảnh kia, lập tức quát, chạy mau. Hừ. Nữ tử kia vào giờ phút này, lại là mặc kệ Mục Vân, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Kiếm mang xông ra, tại lúc này đánh giết phía trước. Vâng. Một đạo kiếm khí xông ra ở giữa. Kia thạch giáp thú tại lúc này, thân ảnh ngừng lại. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ. Thật mạnh kiếm khí. Nhất kiếm ngăn trở thạch giáp thú. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là ngừng lại. Nữ tử nhìn về phía Mục Vân, quắc, vì cái gì đem thạch giáp thú dẫn tới? Là mục đích gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sương sờ. Là mục đích gì? Hắn có thể có cái gì giáp tâm? Ta không phải biết ngươi tại địa phương này, thực sự là thật có lỗi. Mà lại, ngươi cũng không cần thiết xông về phía trước, để chính ta bị đuổi theo chính là, ta không có để ngươi hảo tâm như vậy tới cứu ta. Nghe đến lời này, nữ tử kia lại là lãnh miệt cười một tiếng. Cứu ngươi? Ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta cứu ngươi sao? Vào giờ phút này, thạch giáp thú tựa hồ chuyển đổi mục tiêu, nhìn về phía nữ tử kia. Thần xác cô gái kia lạnh lẽo, trường kiếm trong tay, quang mang lóe lên, một đạo kiếm mang, phóng lên tận trời ở giữa, kiếm quang lấm liệt, giữa trời hạ xuống. Một tiếng ầm vang. Trên bầu trời, một tia chớp bị dẫn động, trực tiếp bổ xuống. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên, thạch giáp thú vào giờ phút này, đầu một ngộng, thân ảnh lại là giảm xuống mấy phần. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị. Giới tôn hậu kỳ. Nữ tử này thể hiện ra tam khiếu chi lực bộc phát, hẳn là giới tôn hậu kỳ. Chỉ là, cho dù là giới tôn hậu kỳ, vào giờ phút này, lại là cũng vô pháp đem kia thạch giáp thú trọng thương, chỉ là chấn nhiếp thạch giáp thú tốc độ, không ngừng giảm xuống mà thôi. Chương 3490, trên lệnh. Đi thôi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cái này ra hỏa ra dày thịt béo, còn không có nổi giận, một ngày nổi giận, không biết lực bộc phát rốt cục mạnh đến mức nào, ngươi không phải là đối thủ. Không cần ngươi quản, lan đi. Nữ tử quát to một tiếng. Mục Vân vào giờ phút này, lại là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong, mặt đất vỡ ra. Lại một cái thạch giáp thú, tại lúc này phá đất mà lên, một cái to lớn móng vuốt trực tiếp đập vào nữ tử kia thân trước. Nữ tử biến sắc, huy kiếm ngăn cản, có thể là thạch giáp thú một trảo chi lực, quả nhiên là bá đạo vô cực. Bành! Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh rút lui. Một ngụm máu tươi, rơi vãi giữa không trung. Mà ban đầu cái kia thạch giáp thú, tại lúc này cũng là ngao ngao gầm rú lên. Hai cái. Giờ phút này, nữ tử kia sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân lung túng nói, mới vừa rồi là hai cái một mực đuổi theo, đột nhiên thiếu một chỉ, ta tưởng rằng từ bỏ. Ngươi ngậm miệng. Mục Vân giang tay ra. Rút đi. Nữ tử này giới tôn hậu kỳ cảnh giới thực lực, đúng là rất mạnh, có thể là đối mặt một cái, cũng chính là ngăn cản một lát mà thôi, hai cái cùng tiến lên, nữ tử này cũng không chống đỡ được. Không thể rút. Nữ tử giờ phút này lần nữa nói, nguyên sư tỷ bọn nàng còn tại đằng sau, chúng ta nếu là rút, cái này hai cái xuất sinh trực tiếp liền vọt tới phía trước, nguyên sư tỷ hiện tại vô pháp rời đi. Hả? Mục Vân hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nàng coi là nữ nhân này, là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hóa ra chính mình suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản chính là vì mình. Nghĩ đến đây, Mục Vân ngược lại là không có áp lực tâm lý. Chỉ là, người khác tại địa phương này làm lấy cái gì bí mật sự tình. Hắn mang đến thạch giáp thú, quấy rầy đến người khác, chung quy là hắn không đúng. Giờ phút này, Mục Vân rút kiếm. Thanh Nguyên kiếm. Năm đó viện trưởng sử dụng qua tứ phẩm giới khí, về sau Thiên Vũ Ảm cũng dùng qua này kiếm. Tuy có hao tổn, có thể là gánh chịu thương minh viện trưởng cùng Thiên Vũ Ảm kiếm, còn là chữa trị hảo, thậm chí so với bình thường tứ phẩm giới khí, càng thêm có thần hiệu. Vào giờ phút này, Mục Vân mục quang lánh lệ. Ta sẽ cùng với ngươi nhất đạo ngăn cản, ta rước lấy phiền phức, quấy rầy đến ngươi nhóm. Thực sự là thật có lỗi. Mục Vân giờ phút này, nhất kiếm bay ra. Nữ tử kia nhãn bên trong lạnh lùng, tại lúc này yếu bớt mấy phần. Ngươi bất quá là giới tôn sơ kỳ, không làm gì được cái này thạch giáp thú. Nữ tử lên tiếng nói, thanh âm lại là nhu hòa mấy phần. Đừng nói nhảm, ngươi một cái ta một cái, ngăn cản bọn hắn, vì ngươi người rời đi làm kéo dài đi. Mục Vân giờ phút này, thanh nguyên kiếm nơi tay. Nay kiếm, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi dung hợp. Chỉ là... Kiếm thể tam đoán hắn, cho dù không có cưỡng ép dung hợp, đối với cái này kiếm cũng có nhất định áp chế lực. Giờ khắc này, Mục Vân nhất kiếm chém ra. Thiên chiếu hoàng kiếm quyết, thiên nguyệt trảm phong. Nhất kiếm chém ra, tiếng gió rít gào ở giữa, đạo đạo phong nhận, hóa thành loan nguyệt, phô thiên cái địa, trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh. Kia từng đạo kiếm khí, bị thạch giáp thú lân giáp đầu lâu ngăn cản xuống tới. Vào giờ phút này, chỉ có đạo đạo điện quang, lại là vô pháp thương tới đến thạch giáp thú mảy may. Một thanh âm, tại Mục Vân trong đầu vang lên. Đồ đần, cái này ra hỏa đầu cứng, ngươi công kích bụng nó vị trí. Quy nhất giờ phút này mở miệng nói, thạch giáp thú hồng hoang sở tồn, về sau dần dần diệt tuyệt, cũng là bởi vì quá lười biếng, không thích động, cho nên quanh năm cái bụng dán tại chính mình trong ổ, trên đầu lân giáp, trên thân da lông, phòng ngự đều là rất mạnh, nhưng là bụng phòng ngự lại là rất yếu. Mục Vân im lặng nói, ta cũng biết ta, có thể ta cũng phải công kích đến A. Từ đầu đến cuối, cái này thạch giáp thú đều là thân thể sát mặt đất, căn bản không có đứng dậy qua. Liền xem như truy đuổi Mục Vân, cũng là sát mặt đất, một đường mạnh mẽ đâm tới, căn bản thân thể không có thoát ly mặt đất. Hắn không dậy, người đem hắn tặc lên. Quy Nhất mắng. Tặc lên. Mục Vân giờ phút này nhìn một chút kia giống như núi nhỏ đồng dạng thạch giáp thú thân thể, cười ha ha. Quy Nhất đang nằm mơ. Mà giờ khắc này, một bên khác, nữ tử kia bị một cái khác thạch giáp thú cuốn lấy, cũng là không thoát thân được. Vào giờ phút này, hai người đều không dễ chịu. Mà lại cái này thạch giáp thú, có vẻ như không có lực công kích, hai người một mực tấn công mạnh, có thể là thạch giáp thú lại không cái gì phản kháng, chỉ là chống cự lại. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp giết ra. Ngang ngược lực quyền, oanh kích lấy thạch giáp thú dưới chân đại địa. Chỉ là, đại địa oanh minh, thạch giáp thú thân thể lay động lắc, lại là tuyệt không cách mặt đất. Cái này ra hỏa, dày như vậy nặng thân thể, mới vừa rồi là chạy thế nào nhanh như vậy. Lại đến. Mục Vân lần này, là thật sự giận. Nhất kiếm giết ra ở giữa. Trong khoảnh khắc, trong tay nâng lên thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô tại lúc này, bộc phát ra trăm trượng nham tương cự long, trực tiếp đắp xuống, đến kia thạch giáp thú thân trước. Nham tương cự long đầu ầm vang ở giữa chui xuống dưới đất, nhất đạo cuồng bạo khí thế, tại lúc này bộc phát ra. Vâng! Đại địa vỡ ra, cự long ngạnh sinh sinh đem kia thạch giáp thú nâng lên. Mà cho tới giờ khắc này, cự long đem thạch giáp thú nâng lên, thế nhưng lại là Mục Vân điều khiển thiên địa hồng lô, đem thạch giáp thú trực tiếp cho nâng lên. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới cảm giác được, cái này thạch giáp thú trọng lượng. Nhìn bất quá là trăm trượng lớn nhỏ thân thể, có thể là thân thể giống như một tòa núi cao vạn trượng. Chật vật đem kia thạch giáp thú nâng lên, cách mặt đất trăm trượng khoảng cách ở giữa, Mục Vân giờ phút này, sắc mặt đỏ lên. Thanh Nguyên kiếm. Kiếm ra, một đạo kiếm khí, tại lúc này tụ tập. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Đạo đạo phong nhận kiếm khí, chém về phía thạch giáp thú. Chỉ là lần này, lại là chém về phía thạch giáp thú phần bụng vị trí. Vâng. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, Mục Vân kiếm khí, còn chưa giết tới kia thạch giáp thú thân trước. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo kiếm khí, tại lúc này đột nhiên giáng lâm. Thổi phun một tiếng, tại lúc này vang lên. Kiếm khí rơi xuống, chỉ gặp kia thạch giáp thú thân thể, giống như một khối đậu hũ, bị hết thể hai nửa. Tiên huyết giải đầy thiên không. Mục Vân giờ phút này, chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Thạch giáp thú, chết. Thân thể một phân thành hai, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt kinh ngạc. Trên bầu trời, một thân ảnh, từ từ giáng lâm. Một bộ bạch y, tóc dài nhu hòa như nước, tán tại sau lưng, kia tinh xảo khuôn mặt, mang theo vài phần lãnh đạm, thon dài dáng người, lồi lõm tinh tế. Kia một bóng người xinh đẹp, cầm trong tay trường kiếm, liền như vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm thứ hai, lại lần nữa chém ra. Bành! Một cái khác thạch giáp thú, tại lúc này cũng là thân thể vỡ ra. Hai cái thạch giáp thú, trong khoảnh khắc mất mạng. Mà lại là lấy kiếm thuật, công kích kia thạch giáp thú đầu bộ, phần lưng khu vực, cứng rắn nhất, phòng ngự tối cường khu vực. Mục Vân nhìn về phía kia xuất hiện bạch y nữ tử. Ít nhất là giới tôn đỉnh phong cảnh giới đi. Hoặc là, bước vào giới thần cảnh giới rồi. Giới tôn tứ trọng cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, nhất cảnh giới nhất trọng thiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn giới tôn sơ kỳ, thi triển Hồng Liên Nguyên Quyết, Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, không kém giới tôn trung kỳ, có thể là căn bản vô pháp ngăn cản thạch giáp thú. Mà kia giới tôn hậu kỳ nữ tử, lại là có thể làm được. Đến cái này giới tôn đỉnh phong cảnh giới bạch y nữ tử, nhất kiếm chém giết. Cảnh giới chênh lệch, tại lúc này mở ra hoàn toàn. Mà lại, Mục Vân đến giới tôn sơ kỳ, chưa kinh lịch đại chiến, trên tay mấy môn giới quyết, uy lực là rất mạnh, có thể là buộc phát lại là không đủ. Giờ phút này xem ra, mới phát giáp đến, trên lệch đến cùng bao lớn. Chương 3491, giam giữ. Nguyên sư tỷ. Nữ tử kia nhìn về phía bạch y nữ tử, hổ thẹn nói, là ta làm việc bất lợi, quấy rầy đến nguyên sư tỷ. Không sao cả. Bạch y nữ tử vào giờ phút này, thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, liếc nhìn bốn phía. Thấy cảnh này, Mục Vân giờ phút này, nhìn bốn phía, rón rén, chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra trăm mét, một đạo kiếm khí, phá không mà đến, hai thân ảnh, một trước một sau, nhìn về phía Mục Vân. Phiền phức giải quyết, không có ta chuyện gì. Mục Vân rung động cười nói. Nhất kiếm đánh chết thạch giáp thú giới tôn đỉnh phong, hắn đối đầu. Một con đường chết. Vào giờ phút này, bạch y nữ tử kia lại là mặc kệ. Quay người rời đi ở giữa, Bạch y nữ tử thản nhiên nói, đem kẻ này tạm thời tạm giam, chờ chúng ta rời đi lại thả. Nguyên sư tỷ. Trong đó một tên nữ tử vội vàng nói, giết chính là. Kia nguyên sư tỷ ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, lại là không có nói nhiều, trực tiếp rời đi. Mang đi. Mở miệng nữ tử giờ phút này trực tiếp hạ lệnh. Giờ khắc này, Mục Vân muốn chạy. Chỉ là tổng hợp nghĩ xuống tới, tựa hồ chỉ có chính mình thi triển cuối cùng đại tác mệnh thuật, là có thể phản sát mấy người. Nghĩ đến đây, Mục Vân còn là quyết định, lưu lại. Nếu thật là chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này bạch đi nữ tử, tựa hồ không muốn giết hắn, đã như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này bạch đi nữ tử đến cùng là ý tưởng gì. Hai tên nữ tử đè ép Mục Vân, hướng phía trước mà đi. Cuối cùng, mấy người thân ảnh rơi xuống, đến một vùng thung lũng ở giữa. Cái này một vùng thung lũng, nhìn lẫn nhau kết nối. Kia hai tên nữ tử, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo khinh miệt. Một vị giới tôn sơ kỳ mà thôi, coi như Mục Vân muốn chạy, cũng không có khả năng ở ngay dưới mắt bọn họ chạy. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là đánh giá bốn phía. Hắn chỗ cái này một cái sơn cốc, rất nhỏ, dài rộng bất quá 10 mét, hai tên nữ tử canh giữ ở sơn cốc cốc khẩu, hắn không chỗ có thể đi. Mà từ cốc khẩu nhìn ra phía ngoài, vẫn ý như cũ có mấy người đứng ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí, xem xét bốn phía, tùy thời phòng bị. Đến mức lại bên ngoài, đến cùng là cái gì, Mục Vân liền không biết. Vào giờ phút này, nhìn về phía sơn cốc bên trong, Mục Vân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Người nhóm vị sư tỷ kia, là ai? Tất cả mọi người là đến rèn luyện, người nhóm chẳng lẽ không tùy tiện đi một chút không? Mục Vân mở miệng, hai người kia lại là căn bản không để ý tới. Bắt ta, không giết ta, người nhóm coi như không nói cho ta là người như thế nào, ta tóm lại về sau cũng sẽ biết. Ngâm miệng. Hai nữ giờ phút này, lại là đồng thời quay người, quát to một tiếng. Mục Vân cười cười xấu hổ, lựa chọn ngầm miệng. Dữ dằn. Chỉ là, mấy người kia, hiển nhiên là đến từ một cái tông môn. Kinh Lôi Tông. Quy Nguyên Tông. Mạc Gia. Nguyên Sư Tỷ. Cái tên này, hẳn không phải là Mạc Gia tử đệ. Mạc Gia bên trong, tuy nói cũng có họ khác, có thể là họ khác võ giả, là không có cao như vậy thân phận. Vị này Nguyên Sư Tỷ cho dù là giới tôn đỉnh phong, nếu là người nhà họ Mạc, cũng không có khả năng có cái này vài vị, khăng khăng một mực. Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, hai tông này đệ tử, cái nào? Tả hưu đoán không được, cái này hai tên nữ tử cũng không để ý tới Mục Vân. Mục Vân dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu hành. Trước đó thi triển Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, cùng với nhìn thấy kia Nguyên Sư Tỷ thi triển kiếm thuật, Mục Vân khá có tâm đắc. Hắn kiếm thể tuy mạnh, có thể là kiếm thuật còn là tồn tại thiếu hụt. Điểm này, cũng không thể coi nhẹ. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm, bắt đầu diễn hóa. Kia hai tên nữ tử nhìn thấy Mục Vân không có động tĩnh, cũng là không rảnh để ý. Coi như Mục Vân hiện tại bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng tu đến giới tôn đỉnh phong cái gì, bọn nàng ngược lại là không lo lắng. Như thế như vậy, tại trong sơn cốc này, một ở sắp xỉ hơn nửa tháng thời gian. Sơn cốc bên ngoài, vẫn ý như cũng là bình tĩnh vô cùng, thủ hộ Mục Vân hai tên nữ tử, ngược lại là đổi ba đợt. Cái này nửa tháng thời gian, Mục Vân cái gì cũng không làm, chính là chỗ đả tọa, ngẫu nhiên đứng dậy. Lấy tay ở kiếm, diễn luyện mấy chiêu, làm cho chính mình đối Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, càng thêm quen thuộc mấy phần. Cái này một ngày, Mục Vân vẫn tại sơn cốc bên trong tĩnh tọa. Oanh! Đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Sơn cốc bên ngoài, một trận cuồng bạo khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân mở hai mắt ra, thần sắc cảnh giới. Kia đứng tại sơn cốc bên ngoài hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Thế nào rồi? Tựa hồ có người xông vào. Hai người giờ phút này, ý muốn điều tra, nhưng khi nhìn một chút sau lưng Mục Vân, hai người lại là không núp đích. Mục Vân giờ phút này im lặng nói, ngươi nhóm chí ít đi ra xem một chút ta, nếu là có người tới xâm phạm, ba người chúng ta tại nơi này cái gì cũng không biết, chờ chết sao. Ra ngoài một cái, lưu lại một cái nhìn ta không chạy. Hai người nghe vậy, nhìn nhau. Ngươi thành thật điểm. Trong đó một tên nữ tử nói, thất nguyên, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi xem một chút. Ừm. Mục Vân cuối cùng biết trong đó một tên nữ tử kêu cái gì. Giờ phút này, Mục Vân đến miệng sơn cốc, nữ tử kia một mặt cảnh giới nói, lui về. Ngươi kia đại địch ý làm gì? Mục Vân lần nữa nói, ngươi vị kia nguyên sư tỷ đem ta giam giữ, chính là sợ ta ra ngoài, bại lộ ngươi nhóm vị trí, ngươi nhóm hẳn là đối với chỗ này thứ gì rất để ý. Ta minh bạch đạo lý này, lại không hận ngươi nhóm, hiện tại là bên ngoài sai lầm, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút, vạn nhất ngươi kia nguyên sư tỷ chịu không được. Hai ta cũng không thể tại bực này chết ta. Ngươi nói đúng hay không, Thất Nguyên? Thất Nguyên một bộ váy dài màu lam, tết tóc đuôi ngựa, bộ dáng tú lệ, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, cảnh giới tâm thiếu mấy phần. Nguyên sư tỷ mang bọn ta mấy người tại địa phương này, đúng là phát hiện một ít vật cổ quái, những này thời gian, Nguyên sư tỷ đều đang dò xét, bất quá còn không có phát hiện. Thất Nguyên từ từ nói, bắt ngươi cũng là sợ ngươi dẫn người lại đến, ngươi tại cái này chờ lấy, Nguyên sư tỷ cũng không có giết ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Theo như cái này thì, mấy người kia coi như phẩm hạnh không tệ, không phải loại kia người hiếu sát. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra. Sơn cốc bên ngoài, giờ phút này tiếng oanh minh không ngừng. Ta cùng ngươi nhất đạo đi ra xem một chút đi. Mục Vân lần nữa nói, vạn nhất ngươi vị kia nguyên sư tỷ gặp được phiền phức, ngươi cũng có thể giúp đỡ. Đến thời điểm coi như ta chạy, ngươi nhóm nơi này cũng bị người biết, không quan trọng. Thất Nguyên nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt mang theo vài phần thẩm tra. Thế nào cảm giác, giống như Mục Vân lời nói rất có đạo lý, nhưng là nói đến lại là để người kia không tin tưởng. Luôn cảm giác có gì đó quái lạ tại. Ngươi nếu là có dũng khí chạy, ta định giết ngươi. Không chạy, ngươi yên tâm. Hai người giờ phút này, rời đi sơn cốc. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện. Cái này một tòa một cái sơn cốc, giữa lẫn nhau là giúp nhau phủ lấy. Hai người một liền đi vài tòa sơn cốc, lúc này mới xuất hiện tại một tòa khá lớn sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, một tòa hàn đàm. Hàn đàm bốn phía, đứng vững tam đội nhân mã, giờ phút này đã là giao thủ. Lý Nguyên Triều. Kia nguyên sư tỷ cầm kiếm, ngữ khí lãnh đạm. Người đang tìm cái chết. Mà tại hắn bên trái phía trước, một tên thanh niên, tóc dài buộc lên, dáng người thon dài, mặt mỉm cười, lại là lạnh nhạt cười nói, Nguyên Thanh Y, cái này tiểu tiểu hàn đầm phía dưới, có động thiên khác, ngươi cũng đừng chính mình độc chiếm A, mọi người cùng nhau chia sẻ tốt bao nhiêu A. Đúng vậy A. Tại Nguyên Thanh Y phía bên phải, một tên nam tử, thể trạng tương đối khôi ngô một ít, thanh âm trung hậu, tiếu dung lại là rất gian trá. Chương 3492, 10 đối 15. Nam tử khôi ngô giờ phút này cũng là cười cười nói, Nguyên Thanh Y, ngươi đều xem xét nhiều như vậy thiên, có thể là vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, có phải là nên cho chúng ta cơ hội nhìn xem rồi. Cổ thước, Nguyên Thanh Y ánh mắt lánh miệt, Quy Nguyên Tông bên trong, ngươi tính tình bản tính, ta còn có thể không biết sao. Nguyên Thanh Y, ít tại cái này tự kiềm chế rất cao. Quy Nguyên Tông bên trong, ngươi đây tính toán là cái gì đồ tốt sao? Trang cái gì thanh cao cao ngạo? Kia cổ thước giờ phút này cũng là quát khẽ nói. Nguyên Thanh Y giờ phút này mục quang lánh lệ. Ngươi thân là Quy Nguyên Tông đệ tử, lại là cùng Kinh Lôi Tông đệ tử liên hợp, giáp tâm ở đâu? Nguyên Thanh Y lần nữa nói. Cổ thước cười nhạo nói, chỉ là vừa tốt, ta cùng Lý Nguyên Triều đều là tại địa phương này mà thôi, vừa lúc đụng phải ngươi, chỉ thế thôi, thiếu cho ta đóng cái gì mũ? Thật sao? Nguyên Thanh Y lại là chế nhạo một tiếng, lười nhác nói nhiều. Mà cho tới giờ khắc này, Mục Vân vừa rồi làm rõ ràng. Nguyên Thanh Y, Quy Nguyên Tông đệ tử. Cái kia cổ thước, cũng là Quy Nguyên Tông đệ tử. Mà kia Lý Nguyên Triều, lại là Kinh Lôi Tông đệ tử. Không biết hai người này làm sao làm đến cùng một chỗ, xuất hiện tại địa phương này. Vào giờ phút này, Mục Vân theo Thất Nguyên, nhìn xem giữa sân. Cổ thước bên cạnh, hết thảy 8 người. Mà kia Lý Nguyên Triều bên cạnh, hết thảy 7 người. Hai phe cộng lại, 15 người. Nguyên Thanh Y cái này, hết thảy 9 người. Đơn giản so với xuống tới, Mục Vân phát hiện, Nguyên Thanh Y cái này. Thua không nghi ngờ. Tại chỗ tối cường 3 người, chính là Nguyên Thanh Y, Cổ Thước, Lý Nguyên Triều. 3 cái giới tôn đỉnh phong. Còn dư mười mấy người, đều là giới tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Tính toán đâu ra đấy tăng thêm hắn, Nguyên Thanh Y toán 10 cái người. So sánh phía dưới, vẫn y như cũng là không đủ lực lượng cùng Lý Nguyên Triều, Cổ Thước hai phe hợp lại. Cổ Thước giờ phút này mở miệng nói, Nguyên Thanh Y. Nhường còn là không nhường. Không nhường. Nguyên Thanh Ý lạnh lùng nói. Đã không nhường, kia liền nhận lấy cái chết. Một câu uống xong, cổ thước trong tay xuất hiện một cái tinh thiết côn, cây gậy dây lát ở giữa sung ra, cổ thước thân ảnh tại lúc này, cũng là theo cây gậy cùng một chỗ sung ra. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Nguyên Thanh Ý trường kiếm trong tay, trực tiếp giết ra. Mà đổi thành một bên, Lý Nguyên Triều giờ phút này, tay không tấc sát, cũng là trực tiếp thẳng hướng Nguyên Thanh Ý. Hai chọi một. Nguyên Thanh Y chỉ sợ khó đỉnh. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Mục Vân giờ phút này, đã bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không phải hắn sợ chết. Chỉ là vào giờ phút này, cùng đám người này điên đấu, không cần thiết. Coi như phân ra cái thắng bại đến, cũng không có hắn chỗ tốt. Muốn chạy. Giờ phút này, nhất đạo cười nhạo tiếng vang lên. Cổ thước cùng Lý Nguyên Triều bên cạnh hai người mấy người, cũng là đều xuất thủ. Một vị giới tôn sơ kỳ, rõ ràng đem muốn chạy đi Mục Vân, xem như Nguyên Thanh Ý người bên cạnh. Kia giới tôn sơ kỳ, trực tiếp giết ra ở giữa, toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bất đắc dĩ. Lao tử đều không dự định cùng các ngươi đánh, hết lần này tới lần khác cản lao tử. Thật làm lao tử là dễ khi dễ đúng không? Mục Vân nộ khí thiêu đốt, vọt thẳng ra. Hồng Liên Nguyên Quyết. Tam biện thanh liên tại lúc này, dây lát ở giữa bộc phát, trực bức kia giới tôn sơ kỳ mà đi. Tiểu tiểu tam biện thanh liên, nhìn như uy lực không hiện, có thể là đang đến gần nam tử kia dây lát ở giữa, vỡ ra. Âm âm thanh âm vang lên, nam tử ngực, dây lát ở giữa xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Từng sợi tiên huyết tại lúc này nhìn, cực kỳ khủng bố. Ngươi, đệ tử kia sắc mặt trắng bệch. Mục Vân giờ phút này, lại là không cho hắn quá nhiều lời nói thời gian. Vừa xài bước ra, một quyền giết ra ở giữa, thanh nguyên kiếm tại lúc này xông ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong nhất thức bộc phát, kiếm khí như lao gió, đạo đạo đâm ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên. Thiên Nguyệt Trảm Phong tại lúc này, bộc phát ra từng đạo hóng ánh kiếm khí. Đệ tử kia thân thể, triệt để bị kiếm khí xuyên qua. Tam biện thanh liên là bộc phát, Thiên Nguyệt Trảm Phong là kết thúc công việc, hai người kết hợp hạ, lực lượng khủng bố. Trên thực tế, đây cũng là cái này nửa tháng thời gian, Mục Vân nghĩ lại kiếm thuật của mình vấn đề, cùng với tại Nguyên Thanh Y kia xuất thủ hai kiếm ảnh hưởng dưới, suy nghĩ ra được một vài thứ. Kiếm là chết, người là sống. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, kiếm thuật cũng là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, không ngừng bù đắp thiếu hụt, liền hội đến tối cao. Nói đúng ra, là rất cao cấp bậc. Tối cao đến cùng là loại nào hoàn cảnh, liền xem như thần đế, chỉ sợ cũng không dám nói tối cao. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí tức ngưng tụ, thôn vệ chi lực mở ra, kia giới tôn sơ kỳ võ giả, một thân tinh khí thần, chuyển hóa đến thể nội. Đáng chết. Giao thủ ngắn ngủi, chết một vị giới tôn sơ kỳ. 15 người, thành 14 người. Mục Vân rất nhanh bị một người khác để mắt tới. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh Y bên người 8 vị nữ võ giả, đều là bị Lý Nguyên Triều cùng cổ thước người bên cạnh quân lấy. Một số người, không thể không lấy một địch hai. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh. Không nhường lao tử đi. Vậy lao tử liền giết. Sợ các ngươi không thành. Hắn chỉ là không muốn trộn lẫn vào đến cái phiền toái này bên trong, nhưng là bây giờ, không muốn cũng không có cách nào. Nếu có thể đem mười mấy người này đều cho giết, hắn có lẽ có thể tiến vào giới tôn trung kỳ cảnh giới, ngưng tụ đệ nhị hư khiếu. Giờ phút này, một vị giới tôn trung kỳ, trực tiếp ngăn lại Mục Vân. 14 người, đối đầu 10 người. Chí ít 5 người là muốn lấy một địch hai. Nguyên Thanh Y giờ phút này, cầm kiếm mà đứng. Đối đầu Lý Nguyên Triều cùng cổ thước, giờ phút này ngược lại là tuyệt không thấy, rơi vào hạ phòng. Lại giết một cái, kia chính là 10 đối 13. Nguyên Thanh Y đối đầu hai cái. Mục Vân cùng kia 8 vị nữ đệ tử, cộng lại đối phó 12 người. Có thể làm. Mục Vân giờ phút này, thanh nguyên kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí. Kia giới tôn trung kỳ võ giả, nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt lạnh lẽo. Cái này ra hỏa, vừa rồi tựa hồ muốn chạy, hiện tại thế mà là sát khí tràn đầy. Cái gì con đường? Vào giờ phút này, Mục Vân huy kiếm, trực tiếp chém ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Vẫn ý như cũng là một thức này, phong nhận dây lát ở giữa đồng loạt giết ra. Kia giới tôn trung kỳ đệ tử, lại là sắc mặt phát lạnh, một trưởng vỗ ra, trưởng ấn lớn lên theo gió, hóa thành 10 trượng chi cao, ngăn cản trước người, đem Mục Vân cái kia đạo đạo kiếm khí, chống lại xuống tới. Đây chính là chênh lệch. Giới tôn sơ kỳ so với giới tôn trung kỳ, thiếu một đạo hư khiếu. Thực lực tổng hợp đều là kém rất nhiều. Bá phong chạm nhật. Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng, thanh nguyên kiếm trực tiếp giữa trời chém xuống. Đạo đạo kiếm khí hội tụ thành nhất đạo viên hình, giống như nhất luân hạo nhật. Chạm. Tiếng quát khẽ vang lên, kiếm khí tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Oeng. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này vọt thẳng hạ. Kia giới tôn trung kỳ võ giả biến sắc. Vừa rồi nhất kiếm, hắn có thể hóa giải. Có thể là cái này nhất kiếm, uy lực lại là bỗng nhiên đề thăng. Bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui, kia người nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần cẩn thận. Giới tôn sơ kỳ, vừa rồi có thể nhanh như vậy chém giết giới tôn sơ kỳ, trước mắt Mục Vân, không phải loại lương thiện. Giờ phút này, Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều. Lại đến. Nhất kiếm, lại lần nữa giết ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, lôi minh bạo động. Giờ khắc này. Mục Vân cho người cảm giác, cường thịnh mấy phần. Muốn chết. Chỉ là, địch nhân kia dù sao cũng là giới tôn trung kỳ, giờ phút này triệt để sinh nộ khí, cũng là toàn lực ứng phó, một quyền trực tiếp ném ra. Chương 3493, ngươi thế nào không chạy? Quyền mang tại lúc này, hóa thành từng đạo khủng bố sát khí, trực bức Mục Vân mà tới. Giờ khắc này, Mục Vân lại là thân ảnh rút lui, thanh nguyên kiếm chém ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Đạo đạo phong nhận, tại lúc này giết ra. Nhìn thấy Mục Vân lại là thi triển ra một chiêu này, kia giới tôn trùng kỳ võ giả sắc mặt lạnh lẽo. Vừa rồi này thức uy lực, hắn đã lĩnh giáo qua, là rất mạnh, đối mặt giới tôn sơ kỳ, Mục Vân một chiêu này, đầy đủ giết người. Có thể là đối mặt hắn. Không đủ. Giờ phút này, kia giới tôn trung kỳ võ giả, cảm thấy hung ác, trực tiếp một quyền ném ra. Vâng. Kiếm khí mắt thấy sắp cùng quyền kình va chạm đến cùng một chỗ. Có thể là ngay tại giờ phút này, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân thể nội, một cỗ lực lượng, tại lúc này trực tiếp buộc phát ra. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên ở giữa, kiếm khí kia tại lúc này, ngưng tụ thành phong nhận, thế mà là ngạnh sinh sinh cường thịnh mấy lần. Kiếm thể. Kia giới tôn trung kỳ đệ tử, sắc mặt trắng bệnh. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, cuồng bạo khí tràng, tại lúc này bộc phát ra. Đông đông đông thanh âm, không ngừng vang lên. Kiếm khí cắt vỡ kia giới tôn trung kỳ đệ tử mặt ngoài thân thể hộ giáp phòng ngự, trực tiếp lan đến gần hắn thân mặt ngoài thân thể, chém ra từng đạo huyết ngân. Thương thế cũng không tính trọng, có thể là giờ phút này, người võ giả kia nhìn, lại là chật vật không thôi. Người muốn chết. Vào giờ phút này, kia người triệt để giận. Giận tím mặt. Một câu uống xong ở giữa, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Bộc phát chi thế, càn quét mà ra. Mục Vân giờ phút này, lại là không quan tâm những chuyện đó, không lui mà tiến tới ở giữa, kiếm thứ hai đã giết ra. Bá Phượng chảm nhật. Kiếm thể tam đoán ra chỉ, lực lượng đề cao mấy lần, kiếm khí bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, triệt để nổ tung. Kia giới tôn trung kỳ võ giả, bị Mục Vân nhất kiếm xuyên qua thân thể. Ngươi! Nộ khí dâng lên, kia giới tôn trung kỳ võ giả, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Một tiếng ầm vang, vang lên lần nữa. Mục Vân thân ảnh rút lui. Chỉ là một quyền này, lại là hơn phân nửa lực lượng bị Huyền Vũ Nguyệt Giáp ngăn cản được. Huyền Vũ Nguyệt Giáp, chính là địa phàm viện trưởng cho Mục Vân phòng thân sử dụng, cho dù là giới thần, cũng không có khả năng trực tiếp vênh phá. Một vị giới tôn trung kỳ võ giả, lực lượng toàn thân phóng thích, giờ phút này Mục Vân cũng có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo. Có thể là kia giới tôn trung kỳ võ giả, lại là thần sắc càng thêm tái nhợt. Mục Vân vào giờ phút này, lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này ra hỏa, không sai biệt lắm đến phần cuối. Têu gào lợi hại như vậy làm cái gì? Mục Vân cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta sợ ngươi nhóm. Trước tiễn ngươi lên đường. Một cái Hồng Liên Nguyên Quyết Tam Biện Thanh Liên, tại lúc này trực tiếp giết ra. Thanh Liên nổ tung, đệ tử kia đã thụ thương rất nặng, giờ phút này nghĩ ngăn cản, lại là vô pháp ngăn cản. Bị Mục Vân một quyền giết ra ở giữa, đệ tử kia sắc mặt mang theo vài phần thống khổ. Gặp lại. Thanh Nguyên kiếm giết ra, kiếm khí gào thét. Bành. Tiêu thảm âm thanh, cũng không có. Kia giới tôn trung kỳ đệ tử, sắc mặt trắng bệnh, thân thể huyết động, máu tươi chảy xuôi không ngừng, kiếm thể vào thân, khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn, tam hồn thất phách. Chết. Mục Vân giờ phút này thu kiếm, nhẹ nhàng thở ra. Dễ chịu. Hồi lâu chưa từng như thế kịch chiến lâm ly. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạo. 9 đối 11. Chỉ là, nhìn một cái, Mục Vân lại là sắc mặt biến đổi. Nguyên Thanh Y bên cạnh 8 người, giờ phút này, đã có 2 người mất mạng. Vậy thì không phải là 9 đối 11, mà là 7 đối 11. Chính mình tân tân khổ khổ giết 2 người, kết quả Nguyên Thanh Y cái này, cũng chết mất 2 cái. Chỉ là cái này cũng khó trách. Dù sao có mấy người lấy một địch hai, rất khó kiên trì nổi. Có thể đến giới tôn cảnh giới, cái nào đều không phải tầm thường. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn sang một bên. Kia Thất Nguyên, giờ phút này dùng giới tôn trung kỳ cảnh giới, đối phó 2 người, một cây chẳng chống vững nhà, đã là sắp không tiếp tục kiên trì được. Mục Vân không bằng suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh vang lên, đạo đạo khí tức bá đạo, truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng Thất Nguyên bên kia. Bành! Nhất kiếm đẩy ra 2 người kia, Thất Nguyên giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, kinh ngạc nói, là ngươi. Chứ ta, còn có thể là ai? Ngươi thế nào không chạy? Thất Nguyên kinh ngạc nói, ta là cái loại người này sao? Nghe đến lời này, Thất Nguyên nội tâm không hiểu cảm động. Chỉ là nghĩ nghĩ. Bọn nàng đem Mục Vân giam giữ, tựa hồ đối với Mục Vân cũng không có chỗ tốt gì, câu này, là cái loại người này sao? Thế nào nghe, thế nào khó chịu a? Đừng lo lắng. Vào giờ phút này, Mục Vân rút kiếm chém ra. Thân trước 2 người, đều là giới tôn trung kỳ cảnh giới. Tình cảnh, cũng không tốt. Thất Nguyên vào giờ phút này, ánh mắt vội vàng kịp phản ứng. Mục Vân lần nữa nói, giết bọn hắn hai cái, không phải vậy rông giải, còn là ngươi nhóm sẽ thua. Ta minh bạch. Giờ phút này Thất Nguyên cũng là khuôn mặt nhỏ lộ ra cẩn thận biểu lộ. Mà cho tới bây giờ, đi theo Nguyên Thanh Y 9 người, một cái cũng không có chạy. Vào giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như cũng là sắc mặt thanh lãnh. Ngươi chủ công, ta chủ sát. Mục Vân truyền âm nói. Không phải là ngươi chủ công, ta chủ sát sao? Thất Nguyên lại là phản bác, ta cảnh giới cao hơn ngươi. Ngươi lực sát thương không có ta đại. Mục Vân giờ phút này lại là không chút do dự nói. Giết. Giờ khắc này, hai người trực tiếp giết ra. Mục Vân vào giờ phút này, cầm kiếm giết ra ở giữa, tay trái vẫn ý như cũng là buộc phát ra từng đạo hồng liên nguyên quyết tam biện thanh liên, cho thân trước hai người chế tạo phiền phức. Thất Nguyên tựa hồ bị Mục Vân lời nói cho kích thích đến, giờ phút này bạo phát, thế mà là trực tiếp áp chế hai người trước mắt. Vâng. Đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, Thất Nguyên nhất kiếm chém ra, hai người rút lui. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là dây lát ở giữa bộc phát. Hồng liên nguyên quyết, lục biện tử liên. Âm vang ở giữa, lòng bàn tay lục đạo cánh sen xuất hiện, dây lát ở giữa giết ra ở giữa, bộc phát ra cường thịnh khí thế tới. Một tiếng ầm vang, lục biện tử liên tại lúc này nổ bể ra tới. Kia hai tên giới tôn trung kỳ võ giả, sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân lại là thừa này lần nữa cơ hội, lại lần nữa giết ra. Bá phong chạm nhật. Nhất đạo mâm tròn kiếm khí, tại lúc này lại lần nữa chấn nhiếp mà ra. Thổi phun một tiếng, một người trong đó, bị kiếm khí đánh trúng, thân thể lảo đảo. Thất Nguyên tại lúc này kịp phản ứng, trực tiếp giết ra. Bành. Mất mạng một người. Một người khác tại lúc này, sắc mặt chạm nhật. Quá khủng bố. Đột nhiên gia nhập chiến cuộc Mục Vân, lực buộc phát kinh người, hoàn toàn không phải bình thường giới tôn sơ kỳ có thể so sánh với. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là nội tâm trong bụng nở hoa. Ban đầu tiến nhập, giết ba cái giới tôn sơ kỳ, vừa rồi giết một cái giới tôn sơ kỳ, một cái giới tôn trung kỳ, hiện tại lại một cái giới tôn trung kỳ. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể tinh thần, thai nghén đến một cái cực hạn. Những này tinh khí thần, có thể trợ hắn đột phá đến giới tôn trung kỳ, ngưng tụ đệ nhị khiếu. Lần này, đối phương chết 4 cái. Tăng thêm Nguyên Thanh Y, hết thảy 8 người. Đối đầu là 11 người. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn sang một bên, lại phát hiện, đối phương một vị giới tôn hậu kỳ võ giả, cũng là mất mạng. 8 người đối đầu 10 người. Thế cục chuyển biến tốt đẹp. Vào giờ phút này, Thất Nguyên nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói không ra lời. Vừa rồi Mục Vân công kích, nước chảy mây trôi ở giữa, ẩn chứa cường đại thực lực, nhường nàng cũng không khỏi vì đó động dung. Chương 3494, Vạn Nguyên Phích Lịch Trưởng. Rất hiển nhiên, Mục Vân cũng không phải là bình thường giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội tụ tập tinh khí thần, đã là đầy đủ hắn đột phá đến giới tôn trung kỳ cảnh giới. Chỉ là dưới mắt tình cảnh như vậy, cũng không phải đột phá thời cơ tốt. Giờ phút này, song phương giao chiến, trở nên càng thêm huyết tinh. Kia Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thức hai người, đã là ngăn chặn Nguyên Thanh Y. Cho dù Nguyên Thanh Y thực lực không tầm thường, có thể là lấy một địch hai, vẫn y như cũng là ngăn cản biểu lộ ra khá là gian nan. Trong thời gian ngắn, còn có thể ngăn cản, nhưng là sau thời gian dài, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thức bên cạnh mấy người, cũng là từng cái dần dần liều mạng lên. 13 người bị 9 người đánh đến mức này, bọn hắn cũng rất mất mặt. Vâng! Tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Thất Nguyên giờ phút này đều là sương sờ. Nguyên Thanh Y bên cạnh, một vị giới tôn hậu kỳ bị giết. Mấy người đều là biến sắc. Một vị giới tôn hậu kỳ chết rồi, thế cục kia rất nhanh liền hội biến. Mục Vân giờ phút này, cảm thấy quét ngang. Thất Nguyên, cùng ta giết. Giết cái gì? Giết giới tôn hậu kỳ. Thất Nguyên nghe vậy, thân thể run lên. Giết giới tôn hậu kỳ. Đùa giỡn hay sao? Không phải vậy chờ chết sao? Mục Vân giờ phút này quát, thật vất vả đem thế yếu kéo nhỏ, có thể không đủ người bên cạnh ngươi chịu chết. Thất Nguyên tức giận bất bình nói, bọn nàng cũng không muốn chết. Ta biết. Mục Vân một câu uống xong, vừa xài bước ra. Thanh Nguyên kiếm nơi tay, bộc phát ra đạo đạo kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng trong đó một vị giới tôn hậu kỳ. Kia giới tôn hậu kỳ võ giả, nhìn thấy Mục Vân đánh tới, sắc mặt lạnh lẽo. Một vị giới tôn sơ kỳ, thế mà cũng dám thẳng hướng hắn rồi. Muốn chết. Âm vang ở giữa, người võ giả kia một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Bành. Trường kiếm ngăn cản trước người, chỉ là Mục Vân sau một khắc, lại là sắc mặt trắng nhợt, bước chân lui lại. Giới tôn hậu kỳ, cùng trung kỳ, lại là hoàn toàn khác biệt. Tam đạo hư khiếu tụ tập, lực lượng tăng phúc mấy lần, trên lệnh có thể nghĩ. Thất Nguyên vào giờ phút này, cũng không sững sờ, trực tiếp thẳng hướng kia giới tôn hậu kỳ võ giả. Lưu Nhạc, ta đến giúp ngươi. Lại có một người quát. Không cần. Lưu Nhạc lại là lạnh lùng nói, chỉ là một vị giới tôn sơ kỳ, một vị giới tôn trung kỳ, nghĩ liên thủ giết ta. Nam mơ. Vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân cùng Thất Nguyên, Lưu Nhạc nội tâm nhịn không được cười lạnh luyện một chút. Hắn vừa rồi đã là chú ý tới Mục Vân cùng Thất Nguyên. Hai gia hỏa này, hợp tác lên, thế mà là trọng thương một vị giới tôn trung kỳ, giết một vị giới tôn trung kỳ. Thật là bất khả tư nghị. Có thể là, thì tính sao? Vào giờ phút này, nhìn thấy hai người liên thủ muốn giết hắn, Lưu Nhạc chỉ là cảm giác buồn cười. Đại bi thủ thần thiên. Lưu Nhạc vừa xài bước ra, một tay hướng thẳng đến hai người chụp tới. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Tam đoán kiếm thể tự nhiên bại lộ, kia Mục Vân cũng không ẩn tàng cái gì. Nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét mà ra ở giữa, bàng bạc khí tức, một làn sóng truyền ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong, đạo đạo kiếm khí phong nhận, hóa thành từng tầng thủy triều, trực tiếp giết ra. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh lại lui. Kiếm pháp không phải rất nhuần nhuyễn, cho dù là tam đoán kiếm thể, cũng khó có thể phát huy ra bạo tạc tính chất thực lực tới. Nếu không, cho dù hắn là giới tôn sơ kỳ cảnh giới, dùng thiên chiếu hoàng kiếm quyết, chém giết cái này giới tôn hậu kỳ, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu Nhạc giờ phút này, lại lần nữa tới gần Mục Vân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một câu uống xong, nhất kiếm chém ra. Lan đi. Lưu Nhạc giờ phút này quát khẽ một tiếng nói. Thất Nguyên giờ phút này muốn cứu Mục Vân, có thể lại là bị Lưu Nhạc một quyền, trực tiếp đập bay. Khí tức bá đạo, tại lúc này truyền ra tới. Lưu Nhạc, giới tôn hậu kỳ, há lại đơn giản như vậy. Tiểu tử, quan sát ngươi đã lâu, chết đi mấy người, đều có liên hệ với ngươi, kia ngươi trước hết chết đi. Lưu Nhạc trực tiếp đại thủ phủ xuống, chụp vào Mục Vân. Hừ. Giờ phút này, Mục Vân trong lòng bàn tay, nhất đạo nham tương cự lòng, gào thét mà ra. Dây lát ở giữa chống cự lại kia lấy xuống một trường. Hừ lạnh một tiếng, cự trường chụp được. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Đông. Hai đạo cự trường điệp ra hạ, nham tương cự long tại lúc này, cũng là khó khăn lắm ngăn cản. Bá phong chạm nhật. Nhất kiếm giết ra, giờ phút này Mục Vân thân ở cự long ở giữa, bước lui Lưu Nhạc. Thất Nguyên giờ phút này, vừa rồi khó khăn lắm đuổi tới. Kém chút bị ngươi hại chết. Mục Vân quát khẽ nói. Cái này ra hỏa là giới tôn hậu kỳ. Thất Nguyên không phục nói. Giới tôn hậu kỳ thế nào rồi? Vừa rồi ngươi ta liên thủ, không phải còn diệt giới tôn trung kỳ một cái. Cái này ra hỏa không phải liền là so tên kia cường một ít. Thất Nguyên nhất thời im lặng. Cường một ít. Xác định là một ít sao? Lưu Nhạc giờ phút này, nhìn về phía hai người. Mục Vân lần nữa nói, ngươi chủ công, ta chủ sát. Lần này ngươi có thể giết được sao? Thất Nguyên lại là lo lắng nói. Cũng không phải nàng khinh thường Mục Vân, mà là trước mắt Lưu Nhạc, cùng lúc trước vị kia, thật là không giống. Nàng chủ công. Nàng không phải chủ công, nàng là chủ phòng ngự. Lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Mục Vân giờ phút này, khí tức nội liễm. Không có cách nào. Kiếm thuật không đủ quen thuộc, bộc phát không ra uy lực cường đại tới. Chỉ là cũng may, hắn cũng không phải là sẽ chỉ kiếm thuật. Giờ phút này, Thất Nguyên trực tiếp giết ra. Lưu Nhạc lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngang nhiên không sợ. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng không tính là cái gì. Thất Nguyên là, Mục Vân cũng thế. Hai người này, chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ. Lưu Nhạc giờ phút này, bộc phát toàn lực, Thất Nguyên dây lát ở giữa bị nghiền ép, căn bản không có phản kháng bản lĩnh. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết. Mục Vân giờ phút này thì thầm một tiếng. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, đệ tứ quyển bên trong, bộc phát uy lực, càng thêm cường đại. Bốn quyển, tứ thức. Mục Vân giờ phút này, cũng không nắm chắc, bộc phát ra uy lực, có thể là, phải thử nhìn một chút. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết. Đệ tứ quyển. Đệ nhất thức. Vạn Nguyên Phích Lịch Trưởng. Một trưởng chi uy bộc phát ra, giống như phích lịch đạn, có thể bốn phía tản ra, đem trưởng kinh uy lực, khuyết tán đến lớn nhất cấp bậc. Mục Vân giờ phút này, ngưng tụ thể nội khí tức, bộc phát tại lúc này hiện ra. Vạn Nguyên Phích Lịch Trưởng. Ra. Một trường vô ra, trực diện Lưu Nhạc. Lưu Nhạc thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp giết ra, đại thủ tại lúc này, trực tiếp chụp được. Vâng. Lần thứ nhất va chạm, tại lúc này khuyết tán ra tới. Lưu Nhạc trên mặt khinh thường, quả nhiên, không chịu nổi một kích. Có thể là đột nhiên, sau một khắc, kia trường ấn tại lúc này tán loạn thời khắc, lại là đột nhiên, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn bạo tạc lực, càn quét bốn phía. Thất Nguyên. Minh Bạch. Thất Nguyên giờ phút này, đã là cầm kiếm chém ra. Kia lần thứ hai bộc phát uy lực, làm cho Lưu Nhạc cuống quýt ứng đối. Có thể là còn chưa ở Lưu Nhạc ứng đối xuống tới, Thất Nguyên tại lúc này đã là trực tiếp đánh tới, trường kiếm chuyên gánh Lưu Nhạc yếu kém vị trí công kích. Lưu Nhạc lập tức một lòng phân hai, nhìn trái phải. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra. Nham tương cự long tại lúc này lại là dây lát ở giữa phá không mà ra, miệng lớn cắn về phía Lưu Nhạc. Lưu Nhạc chửi nhỏ một tiếng, bàn chân đập mạnh, đạo đạo ngang ngược lực lượng đụng vào kia nham tương cự long trên thân. Chương 3495, đánh giết giới tôn hậu kỳ. Có thể là sau một khắc, từ kia nham tương cự long miệng bên trong, một thân ảnh dây lát ở giữa xung ra, cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng Lưu Nhạc. Chính là Mục Vân. Mục Vân thân ảnh ẩn nấp tại nham tương cự long bên trong, chính là chờ đợi giờ khắc này. Lan đi. Lưu Nhạc giờ phút này giận dữ, chỉ cảm thấy Mục Vân cùng Thất Nguyên giống như hai cái khiêu lương tiểu xỉu, có thể là giờ phút này, hai cái này khiêu lương tiểu xỉu lại là uy hiếp được chính mình. Đáng chết. Lưu Nhạc một cước đạp không, dây lát ở giữa một cố cường hoành lực phản chấn, tại lúc này trực tiếp chấn động đến Mục Vân trên trường kiếm. Thanh Nguyên kiếm tại lúc này bộc phát ra nhất đạo hơi có vẻ bi thương thanh âm. Mục Vân giờ phút này trực tiếp quăng kiếm, một quyền giết ra. Vạn Nguyên chi quyền. Ngưng tụ Chu Tiên Đồ bên trong, thế giới chi lực Vạn Nguyên chi quyền. Vào giờ phút này, một quyền này, tại Lưu Nhạc nhìn, thường thường không có gì lạ. Lưu Nhạc nội tâm đã là đem Mục Vân xem như một cái người chết, kẻ chắc chắn phải chết. Một quyền này trực tiếp giết ra ở giữa, quyền phong buộc phát ra, gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, đạo đạo lực bộc phát, tại lúc này dây lát ở giữa tứ tán. Giang giác một tiếng vang lên. Lưu Nhạc giờ phút này, sắc mặt thảm bạch. Một quyền này, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn sai vị, xương cốt đứt gãy. Thất Nguyên. Mục Vân một tiếng quát khẽ. Một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên, Thất Nguyên giờ phút này, nhất kiếm giết ra, đâm thẳng Lưu Nhạc. Lưu Nhạc một cái tay khắc trưởng, tại lúc này dùng cứng lực, trực tiếp đem trường kiếm nắm chặt. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Thanh Nguyên kiếm trở lại trong tay, Mục Vân giờ phút này, nhất kiếm dây lát ở giữa chém ra. Thổi phu một tiếng. Lưu Nhạc cánh tay, tại lúc này trực tiếp bị chém xuống. Một cánh tay sai chỗ xương gãy, một cánh tay khác tại lúc này, lại là trực tiếp bị chặt xuống. Lưu Nhạc giờ phút này, sắc mặt thảm bạch. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mục Vân giờ phút này, không quan tâm, lấn người tới gần Lưu Nhạc. Một trường vô ra ở giữa, lực lượng tại lúc này, ngưng tụ ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Lưu Nhạc ánh mắt mang lấy không cam. Có thể là ngực tại lúc này, lại là xuất hiện nhất đạo huyết động. Mục Vân cánh tay, trực tiếp xuyên thấu hắn ngực. Tiên huyết tí tách chảy ra, giờ phút này trái tim bị Mục Vân trực tiếp bóp nát. Đau tận xương cốt. Xem thường giới tôn sơ kỳ sao. Mục Vân thì thầm vang lên, cười nói, có thể ngươi chết tại giới tôn sơ kỳ trong tay. Một câu rơi xuống, Lưu Nhạc thân thể, tại lúc này từ từ rơi xuống đất, bốn phía cảnh sát, dần dần u ám. Lưu Nhạc dần dần mất đi đáy lòng cảm xúc. Hết thảy, tựa hồ cũng biến mất. Muốn chết. Thế mà chết tại một vị giới tôn sơ kỳ tiểu tử trong tay, quá không cam tâm. Có thể là cho dù không cam tâm, lại có thể thế nào. Vào giờ phút này, Mục Vân thân ảnh buông xuống, từng ngụm thở. Chết rồi. Thất Nguyên giờ phút này không dám tin tưởng tới gần Mục Vân. Chết. Mục Vân nhìn về phía Thất Nguyên, lại là nói, sợ cái gì. Bực này cục diện. Sợ không phải cũng là một con đường chết sao? Thất Nguyên hừ một tiếng, ta mới không có sợ, chỉ là... Hảo. Mục Vân nhìn bốn phía, từ từ nói, thế cục còn là không thể lạc quan, coi như chúng ta có thể thắng, người kia nguyên sư tỷ còn là sẽ thua, kết quả chúng ta còn là xong đời. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mục Vân một mặt bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa, thật đúng là có chút ngơ ngác. Giờ phút này, Mục Vân cũng là đến cực hạn. Liên chạm bốn người phía dưới, hắn thể nội giới lực liền xem như hùng hậu đến đâu, đến bây giờ cũng là xuất hiện thâm hụt. Thiên chiếu hoàng kiếm quyết cũng tốt, vạn nguyên quy thiên quyết cũng được, đều là cực kỳ tiêu hao giới lực. Luân phiên thi triển phía dưới, cũng là nhường Mục Vân có phần bất lực. Giờ phút này, đi theo Lý Nguyên Triều cùng cổ thức mấy người, cũng là từng cái sát khí ngưng tụ, mà đi theo Nguyên Thanh Y mấy người, đồng dạng là không cam yếu thế. Song phương giao chiến, đến bây giờ cơ hồ đều là xuất hiện tổn thương. Chết ít, thương hơn nhiều. Mà tới giờ phút này, Mục Vân nghiễm nhiên là thành quan tâm điểm một trong. Đáng chết. Một tên giới tôn hậu kỳ chửi nhỏ một cái. Chết một vị giới tôn hậu kỳ, bọn hắn đối mấy cái này nữ nhân áp chế lực liền hội giảm bất không ít. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kia người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thất Nguyên giờ phút này, lại là trực tiếp ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Chém giết vẫn tại tiếp tục. Mục Vân giờ phút này, lại là thôn phệ chi lực mở ra, ngưng tụ khí tức, hội tụ đến thân thể của mình toàn thân bên trong. Cho dù dựa vào thôn phệ chi lực tấn thăng, hắn cũng phải đem chính mình ổn định lại mới được, đây cũng là cần thời gian. Nhưng là bây giờ, làm sao có thời giờ? Cái này Nguyên Thanh Y, thật đúng là không may. Tại địa phương này ở lâu như vậy, còn không có phát hiện cái gì, ngược lại là bị người phát hiện, trước tiên đánh một trận. Giờ phút này, Nguyên Thanh Y bị Lý Nguyên Triều cùng cổ thước áp chế, đã là xuất hiện vẻ bại. Mục Vân giờ phút này, không thể không suy nghĩ, chuẩn bị rời đi. Phải chạy. Lần này thực sự chạy. Nếu không chính mình lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã vì mấy người kia đã làm nhiều lần sự tình. Nếu như không phải hắn tại địa phương này, diệt sát mấy người, kia Nguyên Thanh Y bên cạnh mấy tên nữ tử, đã sớm chết thương thảm trọng. Mục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Vâng! Chỉ là, ngay tại giờ phút này, trên không nhất đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Một cố cường thịnh khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Nguyên Thanh Y tại lúc này, trường kiếm lắc một cái, đột nhiên, toàn thân trên dưới, thế mà là bộc phát ra vạn trượng kiếm khí. Nhất đạo, hết sức khủng bố. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Lý Nguyên Triều cùng cổ thước giờ phút này, thân ảnh đều rút lui, trong miệng hai người, tiên huyết phun ra, hiển nhiên là sáng tạo không nhẹ. Giờ phút này, Mục Vân lại là sững sờ. Tình huống như thế nào? Nguyên Thanh Y vừa rồi bộc phát kia nhất thức, hắn đều cảm thấy. Nếu là đến trên người mình, chính mình tám thành là mất mạng. Nữ nhân này, đều đến bây giờ cái này cái cảnh địa, thế mà còn giấu một tay. Lý Nguyên Triều giờ phút này một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Nguyên Thanh Y, cũng là biến sắc. Người, hắn cũng không nghĩ tới, Nguyên Thanh Y đến như thế hoàn cảnh, thế mà còn có thể bộc phát ra thực lực thế này. Thực sự là bất khả tư nghị. Nguyên Thanh Y lại là không có nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Lý Nguyên Triều cùng cổ thước. Ta Nguyên Thanh Y nhìn chúng địa phương, hai người các ngươi muốn nhúng chàm, muốn chết. Nguyên Thanh Y giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Hừ, cố lộng huyền hư mà thôi. Cổ thước quát, ta không tin, ngươi còn có thể bộc phát cường thịnh như vậy khí thế đến. Cổ thước lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp đánh về phía Nguyên Thanh Y. Không tin, kia liền thử nhìn một chút. Nguyên Thanh Y giờ phút này nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, khí thế bằng bạc. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nổ bể ra tới. Khí tức bá đạo, phóng thích ra. Cổ thước dây lát ở giữa thân ảnh rút lui, nhìn về phía Nguyên Thanh Y, ánh mắt hãi nhiên. Nữ nhân này, cùng bọn hắn giao thủ thời khắc, thế mà là cường đại mấy phần. Làm sao làm được? Chẳng lẽ, giao thủ thời điểm, sinh ra đốn ngộ? Đáng chết. Cổ thước giờ phút này khẽ quát một tiếng. Chết mấy người, hắn tự nhiên biết. Nếu như giờ phút này từ bỏ, kia Nguyên Thanh Y lần này, nói không chừng có thể đột phá đến giới thần sơ kỳ, đến thời điểm. Chính là Nguyên Thanh Y tìm hắn trả thù. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thanh Y tựa hồ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sự tình tựa hồ trở nên khó giải quyết. Vào giờ phút này, cổ thước ánh mắt lãnh đạo. Lý Nguyên Triều làm sao nhìn không ra điểm này? Như thế nào cho phải? Ta không biết. Ba người giờ phút này, đứng lơ lửng trên không, khi chàng ngược lại là trở nên huyền diệu lên. Chương 3496, ngươi rất lợi hại. Mục Vân vào giờ phút này, ngược lại là dừng bước. Tựa hồ không cần chạy. Tuy nói Nguyên Thanh Y giam giữ hắn một đoạn thời gian, có thể là lần này giao thủ, hắn tốt xấu là giúp đại ân, Nguyên Thanh Y hẳn là không có lấy oán trả ơn. Không cần chạy, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Nguyên Thanh Y giờ phút này đứng giữa không trung, nhìn về phía hai người. Cổ thước, Lý Nguyên Triều, ngươi nhóm không giết chết được ta. Nguyên Thanh Y hờ hững nói, thừa dịp ta chưa đến giới thần sơ kỳ, ta đề nghị ngươi nhóm, tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong có bao xa, chạy bao xa. Lần sau gặp lại, tất yếu tính mạng các ngươi. Lời này, nói cuồng vọng. Có thể là dưới mắt, cổ thước cùng Lý Nguyên Triều hai người, đúng là không làm gì được Nguyên Thanh Y. Hai người giờ phút này, sắc mặt khó coi. Nguyên sư muội, khẩu khí thật lớn. Ngay tại giờ phút này, nhất đạo lạnh nhạt thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Theo thân ảnh kia vang lên, bảy tám đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia bảy tám người, vào giờ phút này, từng cái phân tán bốn phía. Đối Nguyên Thanh Ý bên cạnh người, giây lát ở giữa xuất thủ. Tiếng oanh minh vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, trực tiếp bị giết. Nguyên Thanh Ý thấy cảnh này, lại là sắc mặt trắng nhợt. Hứa Phương Nguyên. Nguyên Thanh Ý nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quát khẽ nói. Hứa Sư Minh. Cổ thước giờ phút này lại là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngươi ca ca nói cho ta cách gần đó, tự nhiên là đến. Hứa Phương Nguyên giờ phút này cười nhạt nói. Chỉ là nhìn về phía cổ thước đôi mắt chỗ sâu, lại là một cỗ chán ghét. Cổ Thước bất quá là nửa cái siêu thôi, nhưng là hắn huynh trưởng Cổ Vân Hải, ở Quy Nguyên Tông bên trong, lại là cực kỳ cường đại giới thần đệ tử. Hứa Phương Nguyên đến, cũng chỉ bất quá là tuân theo Cổ Vân Hải ý tứ mà thôi. Quy Nguyên Tông đệ tử bên trong, Viên Chấn Nhạc đứng hàng đệ nhất, Từ Tiễn Bài danh thứ hai, Nhiễm Viêm Thần đứng hàng đệ tam. Cái này ba vị đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Mà Cổ Vân Hải, đứng hàng đệ tứ, đồng dạng là một vị cường đại giới thần đỉnh phong cao thủ. Hứa Phương Nguyên ở Quy Nguyên Tông bên trong, có phần bị Cổ Vân Hải chiếu cố, lúc này mới xuất hiện. Nguyên Thanh Y phát hiện nơi đây, phía dưới tựa hồ có chút cổ quái, Hứa sư huynh đã đến, chúng ta cùng một chỗ tiến nhập xem một chút đi. Cổ Thước nhiệt tình nói. Hứa Phương Nguyên không có cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Y. Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là cười nhạo nói, Hứa Phương Nguyên, tốt xấu ngươi cũng là giới thần sơ kỳ đệ tử, đối một vị giới thần đỉnh phong, không đúng, đời này, ngươi cũng bất quá như thế thôi. Hiện tại mạnh miệng, đối ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Hứa Phương Nguyên giờ phút này không phải tức giận, trực tiếp bàn tay vung ra, chụp vào Nguyên Thanh Y. Và anh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hứa Phương Nguyên giới thần sơ kỳ cảnh giới, một tay chảo ra, Nguyên Thanh Y thân thể không gian bốn phía, tựa hồ cũng là bị khống chế lại. Vào giờ phút này, bộc phát ra cường đại thực lực, cũng là bị áp chế hơn phân nửa. Giờ khắc này, Nguyên Thanh Y sắc mặt hết sức khó coi. Mà giờ khắc này, theo Hứa Phương Nguyên mà đến mấy người, đều là giới tôn hậu kỳ, thậm chí có hai vị giới tôn đỉnh phong. Nguyên Thanh Y bên cạnh mấy tên nữ tử, dần dần chống đỡ không nổi, đảo mắt ở giữa, chết ba, bốn người. Thất Nguyên. Mục Vân giờ phút này, ở đâu chạy trốn được, nhìn thấy Thất Nguyên bị người từ phía sau tập sát, giây lát ở giữa xuất thủ, đến Thất Nguyên sau lưng, trực tiếp một trưởng vô ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân ảnh đụng vào Thất Nguyên trên lưng, cánh tay đứt gãy. Mục Vân. Thất Nguyên giờ phút này, vội vàng đem Mục Vân kéo lấy. Chạy không thoát. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nguyên Thanh Y người, chết không sai biệt lắm. Thế cục giây lát ở giữa liền phát sinh biến hóa. Nguyên Thanh Y bị Hứa Phương Nguyên áp chế. Bên cạnh mấy người, cũng bị Hứa Phương Nguyên mang tới mấy người áp chế, đồ sát. Mới vừa dâng lên hy vọng, lại phá diệt. Ngươi vừa rồi thế nào không chạy? Thất Nguyên lo lắng nói. Chạy không thoát ta. Mục Vân khổ sở nói, vừa định chạy, nhìn thấy Nguyên Thanh Y chiếm thượng phong, do dự một chút, ai biết Hứa Phương Nguyên liền đến. Thất Nguyên giờ phút này cắn răng. Việc này không liên quan tới ngươi, chúng ta nếu là không để ép ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi giúp chúng ta rất nhiều, tạ ơn ngươi, Mục Vân, ngươi là người tốt. Người tốt sống không lâu a. Mục Vân không nghĩ tới, đến trình độ này, sẽ còn bị người phát một trương thẻ người tốt. Thất Nguyên, ngươi quá đơn thuần. Mục Vân cười cười nói. Thất Nguyên lại là cười nói, bọn hắn đều nói ta khờ đâu. Vào giờ phút này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng, đứng thẳng thân thể. Cánh tay trái tại lúc này xuất hiện nước xương, thời gian ngắn là hảo không. Chỉ là, chết ở chỗ này. Mục Vân không muốn. Đồng tử tại lúc này, xuất hiện khác quan mang. Thất Nguyên, sau lưng ta, cẩn thận một chút. Mục Vân âm trầm nói, để ngươi nhìn xem, giới tôn sơ kỳ, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta. Thất Nguyên mới mở miệng, lại là một ngụm máu tươi, thuận khoe miệng, chảy xuống. Mục Vân sắc mặt tại lúc này kinh biến. Nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, Thất Nguyên phần bụng, nhất đạo huyết động, máu thịt be bét ở giữa, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Ta nhìn không thấy. Thất Nguyên buồn bã cười một tiếng, nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi thật là người tốt. Mục Vân, đừng chết. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt biến đổi. Hắn cùng Thất Nguyên, bất quá là cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, mấy lần trông coi, mấy lần nói chuyện phiếm nhận thức mà thôi. Tết tóc đuôi ngựa Thất Nguyên, hắn luôn có thể bộ đến một ít lời. Giữa hai người, chỉ có thể là ngẫu nhiên có chút giao lưu. Nhiều nhất giao lưu, chính là hôm nay, hai người hợp lực giết địch. Thậm chí nói, Mục Vân hôm nay mới biết được, tên của nàng gọi Thất Nguyên. Có thể là giờ phút này, khi thấy Thất Nguyên chết ở trước mặt mình thời điểm, chẳng biết tại sao, Mục Vân nội tâm, một cỗ nộ khí, dần dần bốc lên. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn cùng Thất Nguyên thật không quen. Có thể là, tâm tư này đơn thuần cô nương, chết rồi, vẹn vẹn là điểm này, làm cho hắn vào giờ phút này, cảm giác nội tâm phảng phất một cỗ nộ khí, không chỗ phát tiết. Ngươi thực lực này, giới tôn trung kỳ, vì ngươi vị sư tỷ kia liều mạng như thế, đáng ra không? Mục Vân cười khổ nói. Nguyên sư tỷ người rất tốt, không khi dễ người khác, cũng không loạn sát người, ở Quy Nguyên Tông bên trong, rất chiếu cố chúng ta, cho nên chúng ta nguyện ý vì nàng liều mạng. Thất Nguyên giờ phút này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, miệng bên trong tiên huyết lẩm bẩm mà ra, nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, bất quá, Mục Vân, ngươi mặc dù là giới tôn sơ kỳ, có thể là, ngươi rất lợi hại. Một câu rơi xuống, thất nguyên thể nội khí tức, tại lúc này dần dần tán loạn. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần buồn, mấy phần giận. Hắn không biết vì cái gì bi thương, không biết vì cái gì giận. Có lẽ thời gian ngắn ngủi ở chung, nhường hắn coi thất nguyên là thành bằng hữu. Vào giờ phút này, bên cạnh kêu thảm âm thanh, càng ngày càng yếu. Có vài vị giới tôn hậu kỳ gia nhập, nguyên thanh ý người bên cạnh, chống đỡ không được. Mục Vân một vị giới tôn sơ kỳ, giờ khác này ở giữa sân, lại là lộ ra rất chói mắt. Xú tiểu tử, vì Lưu Nhạc đền mạng đi. Một người tại lúc này đi ra, quát lạnh nói. Mục Vân nhìn về phía người kia, lại là sắc mặt lạnh lùng. Đền mạng. Kia nàng chết rồi, ngươi vì nàng đền mạng như thế nào? Một câu rơi xuống, Mục Vân đồng tử tại lúc này, quang mang dây lát ở giữa biến. Thương thiên thần trảm. Từng đạo không gian lợi nhận, dây lát ở giữa cắt chém mà ra, đâm thẳng trước người giới tôn hậu kỳ nam tử. Chương 3497, nhập đàm. Nam tử kia giờ phút này biến sắc, thân ảnh rút lui. Có thể là không gian lợi nhận, nhanh chóng biết bao. Thương thiên thần trảm, uy lực vốn là mạnh mẽ, giờ phút này dây lát ở giữa giết ra, không tránh kịp ở giữa, nam tử kia ngực xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Mục Vân giờ phút này, lại là không quan tâm, trực tiếp giết ra. Đấm ra một quyền, tiếng nổ tung vang lên. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, tại lúc này sắc mặt hãi nhiên. Giờ khác này Mục Vân, lực buộc phát thế mà so với vừa rồi, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Nguyên Thanh Y thân ảnh một tiếng ầm vang, nhập vào đến dưới đất, bịch một tiếng vang lên, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Lại lần nữa nhìn lại, giờ phút này Nguyên Thanh Y sắc mặt càng là thảm đạm. Giới tôn đỉnh phong nàng, lúc trước cùng Lý Nguyên Triều, cổ thước hai người giao thủ, đã là lực buộc phát kinh người, giờ phút này lại lần nữa cùng giới thần sơ kỳ Hứa Phương Nguyên giao thủ, thực sự là vô pháp chống đỡ thêm. Nguyên Thanh Y nhìn xem bốn phía, chính mình mang tới mấy người, đều là mất mạng, một vòng đau đớn biểu lộ, xuất hiện ở trên mặt. Hứa Phương Nguyên, thù này không báo, ta Nguyên Thanh Ý thể không làm người. Báo thủ. Hứa Phương Nguyên thản nhiên nói, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày, ngươi báo thủ không có cơ hội. Nguyên Thanh Ý nghe vậy, lại là trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, đem cách đó không xa Mục Vân, trực tiếp kéo đến bên cạnh. Một con đường chết. Có bản lĩnh liền đuổi theo nhìn xem, đến cùng có thể hay không chết. Nguyên Thanh Ý lôi kéo Mục Vân, phu phu một tiếng, nhảy vào trong hàn đàm, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phương Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Truy. Không nói hai lời, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này, đều vào nước hồ. Trong hàn đàm, Mục Vân bị Nguyên Thanh Y nắm kéo, chìm vào phía dưới. Hai người mặt ngoài thân thể bên ngoài, xuất hiện đạo đạo giới lực, đem những cái kia dòng nước ngăn cách. Chỉ là giờ phút này, chìm xuống tốc độ, lại là chậm không ít. Bất quá hai người bọn họ chậm, Hứa Phương Nguyên đám người kia, cũng không nhanh. Đa tạ. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói. Tạ ta làm cái gì? Mục Vân lại là lạnh lùng nói, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nguyên Thanh Y trầm mặc. Mục Vân lại là nói, bọn nàng đều là trung thành cảnh cảnh vì ngươi, ta không biết ngươi là ai, có thể là một ít chuyện, làm không được từ bỏ chẳng phải hảo, làm sao đến mức để bọn hắn đều chết rồi. Nghĩ đến thất nguyên, Mục Vân nội tâm vẫn y như cũng là như nghẹn ở cổ họng, cực kỳ không thoải mái. Nguyên Thanh Y lại lần nữa trầm mặc. Mà phía sau, Hứa Phương Nguyên, Lý Nguyên Triều. Cổ thước ba người cầm đầu, mang lấy mười mấy người, từng cái tản ra, khoảng cách lại cũng không là rất xa, đi theo Nguyên Thanh Ý cùng Mục Vân. Hứa sư huynh, phía dưới là cái gì, chúng ta không phải biết, cẩn thận mới là tốt đi. Cổ thước mở miệng nói. Nguyên Thanh Ý chỉ sợ sắp đến giới thần sơ kỳ cảnh giới, một ngày đến giới thần sơ kỳ, tìm ngươi báo thủ, kia ngươi lần này tại Đông Hoa cổ thành bên trong, coi như nguy hiểm. Hứa Phương Nguyên nói thẳng, đại ca ngươi muốn ta hộ ngươi chu toàn, không giết Nguyên Thanh Ý. Như thế nào hậu ngươi chu toàn? Mà lại phía dưới này, có lẽ là có địa phương tốt gì, chúng ta mười mấy người, không giết chết được Nguyên Thanh Ý cùng tiểu tử kia sao? Cổ thước gật gật đầu. Một bên, Lý Nguyên Triều nhìn về phía dưới, ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh. Cẩn thận một chút. Hứa Phương Nguyên dặn dò, tốc độ tăng tốc. Phía dưới, Nguyên Thanh Ý cùng Mục Vân thân ảnh, như ẩn như hiện. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mục Vân mở miệng nói. Phía dưới này, có một chỗ di tích. Ta trước đó một mực tại tìm muốn ăn đòn mở di tích biện pháp, gần nhất vừa vặn có một ít đầu mối, đáng tiếc bị bọn hắn đánh gãy. Bên ngoài chạy không thoát, chúng ta chỉ có ở đây, đến thử thời vận. Mục Vân nghe vậy, không khỏi im lặng. Di tích? Thử thời vận? Vậy vạn nhất là tử địa đâu? Làm sao bây giờ? Chỉ là, Nguyên Thanh Ý nói cũng đúng không sai. Từ bên ngoài phá vây, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có từ đây, nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ nương thân. Mà Mục Vân cũng cần thời gian, tiến nhập giới tôn trung kỳ cảnh giới. Một ngày đến trung kỳ cảnh giới, cho dù là giới tôn đỉnh phong, hắn cũng có thể cứng đối cứng thử nhìn một chút. Hai người giờ phút này, tốc độ xuống nặng. Cuối cùng, đến đáy đầm. Bàn chân đạp ở đáy đầm, cũng không phải nước bùn, mà là một mảnh gạch xanh ngói xanh. Cái này, Mục Vân sững sờ. Nguyên Thanh Y từ từ nói, phía dưới hẳn là cung điện, mặc dù không biết là thế nào chìm vào đến đáy đầm, cái này gạch đỏ ngói xanh, hẳn là đỉnh điện. Chỉ là nơi đây có đại trận bao phủ, ta không phải tinh thông mức trận pháp, cho nên một cái bị vây ở bên ngoài. Trận pháp. Mục Vân giờ phút này, đầu ngón tay giới văn lưu động, từng đạo khí tức, tại lúc này tràn ngập ra. Kia giới văn, dần dần tụ tập hơn và nói. Ta có thể phá vỡ. Mục Vân bình tĩnh nói. Nơi đây giới trận, thiết kế rất là xảo diệu, nhưng là chủ yếu là tam cấp giới trận, tứ cấp giới trận tổng hợp cùng một chỗ. Phá vỡ tứ cấp giới trận, Mục Vân còn làm không được. Có thể là tam cấp giới trận, lại là không có vấn đề gì. Mà một khi có thể mở ra nhất đạo lỗ hổng, hai người tiến vào bên trong, không phải khó khăn. Nguyên Thanh Ý nhìn về phía Mục Vân, cũng là hơi sững sờ. Sớm biết Mục Vân là giới trận sư, nếu để cho Mục Vân đến giúp đỡ, có lẽ đã mở ra nơi đây, có lẽ bên cạnh mình mấy người, đều không cần chết rồi. Nguyên Thanh Ý nội tâm trong lúc nhất thời ảo não không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là không có thời gian nói nhiều cái khác, trực tiếp bắt đầu động thủ. Phá vỡ giới trận. Đằng sau, nhưng còn có người đuổi theo đâu. Chầm một chút, khả năng hắn cùng Nguyên Thanh Y còn không có tiến nhập cái này phía dưới cung điện bên trong, liền chết. Ông. Đột nhiên, u ám đáy đầm, một đạo quang mang tại lúc này phá không mà ra. Mục Vân trực tiếp kéo Nguyên Thanh Y. Đi. Hai người thân ảnh, một giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Hứa Phương Nguyên mấy người, đều đến. Ừm. Nhìn xem đáy đầm bộ dáng, Hứa Phương Nguyên sầm mặt lại. Là giới trận. Hứa Phương Nguyên giờ phút này mày nhăn lại. Giới trận sư vốn là chân quý khan hiếm, bên cạnh hắn nhưng không có giới trận sư. Cổ thước, thông chi đại ca ngươi, phái một vị tam cấp giới trận sư đến. Hứa Phương Nguyên quyết định thật nhanh nói, tốc độ mau mau, nếu không Nguyên Thanh Y cùng tiểu tử kia tiến nhập nơi đây, nếu là đoạt được tiên cơ, chúng ta liền không có chỗ tốt. Kia Nguyên Thanh Y nếu là đến giới thần cảnh giới, liền phiền toái hơn. Hứa Phương Nguyên có thể cảm giác được. Giới tôn đỉnh phong cực hạn Nguyên Thanh Y. Hắn đối phó, còn không thể tùy tiện chém giết, ngược lại là nhường Nguyên Thanh Y chạy. Nếu như Nguyên Thanh Y đến giới thần cảnh giới, chỉ sợ hắn càng không thể vây khốn Nguyên Thanh Y. Đến thời điểm, chính là đại phiên toái. Cổ thước lập tức đi làm. Hứa Phương Nguyên giờ phút này nhìn xem bốn phía, từ từ nói, giữ vững nơi đây, phòng ngừa Nguyên Thanh Y từ đây địa chạy. Vâng. Vài vị giới tôn hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ, giờ phút này đều tản ra. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người tiến nhập cung điện bên trong, thân ảnh rơi xuống ở giữa, bàn chân giẫm tại kiên cố đất đá tấm mặt đất bên trên, hai người tại lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra. Hai người vào giờ phút này chỗ ở, đúng là một tòa cung điện. Cung điện bên trong, từng cây cây cột đá, chống đỡ lấy bảng bạc đại điện, mà lại, phá trận mà vào ở giữa, bốn phía cũng không có nước dấu vết. Phảng phất nơi đây, cùng ngoại giới thiên địa, là cô lập ra. Mục Vân vào giờ phút này, lại là càng thêm cẩn thận. Đông Hoa Cổ Thành, chính là tiền nhiệm Đông Hoa Cổ Quốc chỗ, Đông Hoa Đế Quân là một vị cường đại tồn tại. Nơi đây phong tồn bao nhiêu năm, hắn không phải biết, có thể là, người nơi này, chẳng lẽ chết hết rồi. Chưa hẳn đi. Dù sao kia thạch giáp thú đều tồn tại, nơi này diệt tuyệt nhân loại, ngược lại là rất không có khả năng. Chương 3498, Tiểu Liêu Thôn. Nguyên Thanh Y giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp xinh bạch. Cùng Lý Nguyên Triều cùng cổ thức hai người giao thủ, nàng đã là dầu hết đèn tắt. Mà nương theo lấy Hứa Phương Nguyên đến, làm cho nàng càng là bị thương, giờ phút này kiên trì đến bây giờ, rốt cục có thể dừng lại thở một ngụm. Người không sao chứ? Tạm thời không chết được. Nguyên Thanh Y thở dốc một hơi, mở miệng nói, ngươi xem trước một chút, cái này bốn phía đến cùng là tình cảnh gì, chúng ta mới quyết định đi. Xem bọn hắn không có vào, hẳn là không có giới trận sư tại bên người. Mục Vân gật gật đầu. Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là nói, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào một phương? Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện. Ngươi chính là Mục Vân. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, lại là rất là kinh ngạc. Mục Vân giờ phút này lại là sững sờ. Danh tiếng của hắn, có kia lại sao? Nguyên Thanh Y từ từ nói, địa đạo viện 400 năm 4 lần so tài đều là lạc hậu, lần này xoay người, danh tiếng của ngươi, tự nhiên không nhỏ, dù sao cũng coi là một vị tân tấn thiên tài. Mục Vân không có nói nhiều. Tạ ơn ngươi. Nguyên Thanh Y giờ phút này chân thành tha thiết nói. Mục Vân vốn có thể chạy, lại là không có chạy. Nói cho cùng, còn là nàng bắt Mục Vân. Mục Vân không có nói nhiều, hướng phía đại điện chỗ sâu mà đi. Toàn bộ đại điện, dài ước chừng trăm trượng, rộng cũng có vài chục trượng, mà lại từng cây cột đá, chống đỡ lấy đại điện. Cái này cột đá chất liệu cũng là rất là bất phàm, nhìn kỹ lại, cho người cảm giác, 10 điểm kiên cố. Mục Vân đến đại điện chỗ sâu, xa xa nhìn xem Nguyên Thanh Y. Nguyên Thanh Y giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, tựa hồ nuốt vào một cái đan dược, giờ phút này cũng không có động tĩnh. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía. Vắng vẻ đại điện, chỉ có hai bọn họ, không còn gì khác. Nơi đây tiền nhiệm hẳn là có người ở, có thể là chẳng biết tại sao, mai danh ẩn tích. Mục Vân đến đại điện một bên, nhất đạo cửa điện, xuất hiện ở trước mắt. Đẩy ra cửa điện, cẩn thận từng ly từng tí ở giữa, Mục Vân toàn thân cảnh giới, nhìn về phía điện bên ngoài. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là biểu tình ngưng trọng. Dựa theo lẽ thường suy nghĩ, đại điện bên ngoài, có lẽ là quảng trường, có lẽ là dãy cung điện. Có thể là vào giờ phút này nhìn lại, cũng không phải. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại trước đại điện, thật sâu hô thở ra một hơi. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt sáng tỏ, chỉ cảm thấy tâm thần đều là phiêu phiêu dục tiên. Trước mắt, là từng mảnh sơn cốc. Giống như nhân gian tiên cảnh sơn cốc. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa sơn cốc, lẫn nhau kết nối, nội bộ chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, cây cỏ vui vẻ phồn vinh, hảo một bộ tiên gia khí phái cảnh tượng. Chỉ là cảm ứng ra, vẫn không có người. Nguyên Thanh Y, tới. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Nguyên Thanh Y nghe vậy, giờ phút này cũng là đỉnh chỉ đã tọa, đi đến trước cửa điện. Nhìn về phía điện ngoại cảnh gây nên, Nguyên Thanh Y cũng là sương sờ. Cái này, nơi tốt. Mục Vân lại là cười nói, đi vào trước xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm được chỗ nương thân, ngươi khôi phục, ta cần thời gian, đến đột phá. Nguyên Thanh Y giờ phút này bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chỉ là nghe được Mục Vân nói lời, lại là sương sờ. Đột phá. Mục Vân muốn đột phá rồi. Nhanh như vậy. Nàng có thể là biết đến, Ngọc Đỉnh Viện Thiên Địa Hai Viện Hội Vũ, bất quá là 10 năm trước thời gian thôi. Kia thời điểm Mục Vân nghe nói là giới thánh bắt trọng cảnh giới. Thật nhìn thấy Mục Vân, đã là giới tôn sơ kỳ. Mà bây giờ, thế mà muốn đột phá. Tốc độ như vậy, không thể không nói, rất nhanh. Mục Vân giờ phút này lại là không nói thêm gì. Là rất nhanh. Chỉ là, tiếp xuống, sẽ còn càng nhanh. Càng là chém giết, Mục Vân càng là có thể tốc độ tăng lên tăng tốc. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn về phía thân trước. Hai người cùng nhau, đi ra cung điện, đến sơn cốc này ở giữa. Nguyên Thanh Y nhịn không được nói, những này hoa thảo, đều là dược liệu quý giá, dùng đến luyện chế tam phẩm giới đan, tứ phẩm giới đan, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mục Vân hiện tại người trong nghề, chỉ nghiên cứu trận thuật, đối đan thuật nhất đạo, ngược lại là không thế nào hiểu rõ. Những dược liệu này, cũng không có vọng động. Dù sao, Nguyên Thanh Y mặc dù nói như vậy, có thể là một ít hoa thảo, liền nàng đều là nhận không ra. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì chỗ nương thân đi. Mục Vân lần nữa nói, Hứa Phương Nguyên mấy người, chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta, tiến đến chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu là tìm không thấy nơi cư trú, tìm không thấy lối ra, chờ bọn hắn tiến đến, chúng ta cũng là đường chết một đầu. Ừm. Hai người giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí, tại rất nhiều sơn cốc ở giữa tiến lên. Theo xâm nhập, mới phát hiện nơi đây mênh mông. Xa xa không phải mấy chục tòa sơn cốc đơn giản như vậy, mà là thành ngàn trên trăm tòa, lẫn nhau kết nối, trong lúc nhất thời thế mà là xâm nhập cũng không tìm tới ở đâu là phần cuối. Kaka, ngươi cẩn thận một chút. Hắc hắc, ngươi đuổi không kịp ta, mới khiến cho ta cẩn thận a. Mà liền xem Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người trước đi ở giữa, hai đạo thanh âm non nớt truyền ra. Sơn cốc chuyển biến, đột nhiên, nhất đạo thân mang vải thô ma y thân ảnh. Tại lúc này một đầu đụng tiến Mục Vân trong lòng. Ôi! Nam đồng ngã nhào trên đất, đau nhe răng trợn mắt, xoa đầu, nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y. Ngươi! Ngươi nhóm là người phương nào? Nam đồng nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, tại lúc này lại là thần sắc cẩn thận vạn điểm. Sau lưng nữ đồng tại lúc này đuổi theo, nhìn thấy Mục Vân, Nguyên Thanh Y, cũng là khuôn mặt nhỏ tái đi. Ngươi sống! Sống sờ sờ hai cái hài đồng. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người. Ánh mắt kinh ngạc. Nơi đây là di tích cổ. Thế mà vẫn tồn tại người sống. Giờ khắc này, Mục Vân cơ hồ làm ngộng. Nguyên Thanh Y giờ phút này, cũng không mạnh bằng Mục Vân đi nơi nào. Hai cái đại nhân nhìn xem hai cái hải tử ngộng. Hai cái hải tử nhìn thấy hai cái người xa lạ cũng làm ngộng. Bốn người giờ phút này, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc xuống. Cái kia. Mục Vân dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nhìn về phía nam đồng cùng nữ đồng, nói, chúng ta vô ý quấy rầy. Chỉ là lạc đường, nơi đây là nơi nào? Mục Vân tận lực làm cho chính mình nhìn hiền lành dễ thân chút. Cái kia nam đồng cùng nữ đồng giờ phút này chăm chú dựa sát vào nhau, nhìn về phía Mục Vân, lại là thần sắc cảnh giới. Nơi này là Tiểu Liêu Thôn, ngươi nhóm là ai? Nam đồng lấy can đảm nói. Tiểu Liêu Thôn. Mục Vân ngẩn người. Ngươi nói một cái tên thôn, ta có thể biết cái gì? Mục Vân lần nữa nói, Tiểu Liêu Thôn, lệ thuộc vào Đông Hoa Quốc nơi nào? Nam đồng nghe được Đông Hoa Quốc ba chữ, ngược lại là đã thả lỏng một chút. Tiểu Liêu Thôn lệ thuộc vào Hóa Hải Châu. Hóa Hải Châu là Đông Hải quận Tam Châu một trong, Đông Hải quận là Đông Hoa Quốc 103 quận một trong. Cái này đơn giản một câu, lại là nhường Mục Vân thu hoạch được rất nhiều. Đông Hoa Quốc, 103 quận. Đông Hải quận, thuộc hạ Tam Châu, Hóa Hải Châu là trong đó một. Vẹn vẹn là điểm này xem ra, tiền nhiệm Đông Hoa cổ quốc, tựa hồ rất là bất phàm. Vị kia Đông Hoa đế quân, xem ra quả không phải phàm nhân. Chỉ là, cái này nam đồng ngữ khí nghe, tựa hồ, không phải biết Đông Hoa cổ quốc. Đã thành lịch sử. Mục Vân tiếp tục nói, tiểu bằng hữu, trừ bọn ngươi ra, còn có người khác tại địa phương này sao? Chúng ta Tiểu Liêu Thôn, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này đâu, mà lại Tiểu Liêu Thôn bên trong, còn từng đi ra một vị châu chủ đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nói, Nga, thật sao? Là vị nào châu chủ đại nhân? Nam Đồng rất là kiêu ngạo nói, lệ thuộc vào Đông Hải quận Vương Đông Nguyên châu chủ, chính là chúng ta Tiểu Liêu Thôn đi ra một vị cường giả. Chương 3499, cổ quái thôn dân. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại là suy tư. Đông Hải quận vương. Nguyên lai là Đông Hải quận vương tòa hạ, vậy xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Mục Vân cố ý nói ra. Tiểu Nam Hải nghe đến lời này, lại là không phục. Nói Đông Hải quận vương chẳng ra sao cả, đó không phải là xem thường bọn hắn vị kia Đông Nguyên Châu chủ sao. Ngươi bất ở chỗ này nói mạnh miệng. Tiểu nữ Hải giờ phút này lại là chen miệng nói. Đông Hải quận vương là chúng ta Đông Hoa đế quân dưới trướng Cửu vương một trong, tuy nói thực lực đứng hàng đệ cửu, có thể là viễn siêu cái khác quận quận vương, có thể tại Đông Hải quận vương thủ hạ làm việc, có thể là không tầm thường. Mục Vân vào giờ phút này, lại là chỉnh lý ra không ít tin tức. Đông Hoa đế quân. Đông Hoa quốc thuộc hạ 103 quận. 9 vị uy danh hiển hách quận vương. Dưới mắt xem ra, năm đó Đông Hoa cổ quốc, có thể nói là hình thành một bộ hoàn chỉnh thể hệ, thậm chí là cùng loại một tòa tông môn bực này đại thế lực. Mà lại nội tình, tuyệt đối là siêu việt thứ nhất đẳng thế lực. Đến so với không so được nhất đẳng thế lực, kia còn chờ quan sát. Nam đồng cùng nữ đồng cùng Mục Vân trò chuyện rất nhiều, giờ phút này ngược lại là thiếu một chút e ngại. Ngươi nhóm là người phương nào? Đến chỗ này làm cái gì? Nam đồng nghiêm túc dò hỏi. Chúng ta. Mục Vân vị nguyên thanh y, khổ sở nói, vợ chồng chúng ta hai người, bị người đuổi giết, trong lúc vô tình chạy trốn tới nơi đây. Truy sát. Nam đồng nhạy bén nói. Đông Hoa quốc bên trong, không cho phép cường giả khi dễ kẻ yếu, lại có người truy sát ngươi nhóm. Ngươi nhóm có thể làm chuyện gì xấu? Không có a. Mục Vân lần nữa nói, đám người kia, tội ác tày trời, bọn hắn cần phu nhân ta thân thể, đem hai vợ chồng ta tùy tùng giết sạch, còn nghĩ bắt sống hai vợ chồng ta. Nguyên Thanh Y nghe được những này, nhìn về phía Mục Vân, trợn mắt hốt mồm. Cái này ra hỏa, kéo lên lao đến, một bộ một bộ. Đông Hoa quốc bên trong có quốc pháp, cường giả khi dễ kẻ yếu. Là phải bị pháp luật chế tài, vậy các ngươi cùng chúng ta đến Tiểu Liêu Thôn bên trong mặt đi. Tiểu Nam Hải chân thành nói, chúng ta Tiểu Liêu Thôn là Đông Nguyên Châu chủ trốn cũ, bọn hắn có dũng khí làm ẩu, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ cảm thấy rất là thú vị. Luật pháp. Cường giả không thể ước hiếp kẻ yếu. Đối vị này Đông Hoa đế quân, Mục Vân quả nhiên là càng thêm tò mò. Cùng chúng ta tới đi. Tiểu Nam Đồng mang lấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y. Hướng phía sâu trong thung lũng, tiếp tục tiến lên. Từ từ, mấy người đến một tòa thôn trại bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, trong thôn trại, ước chừng bách gia người hộ, lui tới, có lao nhân, có người tuổi trẻ, còn có rất nhiều hài đồng. Chính là một gian phổ thông thôn xóm. Tiểu La, Tiểu Nhã, hai người mới vừa vào thôn, liền có người nhiệt tình quát lên. Lê Thúc, ngoài thôn đến hai cái khách nhân. Nam Hải giờ phút này cười nói, bọn hắn bị người đuổi giết ở đây. Ta đem bọn hắn tiếp tiến đến. Ngoại nhân. Kia Lê Thúc nhìn thấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ. Mục Vân nhìn, công tử văn nhã, khí chất ôn tồn lễ độ, mang lấy một tia lạnh nhạt. Nguyên Thanh Y thì là hơi có vẻ cao lãnh một ít, có thể là dung mạo đúng là nhường nhân nhãn trước sáng lên. Tiểu La, Tiểu Nhã, không phải nói cho các ngươi biết, không nên tùy tiện cùng người xa lạ trò chuyện. Lê Thúc tại lúc này răn dạy nói. Nghe đến lời này, Tiểu La ủy khuất nói. Ta ngay tại cửa thôn đụng phải. Hảo hảo, đi chơi đi, ta đi tìm thôn trưởng. Ừm. Lê Thúc vô vỗ Tiểu La cùng Tiểu Nhã đầu, lập tức nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y. Không biết hai vị, đến từ phương nào, vì cái gì bị người đổi giết. Nghe đến lời này, Mục Vân khách khí nói, hai vợ chồng ta, cũng không phải là Đông Hoa Quốc người, mà là trên đường đi qua Đông Hoa Quốc biên giới, bị người đổi giết, trốn vào đến Đông Hoa Quốc nội bộ. Mà lại, cũng thực sự là vô ý quấy rầy, chỉ là muốn hỏi đường, nếu là mang cho đắc thôn phiền phước, chúng ta lập tức rời đi. Nghe đến lời này, kia Lê Thúc lại là cười cười nói, không sao không sao, phiền phức ngược lại sẽ không có, nếu là hỏi đường, thôn trưởng đại nhân biết đến khá nhiều, ngươi nhóm hỏi thăm thôn trưởng đi. Vào giờ phút này, đã có người đi thông chi thôn trưởng. Kia Lê Thúc dẫn Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, tại thôn xóm ở giữa hành tẩu. Cảm giác được không thích hợp sao? Mục Vân giờ phút này truyền âm Nguyên Thanh Y nói. Ừm. Nguyên Thanh Y đáp lại nói, như ngươi ta biết rõ, Đông Hoa cổ thành di tích, đã là tiêu thất trăm vạn năm lâu, một lần nữa hiện thế, có thể là cái này tiểu Liêu thôn người, tựa hồ căn bản không biết Đông Hoa cổ quốc đã không có. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Mà lại, tại bên trong di tích này, một đám hào không tu vi người, thế mà bình yên sinh tồn đến hôm nay. Mục Vân lại lần nữa truyền âm nói, ta tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, gặp được mấy chỗ thôn xóm thành trấn, nhỏ một chút, kiến trúc cơ hồ thành hoàn toàn phế tích, lớn một chút, cũng liền có phần kiến trúc còn bảo tồn. Lần trước kia thạch giáp thú, chính là tại kia trong kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Có thể là nơi đây, cùng ngoại giới nhìn tựa hồ là rất là bế tắc, nhưng là thế mà hoàn hảo đến nay. Thực sự là phỉ di. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lê Thúc, xin hỏi cách này sơn cốc ngoài mấy chục dặm cung điện kia, là người phương nào sở kiến tạo? Mục Vân khách khí hỏi. Khách nhân, có thể hay không nói lung tung, đó cũng không phải là cái gì đại điện, kia là thần điện. Lê Thúc nhắc lên đại điện, lại là nghiêm nghị nói, chúng ta có thể tại địa phương này bình yên vượt qua, tất cả thua thiệt thần điện bao phủ, tiểu Liêu thôn người, hàng năm đều sẽ đi thắp hương cầu nguyện. Thắp hương cầu nguyện? Tàn hương đâu? Mục Vân sững sờ. Lê Thúc lại là cười nói, tiểu Liêu thôn rất phổ thông, có thể là mấy trăm năm trước, Đông Nguyên Châu chủ đại nhân, là từ chúng ta tiểu Liêu thôn đi ra, bởi vậy chúng ta tiểu Liêu thôn, cũng coi là nhiều một phương che chở. Mặc dù không có võ giả, có thể là cũng coi là quá bình. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nội tâm lo lắng. Nếu như Hứa Phương Nguyên đám người đến, phát hiện nơi đây, cũng sẽ không quản cái gì. Này một đám tay không tấc sắt người, cũng không có gì năng lực tự vệ. Hắn tại do dự, muốn hay không rời đi trước nơi đây. Thôn trưởng. Giờ phút này, phía trước, mấy tên nam tử trung niên, bao vây một vị lão giả, từ từ đi tới. Lão giả kia điệt mạo chi niên, tóc trắng xóa, hai mắt lại là khôn khéo, nhìn thấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, mỉm cười. Hai vị, bị người đuổi giết đến mức này, có thể từng báo quan. Báo quan. Mục Vân sững sờ, lập tức nghĩ đến phía trước kia tiểu La cùng tiểu Nhã nói tới luật pháp, chắp tay nói, chúng ta đối Đông Hoa quốc luật pháp không phải tin tưởng, thậm chí không biết thân ở chỗ nào, cho nên chưa từng báo quan. Nghe đến lời này, lão thôn trưởng ha ha cười nói, đã như vậy, hai vị tạm thời tại địa phương này ở lại đi. Mục Vân lại là vội vàng nói, thôn trưởng tiên sinh, đuổi giết chúng ta người, thực lực rất cao, chúng ta nếu như lưu lại, sẽ cho tiểu Liêu thôn mang đến phiền phước, còn là rời đi trước đi. Đến chỗ này, vô ý quấy rầy, chỉ là nghĩ hỏi thăm, nên đi nơi nào đi. Lão thôn trưởng nghe vậy, lại là cười cười nói, công tử không cần lo lắng, không có việc gì. Lê Liệt, ngươi dẫn bọn hắn an bài xuống. Lê Thúc giờ phút này nhìn về phía hai người, khách khí nói, hai vị khách nhân, trước ở lại đi, không có chuyện gì, tại Đông Hoa quốc bên trong, tùy ý giết người, có thể là trọng tội. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, giờ phút này triệt để mộng. Chương 3500, giới tôn trung kỳ. Tựa hồ, tiểu Liêu thôn người, căn bản không e ngại võ giả. Điểm này, quả thực là có chút kỳ quái. Kia Lê Thúc đem Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người tiếp dẫn đến một tòa nhà cỏ trước. Chúng ta tiểu Liêu thôn thường xuyên cũng có người đến, đặt chân, cho nên nơi đây cũng là chuẩn bị gian phòng, cho khách nhân ở lại, mặc dù đơn sơ chút, có thể là hai vị chớ để ý. Đa tạ. Lê Thúc chắp tay một cái, cười cười, an tâm ở lại mấy ngày đi, những tặc nhân kia nếu là dám đến, nhất định là có đến mà không có về. Mục Vân muốn nói gì, có thể là cuối cùng vẫn ý như cũng là gật gật đầu, không tiếp tục nói. Vào giờ phút này, Lê Thúc rời đi, hai người đánh giá gian phòng. Một gian phòng khách, bàn gỗ ghế gỗ, một gian phòng ngủ. Rất đơn giản. Ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này. Nguyên Thanh Y giờ phút này nói, vạn nhất liên lụy bọn hắn. Mục Vân giờ phút này, lại là lông mày nhíu lại. Ta minh bạch, chỉ là... Ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Nguyên Thanh Y không hiểu. Mục Vân lại là từ từ nói, nơi này, hết thảy đều rất kỳ quái. Bên ngoài đi qua lâu như vậy, Đông Hoa cổ quốc hủy diệt, Tiểu Liêu thôn người lại là không chút nào biết, liền xem như tin tức bế tắc, có thể là trăm vạn năm lâu, một đời lại một đời người, chẳng lẽ không có? Có một cái đi ra ngoài. Nguyên Thanh Y cũng là lông mày nhíu lại. Là rất kỳ quái. Ta nói không ra là cảm giác gì, nhưng là đúng là rất kỳ quái. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn chung quanh, từ từ nói, cẩn thận một chút đi, hiện tại nơi đây nán lại nhìn xem. Nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái, có thể là Mục Vân cũng nói không ra địa phương nào cổ quái. Mà lại trọng yếu nhất là, coi như muốn đi, cũng không biết nên đi phương nào. Hứa Phương Nguyên đám người khẳng định hội đi ngang qua nơi đây, nếu là dựa theo những thôn dân này thuần phát, đoán chừng là nói. Những người kia, cũng không có kia nhân từ nương tay. Ngươi trước khôi phục thương thế đi. Ừm. Hai người, một người tại bên ngoài, một người tại bên trong, không tại nhiều nói. Một liền mấy ngày thời gian, tại Tiểu Liêu thôn bên trong tu hành, hai người đều là không có nói nhiều. Lúc đó Tiểu Liêu thôn ngược lại là đến mấy người, tiện chút thức ăn. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Mà Hứa Phương Nguyên đám người, thế mà không có vào. Mục Vân vào giờ phút này, nội tâm càng là hiếu kỳ. Hứa Phương Nguyên đám người, chẳng lẽ là từ bỏ rồi? Không có khả năng. Kia cổ thức cùng Lý Nguyên Triều vốn là vì Nguyên Thanh Y xem trọng đồ vật, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay liền từ bỏ rồi. Chỉ là mấy ngày nay thời gian, Mục Vân cũng là đem thể nội tinh khí thần không ngừng chuyển hóa. Việc cấp bách, là đến giới tôn trung kỳ cảnh giới. Thời gian từng chút đi qua. Cái này một ngày, Mục Vân khoanh chân định ngồi. Quan sát bên trong thân thể hồn hải bên trong, hồn thể giờ phút này, bình yên không dùng. Mà tại hồn phách phía trên, nhất đạo hư khiếu. Liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, ngưng tụ hồn hải nội ngoại lưu chuyển không thôi. Không chỉ như vậy, Mục Vân thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng cũng là không ngừng tụ tập. Tại hắn thân thể hậu phương, nhất đạo vòng xoáy, tại lúc này ngưng tụ. Kia vòng xoáy càng phát ra ngưng thực ở giữa, trong lúc mơ hồ có một cỗ thành tựu vì đạo thứ hai hư khiếu dấu hiệu. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp khí tức, tại lúc này tụ tập. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Khí tức bá đạo từng đạo truyền ra đến ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng dần dần hội tụ. Đạo thứ hai hư khiếu, vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, liên tục không ngừng tình khí thần, tại lúc này bổ sung lực lượng gia trì, bổ sung khí tức hội tụ. Dần dần, Mục Vân thể nội khí tức, tại lúc này bốc lên. Mà tại bên trong trong phòng Nguyên Thanh Y, giờ phút này nhắm hai mắt, hơi mở ra. Thế mà muốn tấn thăng. Nguyên Thanh Y ngẩn người. Mục Vân thế mà thật muốn tấn thăng. Tốc độ như vậy, đúng là khó mà đoán chừng. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh, thần sắc nghiêm nghị. Thể nội, đạo thứ hai hư khiếu, từ từ ngưng thực, hội tụ, hướng tới viên mãn. Giới tôn cảnh giới, hồn phách thượng trung hạ tam đạo vị trí, ngưng tụ thành hư khiếu. Đây cũng là giới tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới ba cái cảnh giới tiêu chí. Mà trừ cái đó ra, chính là giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Giới tôn đỉnh phong cảnh giới, tam đạo hư khiếu hợp nhất, dần dần hóa thành thực khiếu. Hư khiếu hội tụ tại hồn phách bên cạnh, thực khiếu lại là ngưng tụ đến hồn phách phía trên. Làm thực khiếu tam đạo tụ tập thành công, triệt để hợp nhất, kia liền sẽ khiến cho hồn phách phía dưới xuất hiện một đầu đại đạo. Đăng lâm chúa tể con đường giới chủ đạo. Võ giả càng nhiều gọi là giới chủ sân thượng. Đăng lâm giới chủ sân thượng phía trên, liền có thể kéo dài con đường, nối thẳng chúa tể nói. Một ngày đăng lâm chúa tể nói, kia chính là chân chính thiên địa chúa tể, vẹn vẹn thua ở xưng hào đế xưng hào thần thần đế cấp bậc tồn tại. Một bước này, lại là cực kỳ chật vật. Mục Vân dưới mắt, đạo thứ hai hư khiếu ngưng tụ, khoảng cách giới thần còn cách một đoạn, càng đừng đề cập giới chủ, cùng với cái gọi là thiên địa chúa tể. Vào giờ phút này, thể nội khí tức không ngừng ngưng tụ ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quan thông. Khí tức bá đạo, tràn ngập ra. Giờ khắc này, Mục Vân tâm trí đều là sinh ra một phen biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, tại bên trong thân thể của mình, lực lượng tăng lên mấy lần. Cái này loại đề thăng phía dưới. Kéo theo lấy hắn đối thiên địa hồng lô buộc phát trưởng khống đề thăng, đối thương thiên chi nhãn trưởng khống, luân hồi chi nhãn trưởng khống đề thăng. Cái này là nhất đạo phản ứng dây chuyền. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Thể nội khí tức, cũng là dần dần ổn định lại. Giới tôn trung kỳ. Một thanh âm vang lên, bình tĩnh nói, không hổ là Ngọc Đỉnh Viện bên trong tân tấn thiên chi tiêu tử. Trong khoảng thời gian ngắn, thành tựu giới tôn không nói, mới vừa vào Đông Hoa cổ thành bên trong di tích không bao lâu. Liền đạt tới giới tôn trung kỳ cảnh giới, Mục Vân, ngươi thật đúng là không đơn giản. Nhìn về phía đi ra Nguyên Thanh Y, Mục Vân cười nói, trong cơ thể ngươi thương thế, ngắn ngủi mấy ngày thời gian hồi phục cũng là không đơn giản à, Nguyên Thanh Y. Mà lại ta nhìn ngươi, khoảng cách giới thần không xa. Trừ Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân đối Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc gia tam phương thiên kiêu, là thật sự không hiểu rõ. Biết rõ mấy người, cũng là nghe Tịch Diệp Thanh nói về, thấy đều chưa thấy qua. Chỉ là gặp phải cái này Nguyên Thanh Y, hẳn không phải là Quy Nguyên Tông bên trong đệ tử tầm thường. Ta cùng ngươi không có pháp so sánh, vì đến giới thần, ta đã là chuẩn bị 70 năm. 70 năm. Tốc độ đã rất nhanh. Ngươi đến giới tôn trung kỳ, ta cũng khôi phục thương thế, nơi đây còn là không cần lại lưu lại. Nguyên Thanh Y từ từ nói, nghe ngươi mấy ngày trước đây, ta luôn cảm giác, nơi đây đúng là cổ quái, chúng ta tốt nhất đừng lại lưu lại. Ừm. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Tiểu Liêu thôn tồn tại liền rất quỷ dị. Lại thêm, Hứa Phương Nguyên đám người nếu là đuổi theo, trực tiếp hạ sát thủ, cũng sẽ không quan tâm Tiểu Liêu thôn các thôn dân. Bởi vì hai người, hại cái này bởi không tranh quyền thế tên thôn mất mạng, hai người kia mức tâm khó có thể bình an. Hạ quyết tâm, hai người chính là chuẩn bị đi tìm thôn trưởng từ biệt. Ra khỏi phòng, đến thôn xóm ở giữa. Già trẻ thích hợp, dân phong thuần phát. Vẫn ý như cũng là giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tinh mịch. Đại ca ca, đại tỷ tỷ. Một thân ảnh chạy tới, chính là Tiểu La. Tiểu La vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, nhếch miệng cười nói, ngươi nhóm muốn đi đâu? Chương 3501, địa ngục đồng dạng. Mục Vân vuốt vuốt Tiểu La đầu, cười nói, cảm ơn các ngươi khoản đãi, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ muốn rời khỏi. A. Tiểu La một mặt không ngừng nói, không phải có người truy sát ngươi nhóm sao? Ngươi nhóm tại nơi này chờ lâu mấy ngày đi, các loại những cái kia người truy sát đi, ngươi nhóm lại đi. Không, vạn nhất đem bọn hắn dẫn tới, ngươi nhóm hội có phiền phức. Nghe đến lời này, Tiểu La lại là vội vàng nói, sẽ không, đám người kia dám giết ngươi nhóm, bọn hắn khẳng định hội chết. Mục Vân vào giờ phút này ngạc nhiên. Sẽ chết? Vì cái gì? Tiểu La. Bởi vì... Tiểu La. Ngay tại giờ phút này, Lê Thúc đi tới, nhìn về phía Tiểu La, cười ha hả nói, đang nói gì đấy? Lê Thúc, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ muốn đi đâu? Tiểu La vội vàng nói. Lê Thúc nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, lại là vội vàng nói, Mục công tử, Mục phu nhân, là chúng ta chiếu cố không chu toàn sao. Cũng không phải là như thế, chỉ là đuổi giết chúng ta người, sẽ không để vứt bỏ, chúng ta không muốn liên lụy ngươi nhóm. Nói ra lời này, chính Mục Vân đều là không quá tin. Không muốn liên lụy, liền chớ nên ở lại. Thực sự là bởi vì, Mục Vân cảm giác nơi đây, quá quỷ dị, càng là ở lại đi, càng là cảm giác nội tâm bất bình. Lê Thúc lại là cười nói, Mục công tử, thật không cần lo ngại, không có vấn đề. Mục Vân giờ phút này vừa muốn mở miệng. Vâng! Nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Thôn xóm bên ngoài, một đạo quang mang, càn quét ra, cửa thôn vị trí, lập tức vỡ ra, từng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Theo tiếng kêu thảm kia vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này cuống quýt chạy trốn. Lê Thúc, Lê Thúc! Thế nào rồi? Có rất nhiều cái hung thần ác sát đồng dạng người, xông vào. Nghe đến lời này, Lê Thúc biến sắc, lập tức chạy ra ngoài. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý càng là biến sắc. Chung quy là hại những người này. Đi. Ừm. Hai người cũng là dây lát ở giữa sông ra. Vào giờ phút này, cửa thôn vị trí. Đáng chết, nơi này thế mà còn có người ở lại. Nhất đạo tiếng chửi rủa tại lúc này vang lên. Tại nhìn kỹ lại, chính là Hứa Phương Nguyên. Tại hắn thân một bên, Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều hai người, đều là một mặt chật vật. Nhìn kỹ lại, hai người bên cạnh thân mười mấy người, tại lúc này nhìn. Đều là chật vật không chịu nổi, tựa hồ đi qua một trận đại chiến. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Hai tên khốn kiếp này, quả thật tại địa phương này. Cổ Thước vào giờ phút này hừ lạnh nói. Cổ Thước, Lý Nguyên Triều. Nguyên Thanh Y giờ phút này quát, ngươi muốn giết là hai người chúng ta, cùng nơi đây thôn dân không quan hệ, không cần loạn sát sinh. Một bầy kiến hôi mà thôi, thương lan bên trong, nhiều thiếu bực này sâu kiến. Hứa Phương Nguyên giờ phút này lại là cười nhạo nói. Tiện tay giết chi lại như thế nào đâu. Một câu rơi xuống, Hứa Phương Nguyên một chỉ giò xét ra. Vâng! Tiểu Liêu thôn bên trong, từng tòa phong ốc sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh hóa thành bột mịn. Tiêu thảm âm thanh, tiếng kêu rên, tại lúc này vang lên, lập tức giống như nhân gian luyện ngục. Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Muốn chết hỗn đản. Một câu uống xong. Vâng! Mục Vân vừa xài bước ra, nhất kiếm trực tiếp giết ra. A, thấn thăng rồi. Nhìn thấy Mục Vân khí tức đề thăng, Hứa Phương Nguyên sững sờ, lập tức cười nhạo nói, chỉ là, từ sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới, vẫn ý như cũng là không đáng giá nhắc tới thôi. Cười nhạo tiếng vang lên, Hứa Phương Nguyên một quyền vung ra. Vâng! Hai người một quyền tương đối, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Giới thần sơ kỳ. Giới tôn trung kỳ. Trong lúc này chênh lệch, nhưng là không cách nào bù đắp. Coi như Mục Vân đến giới tôn trung kỳ, giống như Hứa Phương Lâm nói tới, ở trong mắt Hứa Phương Nguyên, đúng là tính không được cái gì. Chịu chết đi. Hứa Phương Nguyên giờ phút này, sắc mặt lạnh lẽo. Thấy cảnh này, Nguyên Thanh Y lại là tại lúc này trực tiếp giết ra, thể nội khí thế tụ tập, khí tức bá đạo, tại lúc này hiện ra. Tiếp cận giới thần Nguyên Thanh Y, vào giờ phút này đủ khả năng bộc phát ra thực lực, không thể nghi ngờ. Hứa Phương Nguyên lại là cười nhạt. Không đến giới thần, muốn dùng giới tôn đỉnh phong cảnh giới đánh bại hắn, Nguyên Thanh Y cũng là vọng tưởng thôi. Ầm ầm. Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Nguyên Thanh Y đối mặt Hứa Phương Nguyên, toàn lực xuất thủ, nghiễm nhiên nội tâm nộ khí cũng là không nhỏ. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là nhìn về phía trước mười mấy người. Bốn phía, thôn dân đại loạn. Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy đi ra, ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì đại nhân không che chở chúng ta a? Vì cái gì a? Nghe đến lời này, Mục Vân càng là sắc mặt khó coi. Đối với tiểu Liêu thôn người mà nói, còn đắm chìm trong trăm vạn năm trước Đông Hoa Quốc, còn đắm chìm trong vị kia Đông Nguyên Châu chủ trên thân. Có thể là, thời đại đã biến. Là ta hại ngươi nhóm. Mục Vân giờ phút này nhịn không được nói. Vừa xài bước ra, thể nội khí thế, tại lúc này bộc phát. Cổ Thước giờ phút này đi ra, cười lạnh nói, không sai, là hai người các ngươi, hại chết bọn hắn. Toàn bộ người, đều giết. Cổ Thước sắc mặt lạnh lùng nói, nhường hai người kia nhìn xem, trốn ở nơi đây, làm hại chúng ta đại phí chắc trở, mới vừa tới nơi đây, hai người bọn họ nên trả giá đắt. Mục Vân sắc mặt càng là lạnh lùng. Chỉ là nội tâm lại là lo nghĩ. Đại phí chắc trở. Hắn cùng Nguyên Thanh Y hai người tới nơi đây, có thể là cực kỳ đơn giản, trên đường không có ngăn cản. Tựa hồ Cổ Thước bọn hắn, cũng không phải là như thế. Vâng. Vào giờ phút này, Hứa Phương Nguyên cùng Nguyên Thanh Y giao thủ, bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Nguyên Thanh Y rất nhanh bị áp chế. Giới tôn cùng giới thần chênh lệnh, chính là rất lớn. Mục Vân giờ phút này, muốn ngăn cản Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều, có thể là hắn một người, lại là song quyền nan địch tứ thủ. Ngăn cản không xuống. Tiểu Liêu thôn thôn dân không ngừng chết thảm, tiên huyết huy sái đại địa, nhuộm đỏ mặt đất. Khắp nơi đều là tiếng kêu thê thảm. Khắp nơi đều là chết đi thi thể. Giờ khắc này, Mục Vân đấy lòng ảo não đến cực hạn. Người nhóm đều đáng chết. Vào giờ phút này, Mục Vân rít lên một tiếng. Đáng chết. Chỉ là một cái giới tôn trung kỳ, người nói toán sao? Cổ Thước cười nhạo nói. Ta nói toán. Mục Vân giờ phút này, một tiếng gầm nhẹ. Đại tác mệnh thuật, đã là vận sức chờ phát động. Vào giờ phút này, hắn đã là không để ý tới những này. Thất nguyên bỏ mình. Những này vô tội thôn dân bỏ mình. Trong lòng của hắn phẫn nộ, chính là khó mà khống chế. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, liền xem Mục Vân chuẩn bị thi triển đại tác mệnh thuật thời khắc, đột nhiên, đất trời bốn phía, tại lúc này biến. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên đồng dạng thôn nhỏ, bị tao đạp không còn hình dáng. Có thể là giờ phút này, bốn phía phong cảnh lại là biến hóa càng quỷ dị hơn. Thế ngoại đào nguyên đồng dạng thôn xóm, hết thảy đều tại mục nát. Kia từng tòa phong ốc, thành từng tòa phân mộ. Mà từng cỗ thi thể, tại lúc này hóa thành hài cốt. Trước một khắc, phảng phất bị dâm đạp thế ngoại thiên đường. Có thể là sau một khắc, lại là thành nhân gian địa ngục. Nơi đây, hoang vu, lỗ trống, trong tích tác, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tiểu La, Tiểu Nhã, Lê Thúc, Lao Thôn Trưởng. Cũng không thấy. Chỉ có đầy đất phân mộ, đầy đất hài cốt, cùng với tiếng gió rít gào, âm u đầy tử khí một mảnh tuyệt địa. Giờ khắc này, Mục Vân trợn mắt hốt mồm. Nào chỉ là Mục Vân. Nguyên Thanh Y cùng Hứa Phương Nguyên dừng lại giao thủ, Lý Nguyên Triều, Cổ Thước đám người, vào giờ phút này, cũng là triệt để mộng. Chương 3502, huyễn cảnh phá. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem bốn phía. Giả. Hết thể đều là giả. Mấy ngày nay hắn cùng Nguyên Thanh Y cư ngụ ở nơi này địa, đều là giả. Huyễn trận. Mục Vân thần sắc kinh dị. Cái này là cỡ nào cường đại huyễn trận, làm cho hắn cùng Nguyên Thanh Y hai người, thế mà là mảy may cảm thấy đều không có. Lục cấp giới trận cấp bậc đi. Giới chủ tầng thứ bố trí đến. Giờ khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Bọn hắn thế mà không có chút nào phát hiện. Mà giờ khắc này, thân ảnh lao vùn vụt ở giữa, Mục Vân nhìn bốn phía thiên địa. Nơi xa sơn cốc, ở đâu là cái gì thế ngoại đào nguyên, căn bản chính là như bãi tha ma, vô cùng kinh khủng. Mấy ngày trước đây hai người nhìn thấy, bất quá là huyễn cảnh thôi. Vẹn vẹn là điểm này xem ra, thực sự là quá khủng bố. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần khó có thể tin. Đáng chết. Hứa Phương Nguyên giờ phút này quá mắng, lại là như thế bộ dáng. Không sai, lại là như thế bộ dáng. Bọn hắn từ tiền đến, chính là đụng phải như vậy từ địa. Cẩn thận một chút. Hứa Phương Nguyên giờ phút này quát. Đám người đều tụ tập lại một chỗ, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Nguyên Thanh Y giờ phút này cũng là tới gần Mục Vân. Cẩn thận một chút. Nguyên Thanh Y bình tĩnh nói, trước đó đều là huyễn cảnh, xem ra Hứa Phương Nguyên bọn hắn gặp phải mới là chân thực hoàn cảnh, xem bọn hắn phòng bị dáng vẻ, mặc dù không biết tại phòng bị cái gì, nhưng là... Một cái nhưng là, chưa nói xong. Trên mặt đất, kia từng cỗ hài cốt, tại lúc này bắt đầu chuyển động. Hài cốt vào giờ phút này, từ trên người chính mình, đều rút ra xương cốt, với tư cách vũ khí, trực tiếp giết ra. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý nhìn ngốc. Mà Hứa Phương Nguyên, Cổ Thước, Lý Nguyên Triều mấy người, sớm có đoán trước, đều giết ra. Có thể là vào giờ phút này, những hài cốt này, tuyệt không thẳng hướng Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý. Từng đạo hài cốt, tựa hồ là xem nhẹ Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, trực tiếp thẳng hướng Hứa Phương Nguyên đám người. Vào giờ phút này, kia từng đạo hải cốt buộc phát khí thế, cũng là hết sức khủng bố. Chúng ta, làm sao bây giờ? Nguyên Thanh Y ngẩn người nói. Giết. Mục Vân giờ phút này lại là nói thẳng, trước mặc kệ đây là địa phương nào, mấy tên này sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thừa dịp hải cốt công kích bọn hắn, chúng ta giết. Kia Hứa Phương Nguyên giao cho ngươi, những người khác giao cho ta. Ngươi, ngươi được không? Nguyên Thanh Y nghi ngờ nói, cũng không phải nàng không tín nhiệm Mục Vân, chỉ là coi như hải cốt quấn lấy Cổ Thước, Lý Nguyên Triều đám người, có thể là những người kia, có thể là giới tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vẹn vẹn là điểm này xem ra, Mục Vân muốn giết bọn hắn, rất khó. Đừng cân nhắc nhiều như vậy, không giết bọn hắn, còn là sẽ bị một mực truy sát. Ừm. Nguyên Thanh Y tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân lúc này, cũng là thu hồi thi triển đại tác mệnh thuật suy nghĩ. Huyễn cảnh. Hết thể đều là giả. Có thể là dưới mắt, lại là thật sự. Âm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân cầm trong tay thanh nguyên kiếm, dây lát ở giữa giết ra. Hứa Phương Nguyên dẫn đầu người, 5-6 người chính là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, còn có 5 người vì giới tôn hậu kỳ, những người khác thì là giới tôn trung kỳ sơ kỳ cảnh giới. Mục Vân hàng đầu mục tiêu, chính là những cái kia giới tôn sơ kỳ trung kỳ cảnh giới. Thanh nguyên kiếm chém ra, đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Bị hài cốt quấn thắt mấy người, vốn là phân thân thiếu phương pháp, giờ phút này Mục Vân vị này giới tôn trung kỳ đánh tới, mấy vị này giới tôn sơ kỳ hậu kỳ cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản. Từng đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này vang lên. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra. Chết đi mấy người, thành thi thể, bị những hài cốt này cùng nhau tiến lên, chặt thành thịt nát. Mục Vân vào giờ phút này, không phải ngừng, huy kiếm thẳng hướng kia 5 vị giới tôn hậu kỳ. Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều thấy cảnh này, phẫn nộ đến cực hạn. Nói là tức giận, cũng không đủ. Có thể là liền mang theo 2 người 5 vị giới tôn đỉnh phong, giờ phút này lại là bị những hài cốt này liều mạng cuốn lấy. Vô pháp thoát thân. Thật vô pháp thoát thân. Nói không rõ những này hài cốt là cảnh giới gì, nhưng là từng cái lại là phát điên, muốn giết mấy người. A. Nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này vang lên. Một vị giới tôn hậu kỳ võ giả, bị Mục Vân trực tiếp chặt thành 2 nửa. Chỉ là, đến giờ phút này, Mục Vân lại phát hiện chỗ không đúng. Những cái kia võ giả bị chết, cũng không có chuyển hóa thành tinh khí thần, tiến nhập hắn thể nội. Thôn phệ chi lực mở ra, cái gì đều thôn phệ không đến. Mà Mục Vân giờ phút này cảm giác được, những cái kia tinh khí thần, đều là bị hải cốt từng cái chia cắt. Đây là lần thứ nhất, thôn phệ chi lực thế mà bị người khác đoạt trước. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần không thể tin. Nơi đây, tà dị quá phận. Cần nắm chặt thời gian rời đi mới là. Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân hạ thủ càng thêm tàn nhẫn. 4 vị giới tôn hậu kỳ, bị hài cốt cuốn lấy, giờ phút này căn bản là không có cách thoát thân. Mục Vân lần lượt công kích, mấy người chỉ có thể lần lượt tiếp nhận, nhưng là không cách nào làm được phản kích. Thời gian kéo xuống đi. 4 người cũng là dần dần chống đỡ không được. Cái này rất giống là bọn hắn hãm sâu vũng bùn bên trong, Mục Vân lại là tại bờ một bên, không ngừng mà cầm côn bổng gõ bọn hắn, đổi lại là ai, cũng không chịu nổi. Từng đạo kêu thảm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Tứ đạo thân ảnh, dần dần từng cái mất mạng. Vào giờ phút này Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều phổi đều muốn khí nổ. Tại sao lại như thế? 2 người vào giờ phút này, sắc mặt triệt để cứng ngắc. Mục Vân giờ phút này, đã là rút kiếm giết tới trước người bọn họ. Ngươi đừng có lại muốn chết. Cổ Thước giờ phút này quát, Mục Vân, ta nhớ được ngươi, ta biết ngươi là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Ngươi nếu giết ta, huynh trưởng ta chắc chắn chém giết ngươi. Ngươi huynh trưởng. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm, chế nhạo một tiếng. Ngươi bây giờ có thể nói cho hắn, giết ngươi là Mục Vân sao? Mục Vân vào giờ phút này, cầm trong tay trường kiếm, sát khí tung hoành. Cổ Thước giờ phút này, nội tâm biệt khuất. Nếu là đơn đả độc đấu, 10 cái Mục Vân đều không phải đối thủ của hắn. Có thể là vào giờ phút này, những hài cốt này căn bản đuổi đi không hết, giết chi không dứt. Đáng ghét. Đáng hận. Mục Vân lại là mặc kệ những thứ này. Tức giận trong lòng, tại lúc này phóng thích ra. Đạo đạo khí tức bá đạo, vào giờ phút này, phóng xuất ra cường đại sát khí. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Bá Phong Trảm Nhật. Cái này hai thức kiếm chiêu, tại Mục Vân trong tay, thay nhau hoanh tạc ra. Mục Vân đáy lòng sát khí, càng ngày càng cường thịnh. Nhất kiếm giết không chết, kia liền lại đến nhất kiếm. Cho dù giới tôn đỉnh phong võ giả phòng ngự cường đại, có thể là bù đắp được hắn nhất kiếm, mang theo kiếm thể tam đoán cường lực công kích sao. Đạo đạo manh liệt lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. A, nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên. Cái này, cổ thước cùng Lý Nguyên Triều còn tại kiên trì, có thể là một bên khác, kia Hứa Phương Nguyên vào giờ phút này, lại là một tiếng hét thảm, ngực tiên huyết nổ bể ra tới. Nguyên Thanh Y, người nhất định chết. Người có thể giết ta sao? Nguyên Thanh Y lạnh lùng nói. Hứa Phương Nguyên vào giờ phút này, ánh mắt biến đổi. Người chạy không thoát. Hứa Phương Nguyên giận dữ hét. Một giây lát ở giữa, Hứa Phương Nguyên thân thể bên trong, khí huyết vỡ ra, chỉ gặp nhất đạo thanh quang tại lúc này tán loạn. Sau một khắc, Hứa Phương Nguyên thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3503, Đông Nguyên Châu Chủ. Hứa Phương Nguyên, ngươi hỗn đản. Vào giờ phút này, cổ thước lại là chửi mắng một tiếng nói. Cái này tên hỗn đản, thế mà chạy. Hắn cũng muốn chạy, có thể là chạy không thoát. Vừa rồi chạy trốn thủ đoạn đều dùng tới, có thể là chạy không thoát ta. Hứa Phương Nguyên lại là chạy mất. Đây chính là giới thần cùng giới tôn chênh lệnh. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, đều là bức bách đi lên. Cổ thước, Lý Nguyên Triều đám người, sắc mặt khó coi. Một cái Mục Vân, đều có thể chậm rãi mài chết bọn hắn, tăng thêm Nguyên Thanh Ý, mài chết bọn hắn, càng là không đáng kể. Phải làm sao mới ở đây? Vào giờ phút này, trong lòng hai người tức giận bất bình, có thể lại là vô kế khả thi. Chư vị, lên đường đi. Nguyên Thanh Ý đạm mạc nói, vì ta bọn tỉ muội đền mạng. Lời nói rơi xuống, Nguyên Thanh Y vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Và anh, kiếm ra, cổ thước, Lý Nguyên Triều hai người, liều mạng ngăn cản, có thể là căn bản không có biện pháp. Tiên huyết hương vị, càng ngày càng đậm hơn, lần lượt từng thân ảnh, ngã nhào trên đất, bị những hài cốt này thôn phệ huyết đủ. Mục Vân giờ phút này, cũng là thở hừng hộp. Cho dù là đám người này bị khống trụ, có thể là hắn dù sao chỉ là giới tôn trung kỳ cảnh giới, đối mặt giới tôn hậu kỳ cùng giới tôn đỉnh phong. Muốn giết, nào có đơn giản như vậy. Người không sao chứ? Không có việc gì. Mục Vân nhìn xem bốn phía, lắc đầu cười khổ nói, vốn cho là chúng ta hại chết tiểu Liêu thôn các thôn dân, thật không nghĩ đến, ngược lại là chúng ta vào huyễn cảnh, bị người đuổi nghịch. Nguyên Thanh Y vào giờ phút này nhẹ gật đầu. Không sai, bị người đuổi nghịch. Cái này bên trong ảo cảnh, hết thảy đều là giả. Chỉ là, đến cùng là phương nào đại năng, tại địa phương này bố trí cái này huyễn trận, dẫn hoặc bọn hắn mắc lừa rồi. Vào giờ phút này, bốn phía hai cốt, đều dừng lại, nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người. Trong đó một thân ảnh, tại lúc này đi lên phía trước, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý đều là thần sắc cảnh giới. Nhưng không biết đám người này, đến cùng là lai lịch thế nào. Mục Vân nhìn về phía kia lần lượt từng thân ảnh, ánh mắt cẩn thận. Kia cầm đầu hai cốt thân ảnh, giờ phút này lại là chỉ nơi xa. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý thuận kia người chỉ, nhìn về phía trước. Sơn đỉnh chỗ. Cung điện chỗ. Để chúng ta đi đâu? Mục Vân thấy cảnh này, ngẩn người nói. Hai cốt người gật gật đầu, chắp tay. Sau một khắc, kia hải cốt người thân ảnh tại lúc này, tán loạn một chỗ. Liền mang theo bốn phía, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này cũng là hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, đều là im lặng không nói. Đi xem một chút. Cẩn thận nguy hiểm. Nguyên Thanh Ý lại là vội vàng nói. Bốn phương tám hướng, đều là như thế hoàn cảnh. Chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể qua bên kia nhìn xem rồi. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Y gật gật đầu. Quả thật là như thế. Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đi. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, tại lúc này phi tốc trước đi. Đến đại điện trước, một thân ảnh, tại lúc này đứng vững tại đại điện bên ngoài. Nhìn thấy thân ảnh kia, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y đều là vạn điểm cẩn thận. Hai vị tiểu hữu, không cần như thế cảnh giới. Ta chẳng qua là sinh tiền một luồng chấp nghiệm sở hóa mà thôi, cũng không thể vì hai vị tiểu hữu mang đến phiền phải gì. Kia người một bộ chạy cự ly dài, ước chừng 3-40 tuổi bề ngoài bộ dáng, cho người cảm giác, cũng là rất hiền hòa. Người là Đông Nguyên Châu Chủ. Mục Vân nhìn về phía người kia, ngẩn người nói. Nam tử trung niên gật gật đầu. Đông Hoa Cổ Quốc, Đông Hoa Đế Quân, dưới trướng Cửu Vương, ngươi là Đông Hải Quận Vương dưới trướng một châu chi chủ. Đông Nguyên Châu chủ cười lắc đầu, đều trước kia, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gì đều hết rồi. Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy, dẫn hai người chúng ta tới trước vì cái gì? Dẫn. Đông Nguyên Châu chủ lại là lắc đầu. Là hai người các ngươi, trước đến nơi đây, ta chẳng qua là tại địa phương này, chờ người hữu duyên thôi. Chờ người hữu duyên. Lời nói này, thật là khuôn sáo cũ. Hai vị hãy theo ta đi vào đi. Đông Nguyên Châu chủ giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ là vào giờ phút này đại điện, lại là hoàn toàn khác biệt. Không còn là trống rỗng, mà là mang lên cái bàn, lui tới, không ít thị nữ người hầu, đều là chú ý cẩn thận bận rộn. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân cũng là ngạc nhiên. Đông Nguyên Châu chủ từ từ nói, ta thân đã chết, những người này cũng là như thế, chỉ bất quá, không muốn rời đi, thề sống chết đi theo, cùng ta, hình thành chấp niệm thôi. Dùng hai vị giới tôn thực lực, nên là có thể cảm nhận được, những này đều cũng không phải là người sống sờ sờ. Mục Vân không có nói nhiều. Ba người tiến nhập đại điện bên trong, Đông Nguyên Châu chủ ngồi xuống, nhìn về phía hai người. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý hai người, cũng là đều ngồi xuống. Chúng ta tìm được nơi đây, ngươi tiếp đại chúng ta, là vì cái gì? Nguyên Thanh Ý mở miệng nói. Đi qua lúc trước, thần không biết quỷ không hay vào huyễn cảnh, giờ phút này Nguyên Thanh Ý thậm chí cảm thấy được, nơi đây cũng là huyễn cảnh. Nhìn như là phồn hoa đại điện, nói không chừng là ngồi ở đâu cá nhân mộ phần đâu. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là nhìn về phía Đông Nguyên Châu chủ. Đông Nguyên Châu chủ lại là cười cười nói, hai vị yên tâm, nơi đây lại vô cơ nhốt, nguyên bản hai vị chịu đựng được khảo nghiệm của ta, ta lưu lại chi vật, đã là hẳn là truyền lại cho hai vị. Chỉ là, thế sự uổng công, trong lòng ta lại là còn có một ít chuyện, không bỏ xuống được đến, cho nên vì vậy thiết tiến, muốn cùng hai vị tâm sự. Mục Vân cười nói, ngươi nói, hiện tại là năm nào tháng nào? Ta Đông Hoa cổ quốc, sớm đã tiêu thất tại lịch sử bụi bặm bên trong, hai vị như thế nào ở đây? Nghe được vấn đề này, Mục Vân lại là cười cười. Đã hỏi trước ta, kia ngươi trước tiên cần phải nói một chút ngươi nhóm Đông Hoa cổ quốc là tình huống như thế nào mới tốt ta. Đông Nguyên Châu chủ nghe vậy, cười cười, gật gật đầu. Đông Hoa cổ quốc, thành lập ban đầu, bất quá là một mảnh đại lục chỗ, phương viên vạn dặm. Lịch đại đế quân, dốc lòng phát triển, chỉ vì chế tạo một cái thái bình thịnh thế quốc gia tới. Mà tới Đông Hoa đế quân thế hệ này. Đông Nguyên Châu chủ ngừng một chút nói, trước đó vài vị đế quân. Tất cả mọi người không gọi là Đông Hoa Đế Quân, chỉ có cái này một vị, bị tất cả mọi người xưng là Đông Hoa Đế Quân. Đông Nguyên Châu chủ tiếp tục nói, Đông Hoa Đế Quân, chăm lo quản lý, bản thân thành tựu là thật lực cực mạnh chúa tể, làm cho Đông Hoa cổ quốc địa vực, khuyết tán trăm vạn giảm, mà lại, đem Đông Hoa quốc phân 103 quận, thiết lập quận vương, mỗi một quận hạ, lại thiết trí. Mấy châu, châu có huyện, dùng luật pháp trị quốc. Dân già, Đông Hoa Đế Quân uy danh, cũng là tích lũy ra. Dưới trướng 103 quận vương, từng cái đều là giới chủ cấp bậc cường giả. Mà trong đó 9 người, cường đại nhất, trị quận thành, rất là phồn vinh hưng thịnh, bởi vậy được lập làm cựu đại quận vương địa vị siêu việt cái khác quận vương. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý nghiêm túc nghe. Chỉ là thời trẻ qua mau, Đông Hoa đế quân uy danh cái thế, có thể là cũng dẫn tới những người khác quan tâm, cuối cùng dẫn đến, Đông Hoa quốc hủy diệt. Mà đế quân dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem Đông Hoa quốc một mảnh địa vực, chuyển di thời không ở giữa. Chính là ngươi nhóm hiện tại vị trí. Nhưng là, ngày qua ngày, Đông Hoa đế quân bỏ mình, cửu đại quận vương cũng là không rõ sống chết, kéo dài hơi tàn xuống tới đám người, đã là triệt để mất đi nội tâm chờ đợi, Đông Hoa quốc, cuối cùng đi hướng diệt vong. Ta nghĩ, ngươi nhóm hẳn là cũng nhìn thấy dọc đường rách nát cảnh tượng A. Đông Nguyên Châu chủ nói đến chỗ này, bưng lên trên bàn chén trà, uống một hơi cạn sạch. Chương 3504, Hồng Hoang Tổn Thần Đế. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người. Vào giờ phút này lại là nội tâm kinh ngạc. Nơi đây, tiền nhiệm thế mà lại như thế phát triển. Đông Nguyên Châu chủ nói đơn giản, có thể là một tòa quốc gia, phát triển lớn mạnh, sau đó hủy diệt, đây chính là cái này đến cái khác thời đại mới có thể không ngừng phát sinh tụ tập. Ngươi đều nói, Đông Hoa đế quân chính là chúa tể, ai có thể giết hắn. Đông Nguyên Châu chủ nghe được Nguyên Thanh Y vấn đề này, cười cười nói, tự nhiên là những cái kia cao cao tại thượng thần linh, đế linh, thần linh, đế linh. Nói là hiện nay những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế A. Xưng hô thế này, còn là Mục Vân lần đầu tiên nghe được, không khỏi cảm thấy rất mới mẻ. Mục Vân mở miệng hỏi, nếu như thế, là vị nào thần linh đế linh động tay, vì sao muốn hủy diệt ngươi nhóm Đông Hoa cổ quốc? Ta chỉ là một châu chi chủ, đứng hàng Đông Hải quận vương tòa hạ, giới chủ nhất phẩm cảnh giới thôi, chuyện như thế, ta nơi nào sẽ biết. Chỉ là, có thể chém giết Đông Hoa đế quân người, không phải đế linh thần linh có thể làm đến. Mục Vân gật gật đầu. không có nói nhiều. Nghe lời này ý tứ, Đông Hoa Đế Quân năm đó, chỉ sợ là một vị siêu cấp chúa tể. Ít nhất là chúa tể cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Mục Vân nhìn về phía Đông Nguyên Châu Chủ, lần nữa nói, kia ngươi cũng đã biết, vì cái gì nơi đây, chỉ có thể giới tôn, giới thần cấp bậc võ giả đến, thấp không được, cao cũng không được. Đông Nguyên Châu Chủ nghe đến lời này, thần sắc ngạc nhiên, lắc đầu. Mục Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, như thế nói đến, nơi đây chí ít cũng có phương viên mấy vạn dặm chi rộng lớn hơn rồi. Có lẽ có đi. Đông Nguyên Châu Chủ khổ sở nói, năm đó ta cố thủ một phương, đại thế đã mất, cổ quốc hỗn loạn, ta cũng là vô năng, hết cách xoay chuyển. Cho nên, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thẳng đến cuối cùng chết đi. Chờ một chút. Mục Vân lại là nói, ngươi tốt xấu là giới chủ, sống mấy trăm vạn năm không có vấn đề a. Đông Nguyên Châu Chủ cười nói, Đông Hoa Đế Quân năm đó đem Đông Hoa cổ quốc chuyển rời đến cái này thời không bên trong, tuyệt không có thời gian ổn định không gian. Nơi đây thiên địa, thiên thai địa họa, không ngừng bộc phát, thực sự là không thể thừa nhận được. Ta chính là một châu chi chủ, phân tâm thiếu phương pháp, cuối cùng mệt nhọc quá độ, chết. Mệt chết. Đây cũng quá kéo đi. Một vị giới chủ, còn có thể mệt chết rồi. Mục Vân vào giờ phút này, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Đông Nguyên Châu Chủ từ từ cười nói, ta đã là một người chết, vô pháp đối hai vị tạo thành uy hiếp. Hai vị, ta biết rõ, thẳng thắn, chỉ là nội tâm chấp niệm vô pháp buông xuống, không biết hiện nay, ngoại giới đến cùng như thế nào. Mục Vân hỏi lần nữa, ngươi cũng đã biết, thời đại hồng hoang, thái cổ thời đại viễn cổ mà nói. Đông Nguyên Châu Chủ nghe vậy, lắc đầu. Nói như vậy đến, Đông Hoa cổ quốc là thời đại hồng hoang thế lực. Mục Vân lẩm bẩm nói. Thời đại hồng hoang. Đông Nguyên Châu Chủ nội tâm hiếu kỳ. Nguyên Thanh Y tiếp tục nói, thời đại hồng hoang, một ức năm trước, thời đại đứt gãy, văn minh không phục, khả năng hủy diệt, không chỉ là ngươi nhóm Đông Hoa cổ quốc. Tại về sau, chính là ngàn vạn năm trước đến ức năm ở giữa, bị chúng ta xưng là thái cổ thời đại. Trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước ở giữa, bị chúng ta xưng là thời đại viễn cổ. Mà trăm vạn năm trước đến nay, thì là hiện nay thời đại. Thời đại hồng hoang, xuất hiện biến cố lớn, lúc không còn, không có manh mối lưu lại, cũng không ai biết, hồng hoang đến cùng phát sinh chuyện gì. Mà thời đại thái cổ, xuất hiện một vị thương đế, thần linh đế linh đứng đầu nhân vật. Thời kỳ viễn cổ, xuất hiện một vị hoàng đế, cũng là thần linh đế linh đứng đầu. Chỉ là hai cái này thời đại, không người thành vì thần đế. Đến hiện nay thời đại bước ngoặt, chính là Đế Minh thành tiểu phong thiên thần đế, cùng với Diệp Tiêu Diêu thành tiểu vì Tiêu Diêu thần đế. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Diêu thần đế bị Đế Minh giết chết, có thể là trước đó không lâu, lại xuất hiện đệ nhị vị thần đế. Thanh Vũ thần đế. Một đoạn văn nói xong, Đông Nguyên Châu Chủ sắc mặt trải qua thay đổi. Thì ra là thế. Đông Nguyên Châu Chủ cảm thán nói, khoảng cách chúng ta thời đại, đã là đi qua một ước năm sao. Thở dài một tiếng, lại là rất nhiều tiếc hận. Tại thời gian trường hà hạ, cho dù là có thể sống hàng ngàn vạn năm, lại có thể thế nào đâu. Trong thời gian, coi là cái gì? Chỉ là Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Quy nhất là thời không bản nguyên, thời gian không gian bản nguyên. Đó có phải hay không nói, quy nhất là bất tử bất diệt. Vừa rồi nghe vị cô nương này nói, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời đại, vắt ngang ngàn vạn năm, chỉ sinh ra ba vị thần đế. Hơn nữa còn vẫn lạc một vị. Nguyên Thanh Y gật gật đầu. Mục Vân lại là nói, cái gì gọi là chỉ. Thần đế nhất đạo, khó như lên trời, ba vị, không ít đi. Nghe đến lời này, Đông Nguyên Châu Chủ cười cười. Giống như hai vị lời nói, thời kỳ hồng hoang, cũng chính là chúng ta thời đại kia. Theo ta được biết, thần đế đã là tồn tại 4-5 vị. Đây là ta biết rõ, dù sao ta chỉ là giới chủ cảnh giới, khoảng cách thần đế, cách xa vạn dặm. Ta không biết, chỉ sợ còn có lẽ, càng nhiều hơn một chút. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân nội tâm lại là rung động. 4-5 vị, càng nhiều. Vậy cái kia chút thần đế, đi nơi nào? Chết rồi. Rất không có khả năng đi. Cho dù chết, cũng không có khả năng chết sạch đi. Mục Vân vào giờ phút này, nội tâm đúng là rất nhiều kinh nghi bất định. Cách xa vạn dặm. Nguyên Thanh Y vào giờ phút này lại là nói, giới chủ cảnh giới, tiến thêm một bước liền có thể là chúa tể, cùng thần đế chênh lệch, cách xa vạn dặm để hình dung, quá mức đi. Đông Nguyên Châu Chủ lại là lắc đầu nói, không phải quá đáng, không phải quá đáng, đúng là cách xa vạn dặm. Chúa tể đạo, đế đạo, thần đế đạo, sao mà lâu dài. Mục Vân từ đây trong lời nói, lại là nghe ra cái khác hương vị tới. Thần đế đạo, thần đế vì đỉnh, như thế nào đạo đỉnh. Đông Nguyên Châu Chủ cười lắc đầu. Thần đế đại đạo, nguyên viễn lưu trường, cũng không phải ta cái này tiểu tiểu giới chủ có thể hiểu. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm bước lên không thôi. Cái này Đông Nguyên Châu Chủ nói tới thời kỳ hồng hoang thần đế, giống như cùng phụ thân, đế minh dạng này thần đế, còn có chỗ khác biệt. Đến cùng bất đồng nơi nào, hắn không biết, cái này Đông Nguyên Châu chủ cũng không nói lên được. Chỉ là, buổi lời nói, lại là làm cho Mục Vân biết một cái kinh thiên đại bí mật. Thời kỳ hồng hoang, là tồn tại thần đế. Thậm chí, thời kỳ hồng hoang, võ đạo so hiện nay thời đại, hẳn là càng thêm cường đại. Có thể là, cường đại đến như thế, lại là hủy diệt. Cổ thần đế, cùng hiện nay thời đại thần đế, hình như có bất đồng. Chỉ là, đến cùng phải hay không đồng dạng, Mục Vân cũng không biết. Dù sao, giống như phụ thân cùng đế minh nhất chiến, kinh động cửu thiên, bực này mênh mông thương lan thế giới bên trong, cửu thiên đều là bị kinh động đến, có thể nghĩ, thần đế hà mạnh mẽ. Cổ thần đế, có phải là so cái này hai vị thần đế càng cường đại, Mục Vân thật đúng là không biết. Không có so sánh, làm sao biết? Có thể là, coi như không so với, có thể minh xác một điểm là, thời kỳ hồng hoang võ đạo, thật so hiện nay thời đại, ngàn vạn năm tích lũy xuống võ đạo, càng thêm hưng thịnh. Chương 3505, tặng vật. Thế giới này, càng ngày càng có ý tứ. Đứng được càng cao, thấy càng xa, biết đến càng nhiều. Không biết đến phụ thân thần đế cấp bậc, lại là nhìn thấy cái gì. Nếu không, đế minh không xuất thế, phụ thân cũng không xuất thế, nhàn lấy nhảm chán tại tu luyện. Quỷ mới sẽ tin. Đến bọn hắn bực này hoàn cảnh, ở đâu tu hành đều là tu hành. Đế minh nhiều năm như vậy đến, cũng chỉ là chính mình đệ cửu nhi tử đế uyên chết rồi, mới xuất hiện một lần. Mà phụ thân từ khi chính mình đến thương lan thế giới bên trong, cũng chỉ có lần kia, mới xuất hiện, đồng thời thể hiện ra thần đế tu vi. Có thể nói, phụ thân là 10 phần lao ngân tệ. Từ tiểu thế giới đến tiên giới đến thần giới, vẫn giấu kín chính mình tu vi, tựa như là làm gì không thể gặp người hoạt động giống như. Mục Vân tâm hữu sở động, mở miệng nói, đã như vậy, không biết lúc ấy, người nhóm xưng hô như thế nào thời đại kia thế giới. Thương Lan. Đông Nguyên Châu chủ cười ha hả nói, nguyên nhân thế giới chi chủ, vì Thương Lan thần đế, cho nên chúng ta liền gọi là Thương Lan. Ngoa tào. Thương Lan thần đế. Thương Lan thế giới. Mục Vân nội tâm suy nghĩ, quả thật là như thế. Thương Lan thế giới mệnh danh, đúng là căn cứ một vị thần đế tục danh đến. Mà dựa theo Đông Nguyên Châu chủ nói, vị này thần đế, chỉ sợ là đương thời hung hãn nhất một vị. Ngày khác nếu là chính mình thành vị thế giới này chi chủ, cải danh tự. Nhất định muốn cải danh tự. Gọi vân giới. Không đủ bá khí. Đều cái gì đâu. Thương mang vân giới. Cái này cái có thể, rất bá khí, mênh ngông, khá có một loại vô biên vô hạn, vô tận đầu cường đại khí chẳng. Cứ như vậy định. Cái gì Thương Lan thế giới, chính mình thành thần đế, giết đế minh, siêu việt lao cha, liền đổi tên cứ gọi Thương mang vân giới. Hiện nay thời đại, chẳng lẽ biến rồi. Nguyên Thanh Y lại là nói, không có, chỉ là, mênh ngông Thương Lan, hiện nay ngăn cách thành từng cái giới vực, cửu đại thiên giới, long giới, phượng hoàng giới vân vân. Mà lại to như vậy Thương Lan phía dưới, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ không gian giới vực, võ giả từ cao xuống thấp, phân bố xuống tới. Đông Nguyên Châu chủ ngạc nhiên nói, lại có người đem mênh mông như vậy Thương Lan, phân chia từng cái vực giới. Vẹn vẹn là thiết lập vực giới giới bích, đều là một hạng cực lớn công trình. Mục Vân thì thầm nói, ai nói không phải đâu, nhàn lấy nhức cả trứng thôi. Đại gia ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, liền chia cắt địa bàn, ngươi vòng một mảnh đất, ta vòng một mảnh đất, ai cuốn tới, liền là ai, dần dà, liền thành hiện nay bộ dáng này. Nguyên Thanh Y muốn phản bác, có thể là cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ Mục Vân nói. Không có ma bệnh. Lời nói cậu thả lý không cậu thả. Xác thực chính là cái này một cái đạo lý. Các đại cương giả, vì mình địa vị, hoặc là vì mình chủng tộc, có thể không phải liền là như thế sao? Thương Lan thần đế. Mục Vân âm thầm ghi nhớ cái tên này. Lần này Đông Hoa cổ thành, không uổng công. Có thể gặp được một vị thời kỳ hồng hoang nhân vật, quả nhiên là đáng giá. Đa tạ hai vị giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đông Nguyên Châu chủ giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, Thương Hải Tăng Điển, cảnh còn người mất. Lão hủ cũng coi là bị thời đại triệt để bao phủ lại. Mục Vân chắp tay, không có nói nhiều. Nội tâm lại là minh bạch. Đông Nguyên Châu chủ bực này, sớm đã bị thời đại cho bao phủ hoàn toàn. Hồng hoang, hiện tại biết đến tình huống quá ít. Vẹn vẹn một điểm. Vài vị thần đế tồn tại, hồng hoang làm sao có thể nói hủy diệt liền hủy diệt rồi. Mục Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đông Nguyên Châu chủ giờ phút này phất phất tay, bốn phía chẳng cảnh, đều là tán loạn. Lần lượt từng thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đại điện, vẫn ý như cũng là cái kia trống rỗng đại điện. Hai vị, ta tuy chỉ là giới chủ cảnh giới, có thể là xáo trộn tới gần, đã từng lưu lại một vài thứ. Hai vị nếu là không chê, những này, liền xem như người có duyên có được, tặng cùng hai vị. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý nhìn về phía thân trước. Chỉ gặp đại điện đỉnh, từng đạo quang mang, tại lúc này từ từ tiêu tán. Tam đạo hộp gấm, tại chỗ xuống hạ. Hộp gấm rơi xuống ở giữa, quang mang lưu chuyển. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý nhìn lẫn nhau một ánh mắt, đều là cẩn thận. Cái này trong hộp gấm, chính là ta còn thừa chi vật, biển người mênh mông, loạn ly không ngừng, thời đại thay đổi, chúng ta cũng bị vứt bỏ. Hy vọng cái này trong hộp gấm đồ vật, đối hai vị còn hữu dụng chỗ. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía hộp gấm. Đạo thứ nhất hộp gấm mở ra. Nhất đạo quyền trục, tại quang hoa bao trùm hạ, thể hiện ra quang mang. Cái này là Nhất Môn Vũ Quyết. Đông Nguyên Châu chủ cười ha hả nói, bị nhân tự sáng tạo Nhất Môn Vũ Quyết, Đông Nguyên chỉ. Tứ phẩm giới quyết, chỉ có nhất thức, chính là bị nhân trải qua mấy chục vạn năm, sáng tạo nhất thức. Một vị giới chủ, mấy chục vạn năm, sáng tạo Nhất Môn Vũ Quyết, tứ phẩm giới quyết, còn chỉ có nhất thức. Mục Vân nội tâm im lặng. Quá kém cỏi đi. Đông Nguyên Châu chủ cười ha hả nói, cái này Đông Nguyên chỉ, không cần ngươi nhóm tốn hao thời gian đi học tập, ta đem chính mình đời này đối này môn Đông Nguyên chỉ lĩnh ngộ, phong cấm trong đó, ngươi nhóm có thể trực tiếp tiếp nhận. Chỉ là, chỉ có thể một người. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý đều là ngẩn người. Cái này là để bọn hắn hai cái đánh một trận rồi quyết định. Cho ngươi đi. Mục Vân nhìn về phía Nguyên Thanh Y, cười cười nói, ta sở học vũ quyết, tạm thời sử dụng. Đông Nguyên Châu chủ nghe đến lời này, cười nói, như thế cũng tốt, này vũ quyết tuy nói là tứ phẩm giới quyết, có thể là uy lực, lại là không thể nghi ngờ. Dùng vị cô nương này giới tôn đỉnh phong cảnh giới, có lẽ có thể chém giết giới thần, mà lại, càng là có thể bằng vào ta đối với cái này vũ quyết nhận biết, cô nương nói không chừng có thể lục lọi ra thích hợp bản thân một con đường đến, bước vào giới thần cảnh giới. Mạnh như vậy. Mục Vân giờ phút này ngược lại là có phần hối hận. Quyền trục bị Nguyên Thanh Ý tiếp nhận. Chỉ là Nguyên Thanh Ý tuyệt không trực tiếp mở ra dung hợp. Đông Nguyên Châu chủ cũng không để ý. Đạo thứ hai hộp gấm mở ra. Đông Nguyên Châu chủ cười nói, đây là Huyền Văn Thần Thạch, năm đó chính là ta đoán tạo chi thần thạch. Nay thần thạch, đối với võ giả ngưng tụ tâm thần, tinh tu, khá có chỗ tốt. Tâm trí phức tạp, tay cầm khối đá này, có thể để ngươi an tâm. Mà lại, khối đá này lớn nhất diệu dụng là vận dưỡng thần hồn chi lực, nếu như là giới trận sư, có thể giúp ngưng tụ giới văn, tốc độ cực nhanh 3 lần không thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần nóng bỏng. Nguyên Thanh Y từ từ nói, tứ phẩm vũ quyết quy ta, vật này quy ngươi. Đa tạ. Mục Vân vào giờ phút này, có thể là không có cái gì khiêm cung nói chuyện. Lập tức đáp ứng, bắt lấy kia vẩn văn thần thạch. Cẩn thận cảm ngộ phía dưới, đúng là phi phàm. Mục Vân chắp tay thở dài, sắc mặt mang theo vài phần mừng rỡ. Giới trận sư cái thân phận này, tại đoạn đường này đi tới, có thể là trợ giúp hắn không ít. Chí ít tại từng cái mật địa bên trong, giới trận sư có thể thông qua thủ đoạn mở ra những cái kia trận pháp, vẹn vẹn là điểm này, liền giúp Mục Vân đại ân. Xem ra hai vị không chỉ là lòng mang thiện ý, thiên phú cũng rất là không tầm thường. Trước đó huyễn cảnh, chính là Đông Nguyên Châu chủ lưu lại khảo nghiệm, không có đặc thù hàng nghĩa. Tiểu Liêu thôn là cố hương của hắn, hắn sở thiết Tiểu Liêu thôn tên thôn nhóm, thích hai người này. Kia hắn cũng nguyện ý đem những vật này tặng cùng hai người. Đến mức cái này đệ tam kiện. Đông Nguyên Châu chủ vào giờ phút này mở ra hộp gấm. Chương 3506, lần này đa tạ ngươi. Vào giờ phút này, trong hộp gấm, nhất đạo kim quang nhàn nhạt, tại lúc này khuyết tán ra tới. Kim quang bên trong, một cỗ ẩn chứa cường hoành uy nghiêm khí tức, lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Kia một cỗ kim sắc quang mang bên trong, mang theo áp bách khí tức, làm cho Mục Vân cùng Nguyên Thanh Ý đều là cảm giác thể nội giới lực lưu chuyển đều là chậm lại. Kia một cỗ cường thịnh áp chế lực, làm cho hai người đều là ánh mắt nhất biến. Đến cùng là vật gì? Đông Nguyên Châu chủ giờ phút này bàn tay một chảo, quang mang kia tại lúc này dần dần bị hắn nắm chặt, biến mất không thấy gì nữa. Kim quang phía dưới, nhìn kỹ lại, là hai khối lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, hiện ra lấy hình chữ nhật, dài rộng hẹp, mà tại lệnh bài bên trên có một cái chín chữ. Nhìn kỹ lại, không phải một khối, mà là hai khối. Đông Nguyên Châu chủ từ từ nói, có lẽ Đông Hoa cổ quốc chỗ, tuyệt không triệt để diệt tuyệt, cái này là ta Châu chủ lệnh, làm một khối, thì là một vị khác Châu chủ lệnh, hắn so ta chết trước, lệnh bài bị ta thu. Hai người các ngươi, vừa vặn một người một khối Châu chủ lệnh, có lẽ tiếp xuống, tại cái này Đông Hoa cổ quốc cảnh nội, đối ngươi nhóm có nhất định chỗ tốt. Mục Vân nghe vậy, lại là nhịn không được nói, cứ như vậy cho chúng ta rồi. Đông Nguyên Châu chủ cười ha ha một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ. Còn là không bỏ xuống được lòng đề phòng A. Ta nói, ta từ nhỏ ở Tiểu Liêu thôn lớn lên, ngươi nhóm có thể có được Tiểu Liêu thôn công nhận, chính là đạt được ta Đông Nguyên công nhận, vật này tặng cho các ngươi, cũng coi là người có duyên có được đi. Mà lại, hai khối châu chủ lệnh, có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng, ta đưa cho ngươi nhóm, cũng không tính là cái gì thiên đại ân tình. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, đón lấy lệnh bài. Đông Nguyên Châu chủ giờ phút này đứng chắp tay, thở dài, từ từ nói, thời gian như thoi đưa, Đông Hoa Quốc đã không tại, ta cái này châu chủ, cũng nên triệt để bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm. Hai vị, hy vọng ngươi nhóm lần này, có thể có sở hoạch được, nếu là có thể gặp được Đông Hải Quận Vương, còn mời thay ta chào hỏi, thuộc hạ Đông Nguyên Châu chủ, vĩnh viễn, chính là Đông Hoa Quốc người.